Chương 823, Robinho đọa lạc bắt đầu. Real Madrid thị ngẩng đầu ưỡn ngực lấy người thắng tư thế rời đi San Siro. Xin mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Vốn mùa bóng đấu loại trực tiếp, bọn họ liên chém tới 2 năm Champions League vô địch, cái này đủ để cấp Real Madrid đủ tự tin đi đánh vào vốn mùa bóng Champions League vô địch. Tái sau Ancelotti thừa nhận AC Milan tài nghệ không bằng người, đồng thời cũng ẩn hàm đối câu lạc bộ cao tầng bất mãn, hắn cho là đội bóng cần đổi mới đổi đại, cần tiền bạc đầu nhập tới xây dựng mới một đời AC Milan, nếu không AC Milan rất khó khôi phục thế kỷ mới sơ cường thịnh. Busquets tắc ở tái sau bày tỏ Real Madrid ở Champions League trung biểu hiện xứng với thăng cấp tứ cường, ở triển vọng bán kết đối thủ lúc, hắn lộ ra bình tĩnh, bày tỏ đụng người nào đều giống nhau, Real Madrid phải làm chẳng qua là phát huy ra tự thân tài nghệ thật sự. Real Madrid toàn đội trở về Madrid, Tân Hùng không kịp chờ đợi trước tiên trở về nhà làm bạn xịp, còn lại đội hữu cũng đều rối rít về nhà nghỉ ngơi. Busquets ở phản trình trên phi cơ đã trước hạn báo cho đại gia, cuối tuần giải đấu sẽ có dự bị đội hình xuất chiến. Chủ lực đội hình dưỡng tinh xúc duệ bị chiến một tuần lễ sau cúp nhà vua chung kết. Hôm sau, Tây Ban Nha truyền thông báo cáo Real Madrid huy hoàng thăng cấp, cho là liên tục song giết Arsenal cùng AC Milan chứng minh Real Madrid đã trở lại châu Âu đứng đầu hàng ngũ. Đồng thời Zhou ghi bàn phá cá nhân ghi chép, Tần Hùng ở Champions League chung liên tục ghi bàn cũng ở đây phá kỷ lục con đường thượng. Champions League 1-4 chung kết khác 3 chàng tranh tài cũng đã toàn bộ kết thúc. Champions League tứ cường ra lò. Real Madrid, MU, Chelsea, Liverpool. Kế năm ngoái bán kết chung có 3 chi đến từ nước Anh đội bóng tiêu trừ AC Milan sau, vốn mùa bóng bán kết, giống vậy có 3 chi đến từ nước Anh đội bóng. Cái này nhất thời kỳ, The Premier League cường thế quá rõ ràng. Real Madrid có thể hay không tuân ra trùng vây thị ngoại giới chú ý tiêu điểm chỗ. Ngày thứ 2 UEFA Cup 1-4 chung kết kết thúc, kể cả Champions League tứ cường cùng nhau tiến hành bán kết rút thăm. Real Madrid chúng tướng ở ban đêm tiến hành tụ bữa ăn. Bọn họ ở phòng ăn bao dàn chung quan sát rút thăm trực tiếp truyền. Làm Real Madrid bán kết đối thủ ra lò sau, Real Madrid chúng tướng chẳng qua là nâng ly cùng uống, biểu hiện phải tương đối bình tĩnh. Bọn họ chẳng qua là nhìn một chút đối thủ sẽ là ai, trong lòng không hề mong đợi với ai giao thủ, cũng không e ngại rút được bất kỳ đối thủ nào. Đại gia tiếp tục nói chuyện trời đất. Ở buông lỏng trong hoàn cảnh chuẩn bị nên đón hạ tuần lễ chu chúng cúp nhà vua chung kết. Phòng ăn bao dàn bên trong truyền hình trên màn ảnh lớn. Champions League bán kết đối trận đồ hiện ra ở nơi nào? Liverpool vs Real Madrid, Chelsea vs MU. Đang lúc Real Madrid chuẩn bị nên đón cuối tuần giải đấu lúc, thứ nhất Tân Văn lệnh Real Madrid cao tầng tức giận. Báo AS hướng ngoại giới công bố sự tình tiền nhân hậu quả. Robinho cho đòi kỹ lệnh Real Madrid cao tầng tức giận, khổ tâm cây tương lai nòng cốt hoàn toàn như vậy phong túng. Thị biến thành người kế tiếp Ronaldo, hay là người kế tiếp Cassano, hay là thị cùng đối thủ 3K trong trận Ronaldinho vậy. Vô luận Robinho cuối cùng phát triển trở thành trở lên 3 người chính giữa cái nào, kia đối với Real Madrid mà nói đều đưa thị ác ngộng. Bất hạnh thị, cái này trang ác ngộng hôm nay đang từ từ biến thành sự thật. Trẻ tuổi Robinho đang từng bước hướng các sư huynh phương hướng phát triển. Robinho cấp câu lạc bộ mang tới mới nhất phiền thoái, khởi nguyên từ Tây Ban Nha một quyển chó tử tạp chí vỗ tới một tổ hình. Vô cùng trách nhiệm nhiếp ảnh ký giả. Ở tháng trước Bờ Gia Diệu quốc gia đội đối trận Thụy Điển đội sau cuộc tranh tài, ở Bờ Gia Diệu đội chú ngủ cửa tiệm rượu suốt chờ đến sáng sớm 6 lúc. Cố gắng không có uổng phí, bởi vì nhiếp ảnh ký giả dùng ống kính, quay chụp đến 4 tên Bờ Gia Diệu cầu thủ cho đòi kỹ hình ảnh. Cái này 4 tên cầu thủ một người trong thị Robinho, một cái khác thời là Bạ Tịt Sơ Tạ. Làm người ta cứng họng thị, một người khác thị Sevilla Anves, mà đang ở tràng này quốc tế sau cuộc tranh tài 4 ngày. Real Madrid cùng Sevilla liền đem triển khai một trận sinh tử đại chiến. Robinho cùng một tên người mặc thiện sắc áo che gió nữ tử ôm nhau đi vào khách sạn hình, nhanh chóng để cho người nhớ lại trước đây không lâu hắn xách theo bình rượu. Lào đảo lắc lư ở bờ ra dưới trên đường cái khắp nơi tìm bao ngựa thai hình ảnh, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên minh mục trương đảm tòng sự tương tự thủ đoạn. Đối với bờ ra dưới cầu thủ mà nói, cuộc sống riêng phóng đãng là một chuyện, bị truyền thông bắt được thời là một chuyện khác nữa. Bắt quái trong tạp chí cái này tổ bản chữ hình, rất nhanh sẽ để cho Real Madrid câu lạc bộ lâm vào không đất dùng thân cảnh giới. Đang ở vốn mùa bóng sơ, câu lạc bộ chủ tịch Kader dần mới vừa vì câu lạc bộ an bài một tên đặc biệt phụ trách hiệp điều cầu thủ đi ra ngoài tranh tài lúc hành vi quy phạm quan viên. Tên này quan viên chức trách chính là cùng tham gia quốc gia đội tập huấn cầu thủ tiến hành câu thông. Tránh khỏi bọn họ xuất hiện trì hoãn về đội, bên ngoài trong lúc hành vi không kiểm điểm vân vân hành vi. Bây giờ nhìn lại, chức vị này thiết lập căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Dù bị nổ như vậy bờ ra Diêu cầu thủ, vẫn chuyện ta làm. Diêu Madrid câu lạc bộ hiển nhiên đối bắt quái trong tạp chí xuất hiện những hình này hết sức tức giận, dù bị nổ cùng bạ tịt sở tạ mới vừa một về đội. Lập tức liền bị gọi tiến phòng làm việc tiến hành huấn thoại. Mà để cho câu lạc bộ khó có thể ứng phó là tới từ truyền thông áp lực. Đang ở sở hữu ký giả cũng canh giữ ở phòng thay đồ cửa hy vọng bờ ra Diêu người vì vậy lần cho đòi kỹ sự kiện tiến hành giải thích thời điểm. Dù bị nhổ lại muốn từ phòng thay đồ chỉ có một cánh cửa sổ trong bò đi ra ngoài. Đây là một cái diện tích cận vi 40 thước vuông cm hóng mát cửa sổ, vốn là để dùng cho phòng thay đồ thông khí, nhưng là dù bị nhổ tình nguyện chui cửa sổ rời đi phòng thay đồ, cũng không muốn đối mặt truyền thông, hiển nhiên lần này hắn trột dạ phải rất lợi hại. Chui cái này phiến cửa sổ trốn chạy cách làm, cũng không phải là dù bị nhổ phát minh. Cái này sáng ý thủy tắc dũng giả thị cả Sano. Ở người ý còn không có rời đi Real Madrid câu lạc bộ trước, hắn thường thường thông qua cái này phiến cửa sổ tránh né truyền thông dây dưa, trẻ tuổi dỗ bị nhố đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, không nghĩ tới bản thân rất nhanh cũng phải noi theo loại này không thể diện cách làm, mà một điểm này chính là lệnh câu lạc bộ cảm thấy nhất đau lòng. Dỗ bị nhố mới vừa 24 tuổi, hắn còn rất dài chuyên nghiệp đời sống, hôm nay hắn mới vừa tuổi như vậy liền đem một vài hư cầu thủ hư tác phong toàn bộ học được. Tương lai ít nhất 6-7 năm trong hắn còn như thế nào giữ vững cầu thủ chuyên nghiệp ưu lương tác phong. Đồng dạng là đi ra ngoài, câu lạc bộ đối bạp tịt sở tạ khẩn trương trình độ liền xa xa không bằng dỗ bị nhổ. Lý do rất đơn giản, bạp tịt sở tạ bị nhìn tắc có cũng được không có cũng được người, mà dỗ bị nhổ một lần thị Real Madrid lực mạnh bồi dưỡng tương lai nòng cốt. Dỗ bị nhổ không ngừng cấp câu lạc bộ rước lấy phiền thoái, để cho Real Madrid cao tầng không thể không lần nữa bắt đầu suy tính tới đối với hắn bồi dưỡng kế hoạch tới. Ở chỗ này trước. Ca đơ dần đã lấy được tần hùng, vị này cùng Ronaldinho chống lại cự tinh vượt quá dự trù địa hoàn thành nhiệm vụ, mà ca đơ dần cho là dô bị nhổ sẽ là cùng Messi đối kháng nhân tuyển, nhưng người sau bây giờ càng ngày càng để cho người cảm thấy có thể là một ca không đỡ nổi a đấu. Bất quá, ít nhất chủ xoáy Bosker đối dô bị nhổ vẫn cất giữ một chút hy vọng. Dù là dô bị nhổ đã từng gây ra quá ở trong tiểu điếm hỏi phục vụ viên đòi 40 cá bao ngựa thai, được khen là tiếng xấu lan xa 40 cá bao ngựa thai sự kiện. Bút cờ như cũ đối dỗ bị nhổ cho thấy rộng rãi đại lượng một mặt, bất quá lao xoáy làm như vậy hoặc giả chẳng qua là hy vọng phòng thay đồ giữ vững bình tĩnh, mà không phải có cầu thủ bắt đầu nháo tâm tình. Real Madrid ở mùa bóng mặt vọt lên vô địch con đường thượng, phòng thay đồ ổn định so với hết thể đều trọng yếu hơn. Hoan nghênh ngày tới. Chương 824, khí thế kinh thiên. Bút cờ cũng không muốn làm một vị thánh nhân chủ xoáy, chỉ bất quá thay vì cùng dỗ bị nhổ đại động can qua, đảo không bằng mắt nhắm mắt mở. Ngược lại mùa bóng đã sắp kết thúc, dù bị nhổ ở vào truyền thông dư luận áp lực thật lớn hạ, bản thân đối lý cũng không sẽ chủ động gây chuyện. La Liga giải đấu thứ 32 vòng, Real Madrid sân nhà nên chiến mù xì ạ. Busquets sai phái toàn dự bị đội hình xuất chiến, mượn lợi thế sân nhà, Real Madrid ở trầm muộn 90 phút bên trong bằng vào Higuain lóe sáng 1-0 tiểu thắng giải đấu thứ 2 đếm ngược tên mù xì ạ, chẳng những bắt lại tranh tài thắng lợi, hơn nữa trước hạn 6 vòng hoàn thành giải đấu vệ miện thành công. Trở thành châu Âu năm đại giải đấu trung thứ nhất tuyên bố cướp lấy giải đấu vô địch đội bóng. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia đến sau, Busquets từ huấn luyện viên châu ngồi đứng dậy, trong miệng tự lẩm bẩm, thứ nhất vô địch, tới tay. Từ dự bị châu ngồi đứng dậy Real Madrid một đám chủ lực lẫn nhau vỗ tay ôm ăn mừng giải đấu vô địch tới tay. Dù là một phút không có ra sân, nhưng là tần hùng dô những thứ này chủ lực cầu thủ như cũ thu được truyền thông chú ý. Bây giờ vô luận bất kỳ tranh tài. Real Madrid đạt được chú ý độ nếu so với dĩ vãng càng cao. Giống như báo Marca tái sau báo cáo như vậy, Real Madrid mỗi một trận tranh tài đều ở đây soát tân huy hoàng ghi chép. Vốn mùa bóng Real Madrid các hạng tái chuyện đã hoàn thành, La Liga 32 vòng bất bại, Cúp nhà vua 8 chàng bất bại, Champions League 10 chàng bất bại, Tây Ban Nha Super Cup 2 chàng bất bại. Tổng kết, 52 chàng bất bại. Coi là thượng mùa bóng kế Real Madrid ở Nou Camp binh bại sau cả kéo lộ tan lớp. Busquets nhậm chức sau 12 chàng giải đấu bất bại, Real Madrid đã hoàn thành giải đấu 44 chàng bất bại. Cái này hạng ghi chép đã sớm soát tân La Liga giải đấu bất bại kỷ lục. Nếu như tái coi là thượng mùa bóng thu quan giai đoạn 2 chàng cúp nhà vua tranh tài. Real Madrid ở Busquets nhậm chức sau, thực hiện chính thức tranh tài 66 chàng bất bại. Như vậy vĩ đại chiến tích lệnh Real Madrid nghiễm nhiên trở thành đương thời siêu nhất lưu đội bóng. Khủng bố vô địch chiến hạng. Ở lấy được La Liga vô địch sau. Real Madrid kế tiếp liền dưỡng tinh xúc duệ buôn phó cùng thành ca đơ dần sân bóng, Atletico Madrid sân nhà. Nên đón vốn mùa bóng cúp nhà vua chung kết, đối thủ là con rơi quân đoàn Valencia. 4 nguyệt 16 ngày vãn, Real Madrid cùng Valencia hội sư ca đơ dần sân bóng. Tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu ngang dương, Real Madrid chúng tướng đi vào ca đơ dần sân bóng lúc lấy được sân bóng bên trong sở hữu Real Madrid người hâm mộ hoan hô chí ý. Đây là đối Real Madrid vốn mùa bóng siêu phàm thoát tục biểu hiện chí kính. Có thể ở trung tuần tháng 4 liền thêm miệng giải đấu quế quan, đây tuyệt đối là hạng nhất ghê gớm thành tựu. Cổ hệ ản xuất lĩnh Valencia thời là ở giải đấu bên trong hy sinh hết một trận sân nhà tranh tài tới bị chiến tràng này cúp nhà vua chung kết. Hoan nghênh đi tới ca đơ dần sân bóng, vốn mùa bóng cúp nhà vua chung kết tương ở chỗ này diễn ra. Mới vừa thực hiện trước hạn 6 vòng vệ miện giải đấu thành công, Real Madrid làm cúp nhà vua vệ miện vô địch, liên tục năm thứ 2 tiến vào cúp nhà vua chung kết. Đối thủ của bọn họ thị con rơi quân đoàn Valencia. Vốn mùa bóng Valencia trải qua tầng quản lý dung chuyển, nửa đường cứu hỏa nhậm chức huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản cũng không có thể tương Valencia mang ra khỏi khốn cảnh. Bây giờ Valencia chẳng qua là hạng La Liga giải đấu chung du, xác định vô duyên hạ mùa bóng châu Âu tái chẳng, trừ phi bọn họ cướp lấy cúp nhà vua vô địch. Đây cũng là Valencia thượng một vòng giải đấu ở sân nhà tuyết tàng phần lớn chủ lực cuối cùng đưa đến sân nhà bị thua trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù mong muốn từ khí thế kinh người Real Madrid trong tay cướp lấy vô địch hy vọng tương đối mong manh, nhưng Valencia nhất định sẽ bính hết tất cả đi cố gắng dựng nên một cá kỳ tích. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Bản trang tranh tài Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Mẹ Tiểu Đờ, Pepe. Hiện giờ. Trung tràng, Robben, Đi ở Dạ, Guti, Sơn Đờ. Thiên phong, Tân Hùng, Dô. Hậu phòng nòng cốt cản nạ vạ rổ nhân bị thương nhẹ vô duyên bản tràng tranh tài. Lâu sơ chiến trận Mẹ Tiểu Đờ thay thế hắn đăng tràng lượng tương. Valencia thủ phát 442. Thủ môn, Hiệu Đẹp Giản. Hậu vệ, Miguel, Canela, Alexis, Machena. Trung tràng, Zwin, Bạ Dạ Dạ. Án bị ổn, Siva. Thiên phong, Villa, Mọ Dinh Pet. Trung kết trước khai cầu nghi thức đã kết thúc, tranh tài sắp bắt đầu, gặp nhau từ Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Ở ca đơ dần sân bóng cực lớn ở Mỹ Hạ, 2007-2008 mùa bóng Tây Ban Nha cúp nhà vua chung kết chính thức kéo ra màn che. Ở tranh tài ngay từ đầu sau, Real Madrid liền lập tức sách động thế công. Dô cùng Tân Hùng sánh vai về phía trước đẩy tới thế công. Ở lấy đụng tường phối hợp xông phá Villa cùng Mọ Dìn Pet sau, Tân Hùng lấy lệnh Valencia kinh ngạc trạng thái trực tiếp chuyến cầu xông phá Bạ Dạ Dạ phòng thủ. Lúc này, Valencia dứt khoát đường cánh phòng thủ. Zwin cùng Siva cũng không phải là tốc hướng cấm khu trước giải đất hiệp phòng. Anbi ổn đè ở Tần Hùng trước mặt, phía sau hắn. Zwin cùng Siva cùng hắn liên ở chung một chỗ, tạo thành phiến hình phòng thủ. Dô từ ngay mặt trước sắp cấm khu trước, cũng để cho Alexis chờ hậu vệ lập tức hướng trung lộ bao vây. Lúc này Tần Hùng không có lựa chọn cứng rắn tới, hắn dừng bước lại tại chỗ không chế bóng, sau đó một cước quá đính tả hướng chọc khe đưa ra. Ở phía sau vệ tuyến hướng trung lộ buộc chặt quá trình trung, Valencia cánh phòng thủ buộc lộ ra rất dễ thấy chỗ trống. Ở bóng đá bay qua hậu vệ tuyến đỉnh đầu sau, Valencia hậu vệ tuyến trung tướng ngạc nhiên thấy Hà Lan tiểu phi hiệp Robben lấy bạo biểu tốc độ không chướng ngại chút nào địa vọt tới cấm khu bên trong. Robben dùng bộ ngực tương rơi xuống bóng đá giảm bất lực, sau đó cướp ở mạ trệ nạ tới phong tỏa trước chân trái lăng không nổ bắn ra. Thủ môn Hiệu Đẹp Dạn làm lớn ra phòng thủ diện tích, hắn quả quyết khí môn ra, thật may là hắn làm như vậy, nếu hắn không là rất có thể không đụng tới bóng đá. Hiệu Đẹp Dạn nâng lên cánh tay cùng bóng đá xảy ra va chạm, lệnh bóng đá phát sinh khúc xạ, cuối cùng bắn ra ranh giới cuối cùng. Valencia trung tướng chưa tỉnh hồn, cái này mới vừa mở màn, Real Madrid liền lấy ra một hơi muốn ăn rơi khí thế của bọn họ. Real Madrid trung tướng biểu tình cùng khí chất thực tế thượng lại có vẻ rất bình tĩnh tự nhiên. Thật giống như bọn họ cũng không có chân chính phát lực. Dĩ nhiên, Real Madrid ở vốn mùa bóng ma luyện ra tâm tính cùng khí chất, tuyệt không phải mới vừa dũng nhiệt huyết kích thích đi ra ngoài cường thế, mà là kết hợp lý trí cùng tỉnh táo chân chính hùng mạnh. Hoa Nga, mới vừa mở màn Real Madrid liền khảo nghiệm Valencia phòng thủ, Tần Hùng cùng Zô dẫn bóng đẩy tới thế công sau, Tần Hùng ở trung tràng đột phá hết Bạ Dạ Dạ, sau đó ở phía trước tràng đưa ra quá đính tà chuyền. Valencia phòng thủ xuất hiện rõ ràng hốt hoảng dấu hiệu. Bọn họ một tổ ong đi phong trận Tần Hùng, lại một tổ ong đi trành phòng Zô, kết quả sao lãng rất nhanh như điện chớp hướng giết đi lên Robben. Robben trận banh này tựa hồ đánh có chút vội vàng hấp tấp, hoặc giả hắn hy vọng kỹ thuật động tác hàm tiếp địa càng hoàn mỹ chút. Nếu như hắn dừng cầu điều chỉnh lại một chút, nói không chừng là có thể tương cầu đưa vào Valencia khung thành. Bất kể như thế nào, Real Madrid đã lấy ra vệ miện vô địch khí thế. Chương 825, cô chú ném một cái đánh giết. Valencia đối mặt bản tràng cúp nhà vua chung kết thị lấy ra chung trí thành tư thế. Mùa bóng sơ lệ binh mặt mã lớn hơn triển hoành đồ, kết quả nhân phòng thay đồ bên trong rót vào quá nhiều tân sinh lực lượng đưa đến nội loạn tùng xanh, thiếu soái phở lò dẹt không tới nửa trình liền tan lớp, cổ hệ án nhậm chức sau nhiều hơn tinh lực hay là đang xử lý phòng thay đồ mâu thuẫn chung, bao gồm hắn tự thân cũng cuốn vào trong đó. Valencia đối vô địch dã vọng kèm theo tự thân hỗn loạn cùng với Real Madrid để cho sở hữu đối thủ vọng trần mạc cập tuyệt vọng chung theo gió rồi biến mất. Đến mùa bóng mạc, Valencia duy nhất theo đuổi chỉ sợ sẽ là ở cúp nhà vua chung kết chung nâng lên cúp vô địch. Vì bị chiến bản chàng tranh tài, bọn họ thậm chí hy sinh hết thượng một vòng sân nhà giải đấu. Villa, Mojinpet, Siva, Zwin, bà dạ dạ vân vân đại tướng ánh mắt sắc bén, chưa nói tới định liệu trước, lại có từ mở màn liền đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng ý chí chiến đấu. Valencia từ mở màn sau chạy trốn tích cực tính, phòng thủ chung xâm lược tính cùng với đoàn đội ăn ý cũng phi thường hảo. Mà bọn họ ở có tấn công cơ hội lúc, tuyệt sẽ không rông dài do dự bất quyết. Tranh tài thứ 6 phút, Zwin bên phải đường dẫn bóng đẩy tới thế công, hắn bỏ rơi sờ nịch đỡ phía sau đối gủ tỷ hiệp phòng, hắn ở tại chỗ tương cầu một trừ, sau đó đi nội tuyến, khi hắn chú ý tới đỉ ở giả hướng trung lộ di động chuẩn bị sung làm bình chứng lúc, Zwin quả quyết đưa ra một cước tà chuyển bóng. Siva mặc dù bị an bài đánh tiền vệ biên, nhưng hắn đã ma luyện ra tiền vệ công tổng hợp tố chất. Cổ hệ ản ở Siva sử dụng thượng sam chiếu đã từng ở Ajax bồi dưỡng sờ nịch đỡ xáo lộ, hắn cho là Siva là có rất lớn tiềm lực cầu thủ. Siva cắt vào trung lộ từ đi ở giả sau lưng nhận được quyền chuyền bóng, hắn không chút do dự nào liền một cước ra cầu, bóng đá cút hướng ở đại cấm khu tuyến thượng bối thân giữ bóng Mojinpet. Mojinpet sau lưng có PP đang ép cướp, Mojinpet bằng vào kinh nghiệm cùng với tự thân giữ bóng năng lực tương cầu hoành bắt một bước, ngay sau đó nửa xoay người đưa ra một cước ngắn chuyền tà tắc. Bóng đá cút hướng mẹ tiểu đờ sau lưng, mẹ tiểu đờ mới vừa xoay người. Lại phát hiện Villa nhanh hơn điệu từ phía sau hắn thoát ra, tà hướng tương cầu dẫn đi. Đơn đao phó hội. Hồ lô hoa Villa vẻ mặt lúc này nổi lên quả quyết ngon sắc. Đối mặt Casillas, hắn căn bản không có suy tính cái gì. Trực tiếp khởi chân nổ bắn ra. Casillas giống như không giúp hải tử đứng ở cửa tuyến trước, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phát cứu động tác. Villa nổ bắn ra thế lớn lực chìm. Trong chớp mắt liền bay vào khung thành bên phải thượng giác. Cái này ghi bàn triển lộ ra Valencia khí thế, hàm chứa bọn họ cô chú ném một cái trung kính. Villa thấy cầu bay vào khung thành sau, hắn giang hai cánh tay phát ra cuồng dã gầm thét chạy như điên hướng bên sân. Valencia chúng tướng chạy tới thốc cùng ở Villa bên người, bọn họ vi ôm ở chung một chỗ, giống như một cái chính thể, đang cùng châu Âu bóng đá bây giờ cự vô phách trong chiến đấu. Bọn họ lấy được dẫn trước ưu thế. Cái này quá làm khó được. Villa không cách nào ngăn trở ghi bàn. Valencia ở Cadder dần sân bóng dẫn đầu công phá Real Madrid khung thành. Cái tình huống này thực tại ngoài ý muốn, Real Madrid hậu phòng tuyến bị dễ dàng đánh xuyên, bọn họ phòng thủ đơn giản hình đồng hư thiết. Zwin, Siva, Mojinpet, Villa, Valencia làm người ta kích động công kích bầy đánh ra đẹp mắt tấn công, liên tục truyền bóng phối hợp sau cấp Villa sáng lập đơn đao cầu cơ hội, bây giờ Real Madrid không một lạc hậu. Real Madrid trung trước chàng cầu thủ ánh mắt có chút cổ quái liếc nhìn hậu vệ tuyến thượng hai tên trung hậu vệ. PP cùng mẹ tiểu đờ. Bọn họ cũng không có oán trách, chẳng qua là cảm thấy cái này hậu vệ tuyến thực tại quá không đáng tin cậy chút. Busquets ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi trong lòng sinh ra vẻ dầu dĩ. Cản nạ vạ rổ nhân thương không thể ra chiến chính là một cá cực lớn thai hoàng ẩm. Tốt xấu thị vật cột vô địch hậu phòng lãnh tụ. Cản nạ vạ rổ gần 2 năm kèm theo số tuổi tăng trưởng, đúng là tồn tại trạng thái phập phồng không chừng hiện tượng. Nhưng là ở hắn trạng thái không có vấn đề thời điểm, Cản nạ vạ rồ hay là đáng tin cậy. Nhất là hắn cùng với PP hợp tác trung hậu vệ tổ hợp. Bản thân chính là ở cấp PP hàng áp, cũng là ở mang động PP tiến bộ. Nhưng là mẹ tiểu đở tình huống có chút đặc thù. Mẹ tiểu đở cũng là trải qua đại tái khảo nghiệm, chỉ bất quá hắn ở đi tới Real Madrid sau báo thụ thương bệnh có nhiễu. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, trạng thái căn bản không có kéo dài tính có thể nói, cộng thêm huấn luyện theo không kịp. Thân thể trạng thái cũng tự nhiên sẽ hạ hoạt. Hắn thay thế Cản nạ vạ rổ ra sân vốn là cá hành động bất đắc dĩ, nếu như hơn nữa PP cái này cái mìn định giờ. Real Madrid điều này hậu vệ tuyến, kỳ thực các cũng không để cho người thả tâm. Đây chính là đoàn đội phản ứng hóa học thể hiện. Chỉ là tương Cản nạ vạ rổ đổi thành mẹ tiểu đờ, nhưng là tổng hợp phòng thủ thực lực thượng lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Busquets trong lòng không lạc quan, nhưng cũng không có biện pháp tốt. Real Madrid đi tới bước này, đã không thể nào lại đi thay đổi gì chiến thuật lối đánh, nhất là cực đoan tính biến hóa, để cho Real Madrid toàn quân lùi thủ. Có thể đội bóng cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào. Trong xương tấn công nhân tử đã sớm sôi trào, bây giờ muốn đột nhiên đem lánh lại. Nói dễ vậy sao? Busker trong lòng thật sâu thở dài, số mạng liền giao cho tấn công đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Lần nữa khai cầu sau Real Madrid lập tức triển khai thế công. Bọn họ cũng không phải sẽ kinh hoàng. Chẳng qua thì ghi bàn mà thôi. Vốn mùa bóng bọn họ thứ không thiếu nhất chính là ghi bàn, không sợ nhất cũng là ghi bàn. Tranh tài thứ 9 phút, Tần Hùng đi tới trước chàng cánh trái cùng Sơ Nịch Đờ đổi vị, ở tiếp ứng gủ tỉ tà chuyển sau cắt ngang dẫn bóng đi tới cấm khu trước giải đất. Bạ Dạ Dạ tới trước phong trận, Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu một bữa, làm bộ hướng ngoại tuyến tới lượn quanh Bạ Dạ Dạ. Đã sớm hiểu Tần Hùng có một tay cấm khu trước cắt ngang dẫn bóng đánh bất ngờ cầm tay hảo hí, Bạ Dạ Dạ quả quyết đi phía trước đính, mong muốn phong trận lại Tần Hùng đi ngoại tuyến tuyến đường. Nhưng là ở thân thể hắn trọng tâm di động sau, Tần Hùng lại tương cầu từ mới trừ xoay người lại trước, Bạ Dạ Dạ bất khả tư nghị nhìn Tần Hùng tương cầu hướng ra phía ngoài một bát lại về trừ, ngay sau đó tại chỗ về phía trước tiếp tục hành hướng dẫn bóng, từ bên cạnh hắn sát vai mà qua. Bạ Dạ Dạ giống như bị làm nhục như vậy hảo não, bởi vì thoạt nhìn là chính hắn nhường ra vị trí cấp Tần Hùng thông qua. Tần Hùng sắp tới cấm khu trước trung lộ lúc, ản bị ổn hung ác xông lại tranh chấp, Tần Hùng lúc này quả quyết tương cầu ngắn chuyển cho bên trong cấm khu rô. Sau đó bản thân biến hướng trước sắp cấm khu bên trong. Rô ở Alexis trành phòng hạ một cước ra cầu, hắn tương cầu nhẹ nhàng tà chuyển ca nệ lạ sau lưng, làm ca nệ lạ xoay người đi đuổi cầu lúc, lại phát hiện Tần Hùng từ cạnh tà hướng tiến vào dẫn đầu tạp ở hắn trở về đuổi thân vị, sau đó dẫn cầu sau tạo thành đơn đao thế. Cơ hồ cùng Villa ghi bàn giống nhau như lúc, Tần Hùng ở cấm khu bên trong giống nhau vị trí khởi chân sút gôn. Thủ môn hiệu đẹp dàn lại khí môn ra, Tần Hùng không có lựa chọn nổ bắn ra, mà là đẩy bắn khung thành dưới góc trái, đánh một cá phản thiết tuyến đường. Hiệu đẹp dàn còn chưa làm ra phát cứu động tác liền tại chỗ dừng bước, hắn nghiêng đầu chiều khung thành dưới góc trái nhìn lại, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bóng đá lướt qua khung thành nội chắc cút vào khung thành bên trong. Real Madrid nhanh chóng gỡ hòa tỷ số. Chương 826, đều là hố hậu phòng ngày đoàn. Tần Hùng ở phá cửa sau chạy hướng bên sân, hướng về phía bên ngoài sân trực tiếp truyền ống kính dùng ngón tay ở phía trên viết ra SS 2 chữ mẫu, sau đó dùng miệng hôn đi lên. Đây là hắn hiến tặng cho thê tử Sịp ghi bàn. Ở hiện trường thấy đại biểu hiện trên màn ảnh ra một màn này, Sịp nhất thời sắc mặt trở nên đỏ thắm như lửa, nàng trái tim bị ngọt ngào sở lấp đầy. Real Madrid chớp nhoáng gỡ hòa tỷ số. Đây là Tần Hùng một lần cá nhân biểu diễn, Valencia sẽ không bỏ qua mỗi một lần tấn công cơ hội. Nhưng đồng thời bọn họ hậu phòng tuyến cũng phải ứng đối Real Madrid mưa rông chớp giật vậy oanh tạc. Chỉ cần hậu phòng tuyến hơi có sơ hở sẽ gặp bị Real Madrid nắm chặt cơ hội, Tần Hùng ở hắn quen thuộc cấm khu trước trên hành lang gây sóng gió, ở thời cơ khắp đương lúc cùng Rô diễn ra đụng tường phối hợp sau tạo thành đơn đào cầu cơ hội, tiếp theo xuyên thủng hiệu đẹp dạn 10 ngón tay quan hoàn thành phá cửa. Valencia toàn đội không phải không có nghĩ tới Real Madrid sẽ ghi bàn. Có thể nói đương kim châu Âu bóng đá, cơ hồ không có đội bóng dám bảo đảm đang đối mặt Real Madrid lúc linh phong đối thủ. Chỉ bất quá cái này ghi bàn cũng tới quá nhanh, khoái để cho Valencia còn chưa hưởng thụ mấy phút dẫn trước ưu thế. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Valencia tâm tính ít nhất không có gặp đại ba động, bọn họ một như thường lệ địa cố gắng chế tạo uy hiếp. Tranh tài thứ 14 phút, Silva trung tràng tà truyền dài tìm được bên phải đường Quỳnh, người sau đối mặt hỉn dở phòng thủ cùng trung lộ sau chen vào Bạ Dạ Dạ tiến hành hai quá đụng một cái tường phối hợp. Hắn cắt nữa vào ranh giới cuối cùng hậu tiến hành tác động. Tà sáp PP sau lưng Villa cướp trước điểm hất đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá bị hắn đính ra ranh giới cuối cùng. Thứ 17 phút, Real Madrid ở phía trước chàng đánh ra liên tục chuyển thiết phối hợp. Guti cùng Robben dẫn đầu hai quá vừa thoát khỏi Silva dây dưa, sau đó Guti tương cầu chuyển cho Schneider, người sau tương cầu hướng trung lộ một chuyển, tự bay tốc nội thiết, Tần Hùng ở án bị ổn quấy nhiều hạ dùng má ngoài tương cầu chọn chuyển cả nệ là sau lưng. Schneider ở cạ nệ là sau lưng nên cầu đẩy bắn, hiệu đẹp dặn cửa tuyến trước ngã xuống đất dùng chân tương cầu cản đi ra ngoài. Valencia phòng thủ thành công. 2 phút sau, Quỳnh cánh 45 độ chuyền dài. Mò gìn pẹt lui về tiếp ứng không chiến trở về làm, Silva cắt vào trung lộ trực tiếp tương cầu lằng không dùng chân cung hoành gõ, sau chen vào Bạ Dạ Dạ trực tiếp khởi chân bắn xa. Casillas đối mặt chân này nửa cao cầu hoành phát tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài tiết tấu rất nhanh. Hai bên hố có thế công. Thấy người hâm mộ cửa không chớp mắt, cơ hồ quên mất thời gian trôi qua. Tranh tài thứ 27 phút, Ramos từ cánh trợ công đi lên, hắn ở bước vào nguy hiểm giải đất sau tương cầu chuyển cho nội thiết Robben. Robben ở án bị ổn cùng Alexis gấp phòng bị tương cầu từ người phùng trung chuyển ngang một bên kia. Tần Hùng đạp đại cấm khu tuyến dừng cầu, làm bộ khởi chân sút gôn. Hậu vệ cả nệ là dưới tình thế cấp bách định dùng thân thể tới phong trận Tần Hùng sút gôn. Nhưng hắn thân thể trọng tâm mới vừa di động qua đi, Tần Hùng lại tương dưới chân cầu tà hướng một trừ, từ cả nệ lạ bên người đột nhập cấm khu bên trong bên trái. Hiệu đẹp dàn lập tức di động hướng khung thành gần rác, Tần Hùng lại dùng má ngoài tường cầu xoa hướng trước cửa trung lộ. Không người tranh phòng dô đối mặt không môn một cước đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Valencia gặp gỡ lôi đỉnh trọng kích. Dô trợ giúp Real Madrid thực hiện lịch chuyển. Real Madrid ở phía trước chàng sẽ toạc đối thủ phòng tuyến năng lực quá mạnh mẽ. Sneijder có tổ chức phối hợp năng lực cùng ý thức, Robben có đan binh khuấy loạn đối thủ phòng tuyến năng lực, mà Tân Hùng càng là tổng hợp năng lực cũng phi thường xuất sắc vũ khí nguyên tử. Valencia phòng tuyến căn bản không có biện pháp, không cách nào để mặc cho Robben tự do phát huy. Hậu vệ lại bị Tần Hùng đột phá, còn có thể thế nào đâu. Real Madrid 2-1 dẫn trước Valencia. Trong nháy mắt Valencia từ dẫn trước biến thành lạc hậu. Còn chưa tới tâm cho ý lệnh thời điểm, Valencia chúng tướng cực kỳ không cam lòng. Rất nhiều cầu thủ âm thầm siết chặt quả đấm, cắn răng muốn cùng Real Madrid chiến đấu rốt cuộc. Bọn họ nhưng là tương Real Madrid coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh đâu. Hơn nữa đây là một trận chuyện liên quan đến cúp vinh dự chung kết, có thể nào tùy tiện buông tha cho. Tranh tài thứ 33 phút, Sneijder cắt vào trung lộ cùng Tần Hùng đổi vị, Tần Hùng nhanh như điện chớp chạy chỗ để cho Valencia phòng thủ cầu thủ như lâm đại địch, bọn họ tương phòng thủ chú ý lực đều đặt ở Tần Hùng trên người. Mà Tần Hùng làm bộ cắt vào cấm khu sườn phải chạy chỗ khuynh hướng để cho Valencia hậu vệ tuyến xuất hiện hướng tả khuynh tả biến hóa. Lúc này, Sneijder lại tương cầu truyền đi cấm khu bên trong sườn phải chỗ trống. Tiểu phi hiệp Robben cắt vào cấm khu bên trong cái này phiến cực lớn chỗ trống. Ở không người quấy nhiều hạ một cước cơ bóng khung thành xa rác suốt gôn đánh ra. Hiệu đẹp dặn đã nộp khí giới đầu hàng. Chúng nhân nghiêng đầu nhìn về khung thành xa cột cửa, chỉ thấy bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Robben ngửa mặt lên trời thở dài, hắn sờ một cái đầu của mình, cảm giác gần đây bản thân cơ bóng tinh chuẩn suất có sở hạ hàng. Nếu như mới vừa rồi lựa chọn vô lì gần rác hoặc giả hiệu quả sẽ tốt hơn. Valencia cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, 2 phút sau. Tần Hùng tà sắp cấm khu phía bên phải tiếp ứng gủ tỷ hậu trường chọc khe sau không ngừng cầu trực tiếp nửa xoay người đẩy bắn, bóng đá giống vậy hoạt cửa ra. Tranh tài thứ 38 phút, Valencia trung hậu tràng trận banh, gủ tỷ cấp sở nịch đỡ chuyển bóng bị Mỹ gần thượng cấp thành công. Mỹ gần trận banh sau lập tức đem cầu chuyển đi trung lộ giao cho bạ dạ dạ, người sau tà chuyển bên trái đường phía trước. Siva đang chạy vị quá trình trung dẫn cầu, hắn về phía trước dẫn bóng một bước sau liếc nhìn bên trong cấm khu tình thế. Real Madrid hậu vệ tuyến đang về phía sau rút lui, Villa cùng mỏ gìn vẹt tạo thành song quỷ đập cửa thế. Siva cánh 45 độ khởi chân tạc động. Bóng đá vừa nhanh lại nhỏ nhẹ dài đất chứ đường vòng cung truy hướng cấm khu trung lộ. Villa cùng mỏ gìn vẹt lần này tấn công trung tạo thành đan chéo chạy chỗ. Villa tả sáp phía sau hấp dẫn VV phòng thủ chú ý lực, VV đuổi theo Villa sau liền cũng mất đi lần này tạc động cầu chỗ rơi tranh đoạt cơ hội. Mà ở thụt lùi chung có cơ hội không chiến giải vây mẹ tiểu đờ khởi nhảy. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ tầm mắt phía trên bay qua. Mạo đính. Không riêng gì chính hắn kinh ngạc, Casillas cũng hoàn toàn sợ ngây người. Bất quá Casillas sau đó lập tức khí môn ra, cắn răng nghiến lợi Casillas biết đối mặt mình đối thủ là người nào. Đã từng đội hữu, Mọ Dìn Pẹt. Mọ Dìn Pẹt ở mẹ tiểu đờ Mạo đính sau đón rơi xuống bóng đá dùng bộ ngực dừng cầu tương cầu tháo xuống. Hắn liếc nhìn khung thành phương hướng, Casillas đang khí thế hung hăng chiều hắn chạy như điên tới. Mọ Dìn Pẹt tương cầu tà hướng dẫn bóng một bước. Không cho mẹ tiểu đỡ phòng thủ cơ hội của hắn, đồng thời cũng để cho Casillas không thể không thay đổi chạy trốn phương hướng. Mà mỏ gìn bẹt thị chiếm cứ tiên cơ, hắn tả hướng chuyến cầu sau tương đương với hoàng gia tốt hơn góc độ, sau đó dùng chân trái tương cầu đẩy bắn về phía khung thành gần rác. Casillas hoành nhào ra đi, ở hắn cánh tay áp xuống mặt đất trước, bóng đá vừa đúng từ hắn dưới nách lan qua. Casillas phẫn hận chung ở đáy lòng không cam lòng địa nổi giận gầm lên một tiếng. Đều là hố hậu phòng ngày đoàn A. Bóng đá ở phía sau hắn cút vào Real Madrid khung thành bên trong. Chương 827, nghịch chuyển, phản nghịch chuyển. Casillas ở ném cầu sau tức giận về phía trước huy vũ một cái cánh tay, rất dễ thấy thì ở trách cứ trong phòng tuyến hô trời. Tình hình như vậy rất hiếm thấy, Casillas nên sớm thành thói quen Real Madrid hậu phòng tuyến không đáng tin cậy, nhưng là hôm nay là chung kết. Vốn mùa bóng thế đầu giỏi như vậy, Casillas cũng hy vọng đội bóng có thể đạt được chói mắt chú ý thành tựu. Nếu bởi vì hậu phòng tuyến hiện trường phát huy xuất hiện chuyển chiết biến hóa, tống táng một trận vô địch quy trúc tranh tài, như vậy Casillas dĩ nhiên là không cách nào khoan dung. Mọ Dìn Pẹt vì Valencia gỡ hòa tỷ số. Mẹ tiểu đỡ cấp thấp sai lầm mạo đính cấp Mọ Dìn Pẹt cơ hội lần này, vốn mùa bóng tới nay thương thương dừng một chút mẹ tiểu đỡ vốn thì không phải là Real Madrid chủ lực, ở nơi này chàng chung kết chung thay thế cản nạ vạ rổ ra sân sau biểu hiện cũng không thể đủ lệnh người tin phục, thậm chí trở thành Real Madrid trong phòng tuyến thai hoàng ẩm. Casillas đối đội bóng cái này hậu phòng biểu hiện biểu đạt bản thân bất mãn, thứ nhất ném cầu bị đối thủ dễ dàng chuyển thiết đánh xuyên, thứ hai ném cầu lại là cấp thấp sai lầm đưa cho đối thủ hoàng kim cơ hội, đổi lại là ai cũng sẽ tâm tình bùng nổ đi. Valencia ở hơn nửa hiệp hồi cuối giai đoạn có thể gỡ hòa tỷ số là một chuyện tốt, liên huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ạn đều ở đây bên sân kích động huy vũ một cái quả đấm. Ở UEFA hạ mùa bóng tiến hành châu Âu tái chuyện chỗ ngồi cải cách đại bối cảnh hạ, dựa theo trước quy tắc, Real Madrid đã phong tỏa giải đấu vô địch, cũng chính là lấy được hạ mùa bóng Champions League chỗ ngồi. Như vậy Real Madrid nếu như cúp nhà vua chung kết bại bởi Valencia, Valencia có thể trực tiếp thăng cấp hạ mùa bóng ở rổ tỉnh cụt, nhưng nếu như Real Madrid thắng, Valencia giống vậy có thể lấy Á quân thân phận thẳng tiến hạ mùa bóng ở rổ tỉnh cụt. Ở cải cách sau, UEFA hủy bỏ League Cup tái Á quân ở rổ tỉnh cụt tư cách, nói cách khác Valencia chỉ có hôm nay bắt được cúp nhà vua vô địch, bọn họ mới có cơ hội tại hạ cá mùa bóng châu Âu tái tràng lượng tương. Valencia không chỉ cần có cúp nhà vua vô địch tới để báo đáp lại vốn mùa bóng bọn họ cố gắng, càng cần hơn cúp nhà vua vô địch làm vé vào cửa tới đi thông hạ mùa bóng châu Âu tái tràng. Real Madrid ở ném cầu sau mặt không đổi sắc, lần nữa khai cầu liền lập tức sách động thế công. Tranh tài thứ 43 phút, Robben ở phía trước tràng cánh phải đan binh đánh úp, hắn ở bên phải đường hàm mai đi nhanh. Đi tới nguy hiểm giải đất sau nội thiết trung lộ, ở cấm khu trước cùng Tần Hùng làm một cá đụng tường phối hợp sau hắn tiến vào cấm khu bên trong. Lúc này hắn mong muốn quá rơi Alexis tới lấy được tốt hơn sút gôn góc độ, nhưng là Alexis cũng không có an hoảng. Vững vàng che lại nội tuyến sau cùng Robben tiến hành đối chân, bóng đá bắn bay đi cánh, hậu vệ biên Mỹ gỡn tường cầu đại chân giải vây. Real Madrid một lần uy hiếp tấn công không có thể chuyển hóa thành sút gôn, bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào Quỳnh dưới chân. Guti phong tới cánh tiến hành hoạt sạn, mong muốn chỉ hoãn Quỳnh thúc đẩy Valencia phản kích tốc độ. Nhưng là Quỳnh tốc độ thật nhanh địa tương cầu đá về phía trước tràng. Xài bước sao rơi địa né tránh khai gủ tì chặn lại sau cuồng tiêu đột tiến. Ở hình giờ thượng cấp trước Quỳnh lần nữa không chế được bóng đá, sau đó trực tiếp 45 độ khởi chân tạt đồng. Hắn trận banh này có ý thức truyền hậu vệ tuyến sau lưng, hơn nữa còn là một nửa cao cầu. Mò gì in pẹt đánh vào trước điểm thất bại, bóng đá từ trước mắt hắn bay qua, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ tiểu đỡ dùng thân thể tạp vị cũng chặn lại Villa. Nhưng là ở bóng đá lăn đến cấm khu bên trong phía sau lúc, Silva lại cướp ở Ramos trước số cầu. Vô cùng tỉnh táo Silva làm bộ sút gôn lệnh Ramos không thể không bay sạn phong trận hắn sút gôn tuyến đường. Nhưng khi Ramos thân thể từ trước mặt hắn hoạt sạn mà qua lúc, Ramos lại thấy đến Silva tương cầu tại chỗ hồi khấu. Lúc này, mẹ tiểu đờ liền không thể không tới ngay mặt phong trận Silva. Mẹ tiểu đờ mới vừa động một cái, Silva liền tương dưới chân cầu chuyển đi trước cửa trung lộ. Đã không người trành phòng Villa không ngừng cầu trực tiếp tương cầu bắn quét hướng khung thành. Khoảng cách quá gần. Casillas phát cứu không có thể đụng tới bóng đá. Villa sạch sẽ dứt khoát tương cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Đang đánh tiến cái này cầu sau, Villa vong tình gào thét xông về bên sân, vô số đi tới hiện trường con rơi quân đoàn người hâm mộ mừng rỡ như điên địa hoan hô ủng hộ đứng lên. Villa! Villa! Villa lần nữa xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Valencia ở hơn nửa hiệp kết thúc trước thần kỳ lần nữa dẫn trước Real Madrid. Cái này 1-3 phản kích đánh thật là làm cho Real Madrid ứng phó không kịp. Không thể không khen ngợi Silva tỉnh táo, đúng là hắn ở cấm khu bên trong tỉnh táo một trừ thoảng qua ra mốt hoạt sạn phong trận, mới tạo cho Villa phá cửa cơ hội. Valencia hôm nay để cho người quát mục tương khán, bọn họ đã trải qua dẫn trước, bị nghịch chuyển, tái phản nghịch chuyển quá trình. Real Madrid hậu phòng tuyến biểu hiện hôm nay thật sự là quá tệ, bọn họ đơn giản ở mộng du. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ vốn mùa bóng có rất ít buồn bực thời điểm. Nhưng là hôm nay liền thật buồn bực. Có thể đan chàng tranh tài công phá Real Madrid khung thành 3 lần đội bóng ở vốn mùa bóng thật rất hiếm thấy. Cho dù là châu Âu tái tràng thượng mạnh đội, nhiều nhất cũng chỉ có 2 lần mà thôi. Hậu phòng tuyến là hố. Mọi người đều biết. Khả hố thành hôm nay như vậy, còn thật hiếm thấy. Busquets ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi khẽ lắc đầu. Hậu vệ tuyến có lẽ bản thân tồn tại thai hoàng ẩm, nhưng là ra mốt PP cản nạ vạ rổ hỉn dở cái phòng tuyến này đã tạo thành tối thiểu ăn ý. Mà khi cái này ăn ý bị đánh phá sau trong phòng tuyến đoàn đội hợp tác chất lượng cũng liền thẳng tắp hạ xuống. Bất luận tranh tài kết quả là cái gì, hắn cũng dự liệu được tái sau sẽ bị truyền thông công kích hắn hôm nay bài binh bố trận, ở trong phòng tuyến an bài có một cá đại bại bút tồn tại. Đó chính là mẹ tiểu đờ ra sân. Khả đó cũng là tái sau sự tình, huống chi bản thân Real Madrid dự bị chỗ ngồi đối với trung hậu vệ vòng này liền phi thường yếu kém, hắn cũng vô kế khả thi. Bây giờ chỉ có thể thông qua trung tràng điều chỉnh tới cải thiện phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài ở Valencia 3-2 dẫn trước Real Madrid tỷ số hạ kết thúc. Hai đội đi vào phòng thay đồ chung. Busker ngược lại không cần quá nhiều cố kỵ mẹ tiểu đỡ cảm thụ, trực tiếp ở phòng thay đồ bên trong tuyên bố sẽ đem hắn thay cho chàng. Có một số việc thị huấn luyện viên trưởng cũng không cách nào khống chế, nhất là ở Real Madrid loại này chỉ cần chiến tích mà không cần ôn tình đỉnh cấp hào môn chung. Mẹ tiểu đỡ tự thân thị cá thủy tinh người. Thường xuyên không cách nào bảo đảm huấn luyện chất lượng, còn cùng đội bóng ma hợp rất ít, những thứ này Busker có thể khống chế sao? Ở mấu chốt trong trận đấu phái hắn ra sân đã coi như là cấp hắn rất lớn cơ hội, để cho hắn có thể chứng minh bản thân. Kết quả đâu? Đội bóng 3 cái ném cầu, ít nhất 2 cái cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Hắn cũng không phải là bị hy sinh hết, mà là bản thân không có nắm chặt cơ hội. Mẹ tiểu đờ ở phòng thay đồ chung cũng không dám biểu lộ ra bản thân nội tâm bất mãn tâm tình. Các đồng đội cũng không cách nào đối với hắn dâng lên đồng tình lòng, dù sao hiện vào lúc này, đại gia muốn chính là thắng lợi. Chương 828 Kịch chiến say xưa. Busker ở tuyên bố thay cho mẹ tiểu đỡ sau liền bắt đầu chế định nửa hiệp sau chiến thuật. Hắn không hề trông cậy vào có thể thông qua điền vào phòng thủ tới thắng được tranh tài. Giống như rất nhiều đối thủ sở gặp tình cảnh vậy, Real Madrid bây giờ tỷ số lạc hậu, điều chỉnh điểm xuất phát nhất định là vì tranh thủ ghi bàn, gỡ hòa tỷ số, thực hiện phản siêu. Marcelo sẽ là thay thế mẹ tiểu đỡ cầu thủ. Nhưng cũng không phải là để cho Marcelo đi đánh trung hậu vệ. Vậy đơn giản chính là dùng một cái hố to thay thế khác một cái hố to. Hình giờ Na đi đánh trung hậu vệ, Marcelo thay thế hình giờ đánh hậu vệ trái. Cái này thay đổi người điều chỉnh mục đích rất dễ thấy. Tăng cường cánh tấn công. Real Madrid vốn mùa bóng bên trái đường tấn công đa số lấy sở nịch đỡ cùng Tần Hùng thay nhau ở phía trước chàng cánh trái dày xéo làm chủ, rất ít ở bên trái đường đánh tạt đồng chiến thuật. Nhưng không hề đại biểu Real Madrid không nghĩ đánh như vậy, ở bồi dưỡng phương diện này tấn công thủ đoạn lúc. Busker trọng điểm tài bồi cầu thủ liền thị Marcelo. Ở một ít phi trọng yếu trong trận đấu, Busker sẽ nhiều hơn cho Marcelo ra sân tranh tài rèn luyện thêm tăng lên tự năng lực ta cơ hội. Bây giờ đến nên để cho Marcelo vì đội bóng làm ra cống hiến lúc. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Real Madrid hoàn thành thay đổi người. Mới vừa đăng tràng Marcelo rất nhanh thu được cơ hội. Ở tranh tài thứ 47 phút, Tân Hùng cùng sở nịch đỡ đổi vị sau hắn bên trái mặt đường đối mỹ gần phòng thủ. Tần Hùng hoảng ra chỗ chống tương cầu chọc khe đi cánh ranh giới cuối cùng. Marcelo nhanh như điện chớp ngầm để, hắn không có dừng cầu, trực tiếp tác động. Bóng đá bị hắn một cước đá ra ranh giới cuối cùng, lại cao lại xa, tác động chất lượng. Xin lỗi, không có bất kỳ chất lượng. Marcelo lần đầu tiên xúc cầu lấy hỏng bét như vậy cao biểu hiện kết thúc, chính hắn cảm thấy mặt mũi vô tồn, đang cúi đầu chiều trở về chạy, trên đường Tần Hùng chiều sau đi thời điểm đối với hắn nói, đừng khẩn trương, giống như trong khi huấn luyện như vậy là tốt rồi. Đối thủ một chút cũng không mạnh. Ngươi nên lấy ra bản thân chân thật trình độ. Marcelo sau khi nghe Triệu Tần Hùng gật đầu một cái, trong lòng ấm áp, hắn tăng nhanh tốc độ trở lại vị trí phòng thủ của mình đi lên, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Trầm xuống tâm tới mặt đối với trận đấu. Làm VV cùng Hín giờ hợp tác trở thành trung hậu vệ tổ hợp sau, ít nhất Real Madrid hậu vệ tuyến có tốc độ, mà không giống như mẹ tiểu đỡ thiếu tốc độ như vậy dễ dàng hơn bị Valencia đánh xuyên, đồng thời VV cùng Hín giờ phòng thủ xâm lược tính cực cao. Tuy nói dễ dàng chế tạo phạm quy, khả trước khí thế thượng càng có thể chế trụ Valencia hơi có vẻ yếu ớt công kích bầy, để cho bọn họ sinh lòng kiên kỵ. Tranh tài thứ 51 phút, Villa lui về tiếp ứng si và chuyền bóng, hắn ở đi ở giả thiếp thân tranh chấp hạ lại gặp gỡ PP hung ác chặn lại, cuối cùng té ngã trên đất, cứ việc trọng tài chính xử phạt Real Madrid cầu thủ phạm quy, nhưng là Real Madrid căn bản không e ngại đối thủ bóng chết. Si và thao đao chủ phạt cấm khu trước trực tiếp đá phạt. Hắn sút gôn cũng không có khảo nghiệm đến Casillas. Tranh tài thứ 55 phút, Real Madrid ở trung tràng tạo thành khống chế bóng ưu thế sau triển khai đối Valencia khung thành cuồng ngoanh làm nổ. Marcelo đăng tràng sau chỗ tốt là Real Madrid ở tấn công trung chẳng những có thể đánh ra túng sâu, vẫn có thể sẽ kéo Valencia phòng tuyến hoành hướng phòng thủ chiều rộng. Từ trước chỉ có Ramos cùng Robben bên phải đường có thể sẽ kéo phòng tuyến hoành hướng phòng thủ chiều rộng. Bây giờ gia nhập Marcelo sau. Real Madrid ở bên trái đường cũng có thể để cho đối thủ nhất định phải phân binh hiệp phòng. Như vậy ở trung lộ khu vực chỗ trống liền dễ dàng hơn sáng tạo ra tới. Guti ở phía trước chàng tà hướng truyền bóng cấp Sneijder, người sau lại đem cầu một cước ra cầu giao cho Tần Hùng. Tần Hùng đồng dạng là một cước ra cầu, nhưng hắn ra cầu thì đưa ra một cước tà tắc. Bóng đá từ Mỹ gần cùng cả nệ là trung gian lăn đi ranh giới cuối cùng, Marcelo cắt vào ranh giới cuối cùng dừng cầu sau ngẩng đầu quan sát một cái bên trong cấm khu tình thế. Hắn khởi chân tạt đồng. Bóng đá vòng qua thủ môn hữu đẹp dạn đỉnh đầu, Valencia hậu vệ cửa chào hướng cấm khu phía sau. Dù ở Alexis quấy nhiễu hạ không có thể đụng tới cầu, Alexis giống vậy không có thể đụng tới cầu, bóng đá đạn địa sau bay hướng bên phải đường biên tuyến. Robben xuất hiện ở nơi nào ổn thỏa địa dừng cầu phía sau đối mạ trệ nạ tranh chấp, hắn nhàn đỉnh tín bộ địa tương cầu hồi khấu một bước. Nhanh chóng tránh ra mạ trệ nạ tranh chấp sau, hắn dùng chân trái lần nữa đưa ra tạt bổng cầu. Trận banh này đồng dạng là truyền bóng cửa sau điểm, lúc trước Marcelo tạt bổng lúc, đã để cho Valencia lực lượng phòng thủ tập trung đi cấm khu thiên bên phải giải đất. Bây giờ Robben tái tạt bổng. Hãy tìm phía sau, Valencia cấm khu bên trong thiên bên trái giải đất xuất hiện cực lớn chỗ trống. Ngay cả hữu đẹp dạn mong muốn hướng khung thành phía sau chạy trốn cũng lộ ra ngoài tầm tay với. Valencia người hoảng sợ thấy Tần Hùng ở đánh vào bóng đá chỗ rơi khu vực. Tần Hùng đang ra sức chạy trốn chung trực tiếp khởi nhảy, nhưng là ở khởi nhảy sau, trong lòng hắn bất đắc dĩ đối Robbenho, "À rèn, ngươi không xoa đường vòng cung cầu sẽ chết ta." Vốn hắn có thể không chiến đụng phải bóng đá, ở kèm theo bên trong toàn rơi xuống lúc, để cho Tần Hùng không chiến ép xuống cùng bóng đá thất chi giao tí. Nhưng là đang ở Tần Hùng còn chưa rơi xuống đất lúc, bóng đá lại bay hướng khung thành bên trong. Tần Hùng sau khi hạ xuống nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Sonic đỡ sau một bước rơi xuống đất, hai người thiếu chút nữa nhi đụng vào nhau. Tần Hùng đưa tay vừa tiếp xúc với, hai người ôm ở chung một châu ngã trên mặt đất. Cầu tiến. Sonic đỡ không chiến phá cửa. Tần Hùng trong lòng bất đắc dĩ tan thành mây khói. Hắn cùng với Sonic đỡ nằm ở Valencia khung thành bên trong ha ha cười lớn. Marcelo thứ nhất xông lại phục địa chúc mừng Sonic đỡ ghi bàn, hắn quá kích động. Ở như vậy mấu chốt trong trận đấu có thể cùng đội bóng chủ lực cửa sóng vai tác chiến, đây là một loại vinh diệu, cũng để cho hắn kiêu ngạo tự hào. Hắn quá hưởng thụ loại cảm giác này. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Ở hai lần tấn công chung, Robben ở bên phải đường tạt bổng cầu thua đưa đến khung thành phía sau, Valencia ở mảnh khu vực này phòng thủ có thể nói là linh. Tân Hùng mặc dù bỏ lỡ ghi bàn cơ hội, nhưng là sợ Nick Đờ ổn thỏa địa dùng không chiến tương cầu đưa vào Valencia khung thành chung. 3-3. Valencia trung tướng trên mặt nổi lên một cổ quật cường chi sắc. Real Madrid đúng là sẽ không dễ dàng bị đánh khoa đội bóng, nhưng con rơi quân đoàn vào hôm nay, cũng quyết không đầu hàng. Chỉ bất quá tranh tài có lúc không chỉ là ý chí cùng dũng khí so đấu. Valencia ở lần nữa khai cầu nối nghiệp tiếp theo nếm thử sáng tạo tuyệt cao ghi bàn thắng cơ hội. Ramos ở tranh tài thứ 62 phút cùng Silva dây dưa ở chung một chỗ, hắn gần như dã man địa tương cầu từ Silva dưới chân đoạn hạ. Silva ở mất đi thân thể thăng bằng sau quỳ dưới đất chiều trọng tài chính khiếu nại Ramos có phạm quy hành vi, nhưng là trọng tài chính ý bảo Ramos cũng không có phạm quy. Cứ việc Ramos hơi lộ ra gấp gáp điệu tạt bổng cầu không có thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng là Real Madrid phòng thủ xâm lược tính đã bắt đầu để cho Valencia khó thích ứng. Có thể nói Silva cùng Quỳnh, con rơi quân đoàn chung hai người này đối kháng tính hơi kém thị để cho Real Madrid có thể khí thế chế trụ đối thủ nhân tố trọng yếu. Chương 829 Kinh điển ghi bàn. Ca đơ dần sân bóng phong vân biến ảo, Valencia phát hiện bọn họ tấn công bắt đầu tần tần gặp gỡ Real Madrid xâm lược tính cực cao tranh chấp, Zubin cùng Silva rất khó ở tấn công trung thuận sướng địa đẩy tới đến Real Madrid phòng thủ thủ phủ. Ảm. Tiểu thuyết đọc cao nhất thể nghiệm đều ở. Real Madrid phòng thủ ở trung tràng lúc nghỉ ngơi bị Bosker trọng điểm nhấn mạnh quá. Nếu như không nghĩ ở tái sau bị truyền thông nhục nhã, bị đối thủ cười nhạo, liền lấy ra chút huyết tính. Dù là Real Madrid phạm quy tăng nhiều, nhưng chỉ cần không cho đối thủ penalty, Real Madrid là có thể tiếp nhận. Ngược lại là Valencia cầu thủ bị tần tần phạm quy lương sinh kiên kỵ. Bạch y thắng tuyết Real Madrid giống vậy có thể tràn đầy dã tính. Tranh tài thứ 69 phút, Real Madrid trước tràng đẩy tới thế công đến cấm khu trước, Sonic đỡ chạy chỗ đi tới cấm khu ngoại trung lộ, Tần Hùng lúc này tà hướng chạy chỗ, Valencia vốn cho là Tần Hùng thị sẽ cùng Sonic đỡ đổi vị. Kết quả phát hiện Tần Hùng thị trực tiếp trước sắp cấm khu sườn phải chỗ trống. Mỹ Gần cùng bạ dạ dạ lập tức đối Tần Hùng tiến hành phong tỏa, nhưng là sợ Nick Đờ chuyển bóng lại bay qua Mỹ Gần đỉnh đầu. Mỹ Gần nghiêng đầu nhìn lại, thấy được Marcelo trực thiết cánh danh giới cuối cùng. Sự biến hóa này để cho Mỹ Gần cùng bạ dạ dạ đều có phòng thủ ý thức thượng dừng lại. Marcelo ở danh giới cuối cùng trước tương cầu chuyển ngang, Tần Hùng ở cấm khu bên trong càng đến gần khung thành danh giới cuối cùng phụ cận dừng cầu xoay người. Bạ dạ dạ, cả nệ là rối rít chiều hắn phong trận tới, còn có tà phía sau Mỹ Gần. Coi là ranh giới cuối cùng, Tần Hùng lâm vào bốn bề thọ địch tình cảnh chung. Lúc này hiệu đẹp giản cũng phong ngăn trận khung thành gần rác. Tần Hùng ngẩng đầu quan sát bên trong cấm khu tình thế, hắn không nhìn thấy cấp đội hưu chuyền bóng tuyến đường, liền trong bụng trầm xuống, chỉ có thể miễn cưỡng tới một cước sút gôn. Hắn hơi điều chỉnh tư thế, thân thể một nửa đi tới ranh giới cuối cùng ngoại, sau đó tại chỗ khởi chân. Bên trong chân bối sút gôn, hắn hết sức khống chế cước pháp đi đá ra một cá hướng khung thành bên trong toàn cầu. Hơn nữa hổ độ không thể tiểu. Bóng đá từ dưới chân hắn bay ra trong nháy mắt, Valencia sở hữu cầu thủ cũng cho là Tần Hùng sẽ tiến hành tác động. Alexis còn trong lòng đại định, hắn tạp ở cao nhất phòng thủ vị trí. Phong tỏa ở dâu cơ hội. Án bị ổn giống vậy tranh chết sơn đơ, Real Madrid tạc động tiếp ứng điểm cơ hội không có. Nhưng là kia từ Tần Hùng dưới chân bay lên không bóng đá lại làm cho hiệu đẹp dạn tâm thần rung mạnh. Đối bóng đá quý tích nắm chặt càng bén nhạy hiệu đẹp dạn thấy rõ bóng đá mang theo mạnh mẽ bên trong toàn bay tới. Hắn về phía sau na động một bước mong muốn đưa tay đi đủ kia từ đầu hắn bên trái phía trên bay qua bóng đá. Nhưng là đầu ngón tay mở rộng đến cực hạn nhưng không cách nào đụng phải bóng đá, điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ở hắn mất đi thân thể thăng bằng ngã xuống đất thời điểm, hắn còn vừa nghiêng đầu chiều sau lưng nhìn lại, trong lòng cầu nguyện, đường toàn ghi bàn bên trong cửa. Nhưng khi hắn chân chính mắt thấy cái này cầu quỹ tích sau, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Làm. Mang theo mạnh mẽ bên trong toàn đường vòng cung bóng đá đụng vào khung thành xa cột cửa nội chắc sau đạn vào khung thành bên trong. Gần như linh góc độ phá cửa. Chớ nói Valencia chúng tướng cả kinh trợn mắt nghẹn họng, ngay cả Real Madrid chúng tướng, Tần Hùng các đồng đội cũng trợn mắt hốt mồm. Tần Hùng tắc thật giống như không xác định bản thân sút gôn có hay không phá cửa, hắn còn hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đi một bước. Thò đầu đi xem khung thành bên trong bóng đá rốt cuộc là có phải hay không chân thật tồn tại. Khi xác định bóng đá ở khung thành bên trong lúc, Tần Hùng mới lộ ra ngạc nhiên nụ cười xoay người chiều bên sân chạy đi. Ca đơ dần trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa rối rít làm ra đính lễ quỳ lệ cử động, sau đó vui mừng phấn khởi thảo luận Tần Hùng cái này kinh điển ghi bàn. Bút cờ ở huấn luyện viên chỗ ngồi vỗ tay đi qua, cũng cùng phụ tá thảo luận, hắn còn đưa tay bị hoa một cái bóng đá phi hành quy tích. Tần Hùng. Linh góc độ phá cửa. Dương nào đặc sắc ghi bàn, cái này ghi bàn có vọng cạnh tranh 5 độ cao nhất ghi bàn. Hắn Valencia cấm khu ranh giới cuối cùng phụ cận tại chỗ khởi chân, bóng đá xẹt qua một cá ném vật tuyến mang theo chiều khung thành phương hướng xoay tròn cuối cùng đánh vào cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Hiệu đẹp dàn đưa tay đủ cầu chỉ thiếu chút xíu nữa, hắn không có thể bóp chết Tần Hùng cái này siêu cấp thế giới 3. Valencia lần nữa bị nghịch chuyển, bây giờ tỷ số thị 4-3. Valencia chúng tướng tâm tình sắp mất khống chế, khổ khổ cùng Real Madrid kháng tranh ý chí cũng xu gần sụp đổ ranh giới. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Valencia cũng chọn lựa cao xâm lược tính sát thương chiến thuật. Tranh tài thứ 74 phút, Robben ở phía trước chàng bắt cầu thoảng qua mạ trệ nạ sau bị mạ trệ nạ trực tiếp kéo duệ ngã xuống đất. Trọng tài chính cấp mạ trệ nạ lấy ra một chương hoàng bài, Robben tự mình chủ phạt cái này cấm khu trước phía bên phải trực tiếp đá phạt. Hắn chân trái bên trong chân bối đá ra đường vòng cung cầu vòng qua bức tường người, lại bị hiệu đẹp dạn phát cứu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài thứ 77 phút, làm Tần Hùng cùng Sơ Nịch Đỡ đổi vị sau ở cánh tiếp ứng Marcelo hạ để sau truyền về, hắn ở cấm khu trước có rất rộng khoát dẫn bóng không gian. Marcelo hạ để đã đánh ra Real Madrid tấn công túng sâu, khiến cho Valencia hậu vệ tuyến trở về thủ, lúc này cấm khu trước tự nhiên hơi lộ ra trống không. Tần Hùng ở hoành hướng dẫn bóng chung đầu tiên bỏ rơi bạ dạ dạ tranh chấp, đang chuẩn bị bước kế tiếp tái hoành hướng dẫn bóng một bước sau khởi chân sút gôn lúc, từ ta chắc mặt có người hung ác bay xả tới. Tần Hùng ý thức được nguy hiểm. Hắn không phải lần đầu tiên bị người như vậy xâm phạm, nhưng lần này có lẽ là có thể so với đã từng kệ ạn nhắm ngay chân của hắn tới soạc bóng như vậy nguy hiểm. Hắn quả quyết bỏ qua khống chế bóng đá, sau đó hết sức đi tránh né. Hắn ở tại chỗ khởi nhảy, nhưng là mới vừa khởi bật cao chân vẫn bị người sạt trúng, sau đó hắn trên không trung mất đi thân thể thăng bằng, trực tiếp ngã ở kia trên thân người. Vốn không muốn nhạ thị xanh phi Tần Hùng, nhưng ở bị người nọ hung hăng từ trên người lật đổ ở một bên sau thốt nhiên giận dữ. Nếu như không phải hắn lúc ấy tại chỗ khởi nhảy tránh né thoại, hắn rất lớn xác suất sẽ bị sạn trung chân. Về phần thế ở đó trên thân người, cũng không phải hắn nguyện ý, đối phương ngược lại đem hắn hung ác lật đổ ở một bên, cái này ở Tần Hùng trong mắt, đã tuyệt đối ý nghĩa thượng vượt qua cảnh kỹ phạm chủ, chẳng những là đang thử đổ tổn thương hắn, cũng là thiếu nhất cơ bản tôn trọng. Tần Hùng lăn lộn sau đứng dậy, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm kia từ dưới đất đứng lên thân tới Valencia cầu thủ, án bị ổn. Trọng tài chính đã thổi vang tiếng còi. Phán định án bị ổn phạm quy, hơn nữa nhìn dáng vẻ xẻ ra bài, nhưng là Tần Hùng như cũ chậm rãi đi tới án bị ổn trước mặt, trầm giọng nói, muốn đánh chiếc. Bây giờ còn là tại sao? Nếu như không nghĩ, liền cho ta hãy tôn trọng một chút. Án bị ổn tựa hồ là thấy được trọng tài chính móc ra bài thị màu đỏ, dứt khoát muốn kéo Tần Hùng xuống nước, hắn không nhường chút nào địa cùng Tần Hùng cái chán tương để, nói, ngươi nghĩ đánh nhau. Bây giờ đến đây đi. Tần Hùng khỏe miệng dương lên khinh miệt tiểu ý, trả lời. Ngươi những lời này bại lộ ngươi mới vừa rồi hành vi có nhiều sao bẩn thỉu, ngươi cho rằng ta là người ngu. Ngươi sẽ phải cút ra khỏi lục nhân tràng, ta sẽ thượng ngươi làm. Nhưng tối thiểu ngươi để cho ta biết, ngươi căn bản không đáng giá bị người sở tôn trọng, không thua nổi liền không thua nổi, lớn tiếng nói ra không mất mặt. Chương 830, đánh vào thứ ba ngồi. Albion cùng Tần Hùng ở nơi này chàng cúp nhà vua chung kết lương tử. Không phải Tần Hùng tiểu tâm nhãn, sợ rằng chuyện giống vậy phát sinh ở sở hữu cầu thủ trên người cũng khó có thể quên được. Valencia bị phạt hạ một người, Real Madrid ưu thế càng thêm cực lớn. Nhưng là Valencia hay là muốn tấn công, lúc này, không có gì khả băn khoăn. Valencia túng xem toàn mùa bóng, cũng không có gì khả thua hết. Tranh tài thứ 82 phút, Tần Hùng trước chàng tiếp ứng gũ tì trực chuyển sau một cước ra cầu chọn chuyển cấm khu bên trong sườn phải chỗ trống. Thiếu đánh một người Valencia phòng tuyến chỗ sơ hở càng ngày càng lớn, giống như Real Madrid như vậy nhanh chóng chuyển thiết phối hợp, bọn họ căn bản khó có thể chống đỡ. Robben cắt vào nội tuyến sau ổn thỏa địa dừng cầu, lần này hắn đối mặt khí môn ra hiệu đẹp dạn, vô tư địa tương cầu chuyển ngang đi trước cửa trung lộ. Dẫu ngăn lại thưởng điểm tương cầu đẩy bắn tiến vào không môn trung. Real Madrid thế công đánh thị đẹp lấp lánh, nhanh chóng ác liệt vừa có thể hiện ra cấp các khán giả trực quan địa cảm thụ, hoàn toàn sẽ toạc Valencia phòng tuyến. 5-3. Real Madrid ở nhiều đánh một người dưới tình huống, cơ hồ phong tỏa thắng cục. Valencia ở nửa hiệp sau bị Real Madrid hoàn toàn phá hủy. Chúng ta có thể cảm nhận được Valencia bi tráng, nhưng là không phải không thừa nhận Real Madrid dù là ở lạc hậu tình cảnh hạ, cũng rất tốt nắm trong tay tranh tài, ít nhất bọn họ không để cho Valencia lấy được chàng trên mặt ưu thế. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, Busquets bắt đầu đánh ra còn dư lại 2 tờ thay đổi người bài tới bảo đảm thắng lợi tới tay. Valencia chủ soái cổ hệ ản tại chỗ bên không kiểm hãm được khẽ lắc đầu. Muốn nói Real Madrid toàn thân thực lực cùng Valencia toàn thân thực lực có chênh lệch, hắn không có gì ngại ngùng thừa nhận. Nhưng hắn thủy chung cho là hai đội giữa chênh lệch, kỳ thực đang ở với một người, hắn đã từng đắc ý đệ tử, Tần Hùng. Nếu Tần Hùng thị ở Valencia trong trận thoại, như vậy Real Madrid có thể thủ thắng sao? Hắn thị hy vọng dường nào Valencia trong trận thật sự có một cá Tần Hùng tồn tại. Như vậy cùng Villa, Silva, Zubin, còn có dự bị chỗ ngồi mà ở tạ chờ kỹ thuật lưu cầu thủ tổ hợp ở chung một chỗ, chẳng lẽ không có thể sao chép năm đó Ajax thanh niên cấm vệ quân huy hoàng sao? Đáng tiếc, Tần Hùng độ cao đã là Valencia không cách nào sánh bằng, nói cách khác, Valencia cũng không có đầy đủ thực lực đi có Tần Hùng. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Valencia chàng thượng cầu thủ rối rít té xuống đất, bọn họ nhìn ngơ ngơ ngác ngác, đối với bọn họ mà nói, mùa bóng kết thúc. Khỏa lạp vô thu. Thậm chí ngay cả hạ mùa bóng Âu chiến chỗ ngồi cũng không có. Cực lớn cảm giác mất mát phảng phất hút hết thân thể bọn họ sở hữu khí lực, một trận bính hết tất cả chiến đấu, cuối cùng hay là chỉ có thể ở không người vấn tân trong góc bản thân liếm thị vết thương, như vậy đau đớn. Cho dù là ý chí vốn là mạnh hơn thường nhân cầu thủ cũng sợ rằng khó có thể chịu đựng. 2007-2008 mùa bóng Tây Ban Nha cúp nhà vua chung kết kết thúc. Ở Cadiz dần sân bóng diễn ra chung kết cuối cùng lấy Real Madrid 5-3 đánh bại Valencia rơi xuống màn che. Tranh tài nhất 3 tam chiết, Real Madrid hậu phòng tuyến hôm nay phát huy thất thường, Valencia nắm lấy cơ hội 2 độ dẫn trước Real Madrid, nhưng ở nửa hiệp sau lại bị Real Madrid liên tiến 3 cầu nghịch chuyển. Chúng ta nên vì Valencia vỗ tay, bọn họ tinh thần chiến đấu đáng giá tán dương, chúng ta càng nên vì Real Madrid ủng hộ, bọn họ kéo dài vốn mùa bóng tới nay làm người ta khen ngợi hoa lệ biểu hiện, cấp toàn thế giới người hâm mộ dâng hiến ra thuộc về bọn họ bóng đá triết học. Dơ lên cao bóng đá tấn công đại kỳ Real Madrid lấy vô cùng cường thế tư thế vệ miện La Liga giải đấu vô địch cùng cúp nhà vua vô địch. Kế tiếp bọn họ có thể tương sở hữu tinh lực cũng vùi đầu vào Champions League tái tràng. Chúng ta đối với Real Madrid mong đợi còn có bao nhiêu? Vốn mùa bóng bọn họ có thể hay không thực hiện giải đấu bất bại đoạt quan? Sao chép Arsenal đã từng ở nước Anh tái tràng chế huy hoàng? Real Madrid vừa có thể hay không cướp lấy câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 ngồi Champions League cúp vô địch? Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Real Madrid cầu thủ ở cùng thành tử địch Atletico Madrid sân nhà túng tình quân hoan. Đang tiến hành hoàn ban thưởng buổi lễ sau, Tần Hùng tay phủng cúp nhà vua cúp vô địch cùng các đồng đội cùng nhau chụp chung, đại gia bây giờ lòng tin đã đạt đến. Nhưng cũng không thể không nói. Có thể cướp lấy cúp nhà vua vô địch, điều này làm cho đội bóng áp lực cũng tan mất không ít. Không cần lại chia tâm, chuyên chú với Champions League. Busquets tại chỗ bên tiếp nhận ký giả đặt câu hỏi lúc hăng hái bừng bừng nói, ta cảm tạ Real Madrid các tiểu tử. Bọn họ ở vốn mùa bóng biểu hiện thị phi phàm, bọn họ xứng với vô địch, về phần đội bóng thị lịch sử cao nhất. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta sẽ một mực hướng cao nhất phương hướng cố gắng. Đội trưởng Joe tắc ở tái sau bị ký giả hỏi cùng Tần Hùng gần như linh góc độ phá cửa tác hà cảm thụ lúc, Joe khen không dứt miệng nói, ta cho là cái đó ghi bàn thị tần hùng chuyên nghiệp đời sống chung xinh đẹp nhất ghi bàn một trong, hắn hiển nhiên không phải đụng vận khí đánh tiến cái đó cầu, mà ở chỗ đó có thể nghĩ đến đi sút gôn, hơn nữa tỉnh táo tương cầu đưa vào khung thành chung, tần hùng có thể làm được như vậy không thể tin nổi sự tình. Chúng ta ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại sao? Các ngươi có thể đi hỏi một chút Casillas. Casillas rất nhanh liền bị ký giả tái diễn dô thoại. Hy vọng Casillas cho ra câu trả lời. Casillas hơi lộ ra bất đắc dĩ trả lời, nói thật, làm ta thấy Tần Hùng đánh tiến cái đó cầu thời điểm. Ta thật một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn ở trong khi huấn luyện dùng phương thức như vậy xuyên thủng quá ta canh giữ khung thành, ách, hai lần. Vậy ngươi bị hắn như vậy ghi bàn, có nhiều cảm thụ đâu. Casillas cười nói, bây giờ chúng ta đoạt quan, có thể đừng hỏi loại này để cho ta lúng túng vấn đề sao. Ha ha ha. Casillas đưa đến đại gia ha ha cười to, hắn hay là thản nhiên trả lời cái vấn đề này. Đang bị ghi bàn trong nháy mắt đó, trong lòng dĩ nhiên là cảm thấy rất khó chịu, thậm chí có chút khuất nhục cảm. Lúc đó lộ ra thủ môn rất vô năng. Nhưng là tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, đó là Tần Hùng, hắn tổng có thể làm được thường nhân không làm được sự tình. Có lúc ở chúng ta trong mắt góc độ rất nhỏ, không gian rất hẹp vấn đề như vậy, ở trong mắt của hắn cũng không phải là một vấn đề khó khăn, hắn sẽ tỉnh táo vượt qua khó khăn, hơn nữa ở bất kỳ trong hoàn cảnh làm ra lựa chọn tốt nhất. Phải biết bây giờ chúng ta hai đội cùng đội thanh niên cầu thủ cá nhân kỹ thuật huấn luyện, rất nhiều huấn luyện viên cũng sẽ áp dụng Tần Hùng tranh tài cá nhân tập cẩm tới làm trường học mô bản, bởi vì hắn xử lý cầu thời cơ cùng phương thức đơn giản hoàn mỹ. Tần Hùng đứng ở ca đơ dần sân bóng bên sân, trước người hắn để cúp nhà vua cúp vô địch, hắn nhìn lên khán đài, người hâm mộ cửa cho hắn hoan hô ủng hộ, điên cuồng đòi hắn áo đấu, mà Tần Hùng tầm mắt thực tế thượng nhìn về phía bầu trời đêm. Vốn mùa bóng Real Madrid chắc là hắn từ xuất đạo tới nay bước lên chuyên nghiệp tái tràng đá nhất hưởng thụ một cá mùa bóng. Trước kia vô luận ở Ajax hay là ở Arsenal, đội bóng chiến tích ngược lại không phải là chủ yếu nhất, mà là đội bóng nội bộ vấn đề tổng hội khốn nhiễu cùng ảnh hưởng đến hắn. Vốn mùa bóng Real Madrid vẫn có không hoàn mỹ địa phương, nhưng ít ra ở sân bóng thượng, Tần Hùng đá thật cao hứng, có thể hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu. La Liga giải đấu vô địch, cúp nhà vua vô địch. Vốn mùa bóng đã đuổi bình thường mùa bóng thành tựu. Mắt sáng ngời Tần Hùng, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Kế tiếp, nên đánh vào hắn cá nhân chuyên nghiệp đời sống thứ 3 ngồi Champions League vô địch. Chương 831, Anfield cuộc chiến. Đang đoạt lấy Tây Ban Nha cúp nhà vua vô địch ngay trong ngày, Real Madrid lần nữa tương đoạt quan khăn quàng treo ở được mùa nữ thần tượng thượng hướng khắp thành biểu diễn Real Madrid đoạt quan vinh diệu. Trong thành Real Madrid người hâm mộ cửa hưng phấn khó ngủ, cuồng hoan một mực kéo dài đến sáng sớm. Nhưng là Real Madrid cầu thủ cửa lại muốn đi nghỉ ngơi, bởi vì một tuần sau bọn họ vốn mùa bóng một điều cuối cùng chiến tuyến Champions League gặp nhau mình là đánh. Cuối tuần, Real Madrid dắt cúp nhà vua đoạt quan chi dũng, ở giải đấu thứ 33 vòng chung, dự bị đội hình ở sân khách 2-0 đánh bại sạn tàng đờ. Hạ nửa mùa bóng dự bị cầu thủ cửa ra sân thời gian tăng nhiều, Real Madrid chiến tích cũng từ từ ổn định lại. Nhất là phong tuyến cầu thủ Higuain biểu hiện bắt đầu lấy được ngoại giới công nhận, rốt cuộc tương cái này Argentina tiểu khói thương liệt vào Real Madrid tương lai phong tuyến người nối nghiệp trong hàng ngũ. Lại qua 2 ngày, Real Madrid nhảy dù Liverpool. The Times tái trước chiêm trong báo cáo đánh ra tựa đề lớn thị, Real Madrid quét ngang vệ miện vô địch cùng 2 năm trước vô địch sau, 3 năm trước đây vô địch Liverpool có thể hay không chống lại Real Madrid. Hồi cố vốn mùa bóng Real Madrid Champions League đường, tiểu tổ tái đúng là xuôi trèo mát mái, không có cường địch xuất hiện. Nhưng là kể từ tiến vào đấu loại trực tiếp sau, độ khó phảng phất lập tức tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp bạ bằng. Đầu tiên là 2006 năm Champions League vô địch, tiếp theo là 2007 năm Champions League vô địch. Bây giờ, 2005 năm Champions League vô địch kiêm 2007 năm Champions League Á quân Liverpool lại chắn Real Madrid trước mặt. Cái này đầu tiên để cho Real Madrid ở đấu loại trực tiếp tiến trình chung cũng không tồn tại bất kỳ may mắn hoặc vận khí thành phần, thắng được thực tới tên thuộc về, thăng cấp sau cũng phi thường lệnh người tin phục. Real Madrid ở đi tới Liverpool sau bình tĩnh bị chiến trang The Only bán kết thứ nhất hiệp. Ở tranh tài trước một ngày, Busquets xuất tịch buổi họp báo tin tức, hắn mang theo Tần Hùng cùng nhau xuất tịch. Có ký giả hỏi, ở đào thải Arsenal cùng AC Milan sau, Real Madrid tái đụng phải Liverpool, đây là hay không ý nghĩa Real Madrid vận khí có chút hỏng bét. Dù sao cái này ba cái đối thủ vừa vận thị quá khứ 3 năm trang The Only vô địch. Busquets khẽ lắc đầu. Nhan nhạt nói, cái này cùng vận khí không liên quan. Tranh tài không phải đánh bạc, chúng ta không thể cầu nguyện gặp phải đối thủ đều là thực lực yếu hơn đội bóng. Trên thực tế, cũng chỉ có đánh bại hùng mạnh đối thủ, mới có hy vọng đi xa hơn, dù sao đến Champions League tứ kết. Tứ cường, không có đối thủ là yếu đội. Các ký giả tương đặt câu hỏi tiêu điểm chuyển hướng Tân Hùng. Ngươi đã từng ở hiệu lực Arsenal thời kỳ cùng Liverpool từng có mấy lần giao thủ ghi chép, hơn nữa ở Anfield lưu lại quá tuyệt vời nhớ lại, ngươi đối ngày mai tranh tài nên lòng tin 10 phần, có thể dễ dàng bắt lại đi. Tân Hùng lắc đầu một cái, tỉnh táo nói như thế ta nghe qua vô số lần. Hơn nữa ở Tân Văn Trung, cũng luôn là xuất hiện tương tự như vậy nội dung, khả trên thực tế đâu. Lịch sử thì lịch sử, bây giờ là bây giờ, năm ngoái Real Madrid, có thể cùng hôm nay Real Madrid vậy sao? Một chi đội bóng sức chiến đấu có thể ở một tháng khóa độ trung liền phát sinh cực lớn biến hóa, huống chi thị một năm, hai năm. Nhất là đến Champions League bán kết, Liverpool sẽ buộc phát ra như thế nào sức chiến đấu, không biết được, nhưng phải biết chung kết liền gần ngay trước mắt. Liverpool khẳng định sẽ không dễ dàng tương thắng lợi chắp tay đưa ra, ta và các đồng đội cần coi trọng một điểm này, không thể có chút khinh địch sơ sẩy. Liverpool chủ soái Bernie T. Tắc ở tái trước biểu đạt đối Bosker tôn kính. Có thể cùng Real Madrid giao thủ để cho ta cảm thấy hưng phấn, Bosker xuất lĩnh Real Madrid đánh ra trước đó chưa từng có khí thế, bọn họ luôn có thể đủ ghi bàn, rất nhiều cầu, thắng hạ rất nhiều tranh tài. Cho đến hiện tại vốn mùa bóng Real Madrid còn chưa thua quá một trận tranh tài, hội này cho chúng ta mang đến nhất định tâm lý áp lực, nhưng ta cũng hy vọng Liverpool có thể ở Anfield cấp Real Madrid chế tạo áp lực cực lớn. Bởi vì nơi này là Anfield, hai đội chủ soái cũng không có đi đàm luận kỹ chiến thuật, tựa hồ không có có cần gì phải. Mà truyền thông tắc tương chàng này tranh tài dự vì, thầy trò cuộc chiến. Không giống với thượng mùa bóng cả kéo lổ cùng phở lò dẹt giữa huấn luyện viên cùng cầu thủ giữa thầy trò quan hệ. Bút cờ cùng Bernie T thị chân chính ý nghĩa thượng huấn luyện viên cùng huấn luyện viên giữa thầy trò. Ở Bernie T vẫn còn ở Real Madrid công tác lúc. Hán phụ tá huấn luyện viên trưởng chính là Bút cờ, ở Bút cờ đi đội một cứu hòa lúc, đảm nhiệm Bút cờ phụ tá huấn luyện viên cũng chính là Bernie T. Chỉ bất quá người có trí riêng. Bernie T rất nhanh lựa chọn bay một mình, nhưng hắn từ Bosker trên người học được vật có rất nhiều rất nhiều. Bốn nguyệt ngày vãn, Liverpool thành đèn huy hoàng, Anfield ý rung trời. Làm Real Madrid cùng Liverpool hai đội cầu thủ đi vào sân bóng lúc, sân bóng bên trong còn đang vang vọng chứ Liverpool người hâm mộ cửa cùng kêu lên cao hát người vĩnh không độc hành tiếng hát. Cả tòa sân bóng khán đài phảng phất bị nhuộm thành màu đỏ, nhất là hồng quân người hâm mộ cửa dơ lên cao khăn quảng cao hát đội ca cảnh tượng ý vi trắng quan. Cái này tự nhiên sẽ cấp Real Madrid cầu thủ một ít tinh thần áp lực. Phảng phất bước chân vào không giống tầm thường chiến trường. Tân Hùng tắc khỏe miệng dương lên mỉm cười. Kỳ thực nội tâm hắn đối nước Anh tái tràng giàu có đặc sắc người hâm mộ văn hóa rất là thưởng thức cùng yêu thích. Bởi vì là truyền thống, cũng là một loại đặc biệt văn hóa. Ở châu Âu những địa phương khác rất khó thấy, mà nước Anh người hâm mộ văn hóa cũng là một loại lưu hành, sẽ bị thế giới các nơi không ít người hâm mộ sở nói theo. Hoan nghênh đi tới Anfield. 2007-2008 Champions League bán kết thứ nhất hiệp sắp ở chỗ này đánh. Ngoại hạng Anh hào môn Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến đã thu được Tây Ban Nha tái tràng song quan vương Real Madrid. Từ bị chiến áp lực mà nói, Real Madrid nhất định phải so với Liverpool càng thêm dễ dàng. Liverpool ở ngoại hạng Anh trung đoạt quan vô vọng, nhưng giải đấu bên trong hay là muốn giữ được trước 4 chỗ ngồi tới bảo đảm tiến vào hạ mùa bóng Champions League giải đấu. Bernie T vốn mùa bóng ở ngoại hạng Anh trung đại đổi phiên chính sách tuyên cáo thất bại. Hoàn toàn là không thể thực hiện được, kỳ thực sam chiếu quá khứ mấy năm ngoại hạng Anh đoạt quan đội bóng sở chấp hành đổi phiên sách lược, Bernie T phải có sở đoán được, Arsenal cùng MU hai cái này ngoại hạng Anh lớn nhất người thắng cũng sẽ không ở mùa bóng chung để cho đại đổi phiên trở thành một loại thái độ bình thường, có lẽ tình cờ sẽ thực hành một lần, nhưng nếu là lâu dài như vậy, đội bóng chiến tích nhất định sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Real Madrid đã cướp lấy La Liga giải đấu vô địch cùng cúp nhà vua vô địch, có thể chuyên tâm dồn trí bị chiến bản tràng tranh tài. Thậm chí hạ một hiệp tranh tài. Tinh thần sung mãn Real Madrid có thể ở Anfield gây sóng gió sao? Chúng ta lập tức thì sẽ biết. Liverpool hôm nay 41. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Abloa, Cazapher, Hiiia, Ziz. Trung tràng, Quýt, Alonso, Gerrard, Mascherano, Vernon. Thiên phong, Tozet. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe. Cắn nạ và rồ, hỉn giờ. Trung tràng, Dô Ben, Đi ở dạ, Gù Tì, Sơn Nịch Đờ. Thiên phong, Tân Hùng, Dô. An phiêu cuộc chiến bây giờ bắt đầu. Chương 832, Hồng quân chiến thuật. Ở An phiêu tiến hành trang ti hon lít bán kết thứ nhất hiệp bắt đầu. Mũi tên Đông Bắc. Real Madrid ở mở màn sau lực cầu trước đứng vững góc chân, chờ đợi toàn đội tiến vào tranh tài trạng thái sau tái sách động uy hiếp thế công. Nhưng là Liverpool cũng sẽ không cấp Real Madrid quá nhiều thời gian, bọn họ ở mở màn sau liền tăng lên tranh tài tiết tấu triển khai tấn công. Tranh tài thứ 2 phút, gơ dắt trung tràng tà sắp bên phải phía trước, quyết đưa ra trực chuyển, gơ dắt tiếp ứng sau nửa xoay người tường cầu quét ngang đến cấm khu trước, Tô Z dừng cầu sau hoảng khai PP cùng đi ở dạ trước sau giáp công, hắn cũng không có hướng cấm khu bên trong phát triển, bởi vì cản nạ vạ rộ hiển nhiên chờ đợi hắn biến hướng sau tái tiến hành chặn lại. Tô Z cấm khu danh giới khởi chân sút gôn, bóng đá bay hướng khung thành dưới góc phải, Casillas chuẩn bị trọn vẹn, hoành phát trực tiếp tương cầu đặt tại dưới bàn tay mặt. Real Madrid chúng tướng thấy Liverpool tấn công sau cũng có một loại trực giác, Liverpool sợ hãi chúng ta. Đây là một loại rất cảm giác vi diệu. Rõ ràng Liverpool ở tấn công, nhưng là vẫn có thể đủ cảm thấy Liverpool trong lòng kiên kỵ. Vì sao? Lần này tấn công mặc dù tạo thành sút gôn, đó là bởi vì Liverpool mặt đất tấn công đánh rất nhanh, ba chuyền hai đảo liền đem cơ hội sáng tạo ra tới, nhưng nhìn một cái trung tràng cầu thủ, Alonso không có giúp công tới, cánh quýt cùng bờ nẩn cũng không có bước vào nguy hiểm giải đất. Chẳng qua là dựa vào hiện nay Liverpool song tử tinh Tô Z cùng Gơ Zát xung phong hám trận. Nếu là sân khách tác chiến hoàn hảo hiểu, nhưng lại cứ thị ở Liverpool sân nhà, bọn họ đầu nhập như vậy thiếu binh lực, rõ ràng cho thấy có chút kiêng kỵ Real Madrid. Điều này làm cho Real Madrid trung tướng trong lòng hơi bông lỏng. Tranh tài thứ 6 phút, Real Madrid hoàn thành bản tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Sonic ở trước tràng cùng Tần Hùng làm đụng tường phối hợp sau lại đem cầu chuyển về cấp Tần Hùng, Tần Hùng đưa ra trực chuyển cầu. Dô lui về tiếp ứng sau hành hướng bắt cầu hoàn thành xoay người đối mặt khung thành sút gôn. Chân này sút gôn lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. 2 phút sau, Bơn ẩn trước tràng bên trái đường đưa ra trực chuyển cầu, Tô Z lui về tiếp ứng tương cầu hoành gõ, Mai Phục ở sau gơ dắt nên cầu đánh ra một cước bắn xa, Casillas tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng. Liverpool một lần cơ cụ uy hiếp sút gôn. Gơ dắt bắn xa suýt nữa xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Liverpool công nhanh rất thành thục, ăn ý độ rất cao, đội hưu giữa chuyển thiết phối hợp rất hữu hiệu suất. Nhìn Liverpool chỉ hy vọng lấy Tô Z cùng Gơ dắt tổ hợp tới dung chuyển Real Madrid phòng tuyến, không thể nói như vậy thiết tưởng quá ngây thơ, khả tóm lại sẽ không mang cho Real Madrid hậu phòng tuyến lớn hơn áp lực. Liverpool đối phòng thủ coi trọng rất cao. Thể năng bạo biểu quýt có thể cung cấp so với truyền thống cánh cầu thủ càng cao phòng thủ công hiến. Bernard cũng chú trọng khu vực phòng thủ, cộng thêm Mascherano cùng Alonso năng công thiện thủ, Liverpool chẳng qua là trung tràng tuyến phòng thủ độ cứng liền vượt quá tưởng tượng. Đi tới tranh tài thứ 16 phút, Real Madrid thông qua trung chức chẳng không ngừng chuyển bóng tạo nên tấn công tình thế bắt đầu tạo thành chẳng trên mặt ưu thế. Bernie T lúc này ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi không chớp mắt đưa mắt nhìn chẳng thượng tranh tài phát triển, không có ai biết, lúc này hắn nắm bút tay tại sao lại dần dần phát lực đi nắm chặt cây viết. Thậm chí đầu ngọn bút ở hắn cuốn sổ thượng vẽ ra bất quy tắc đường cong hắn cũng hồn nhiên bất giác. Tần Hùng đang cùng Gụ Tỷ làm ra trước sau hô chuyển phối hợp sau tà sắp bên trái phía trước, hắn cùng với Sơ Nịch Đờ hoàn thành chạy chỗ thượng đổi vị. Sơ Nịch Đờ tiếp ứng Gụ Tỷ chuyển bóng tái tà chuyển cho Tần Hùng. Tần Hùng hoành hướng dẫn bóng hai bước sau hấp dẫn Alonso, ạ bợ loạ. Quyết ba người phòng thủ. Hắn ở khe hở trung tướng cầu tà hướng trở về chuyển cho không người tránh phòng Gụ Tỷ, người sau lập tức tiến hành tấn công rời đi. Hắn thấy được bên phải đường trước sáp Joben, quả quyết một cước gián địa chọc khe đưa ra. Joben đối mặt dịt dây dưa, ở rừng cầu trong nháy mắt tương cầu hồi khấu, hoảng khai dịt sau, hắn ngẩng đầu quan sát một cái bên trong cấm khu tình huống, sau đó dưới chân đá ra một cước bên trong toàn tạt bổng cầu. Kia mang theo bên trong toàn bóng đá lượn quanh đi khung thành phía sau. Ở tương cầu truyền cho Gụ Tỷ sau, Tần Hùng liền nhanh chóng trước sáp, lúc này không có người có thể đuổi theo hắn đối với hắn tiến hành phòng thủ quấy nhiễu. Làm bóng đá rơi xuống lúc, thủ môn gì nạ cũng di động đến khung thành phía sau. Dô Ben bên trong toàn đường vòng cung cầu để cho Tần Hùng hay là cảm nhận được không được tự nhiên. Bởi vì là bên trong toàn cầu, cho nên bóng đá thị bay về phía khung thành phương hướng. Lời như vậy, ở Tần Hùng vọt tới trước cùng gì nạ mở rộng phòng thủ diện tích tiến hành di động so sánh chung, ngược lại là đối gì nạ còn có lợi. Tần Hùng ở bóng đá rơi xuống lúc dùng không chiến đi công cửa, nhưng là trong lòng hắn căn bản không ôm bất kỳ kỳ vọng, căn bản không có góc độ. Gì nạ cách hắn không tới một thước. Hắn trừ không chiến công cửa không có khác xử lý cầu lựa chọn. Mà Dĩ Nạ dùng thân thể cơ hồ phong ngăn trận khung thành sở hữu góc độ. Tần Hùng không chiến không có gì bất ngờ xảy ra địa bị Dĩ Nạ dùng bả vai cản đi ra ngoài. Tần Hùng chạy ra ranh giới cuối cùng vòng cá tiểu đường vòng cung trở lại từ đầu chiều cấm khu ngoại chạy đi, tính toán nhìn một chút có cơ hội hay không tạo thành hai lần tấn công hoặc là liền phản cướp. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi một màn kia quá kinh hiểm. Thật may là Di Nạ làm lớn ra phòng thủ diện tích, nếu không Joe Ben sẽ cho Tần Hùng đưa ra một cá hoàn mỹ trợ công. Vừa lúc đó, bên sân ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi Bernie T trừ gắt gao cầm bản thân bút, còn cắn chặt hàm răng. Đánh Real Madrid đối thủ, hắn không e ngại. Ở đó hoa lệ chói mắt ngân hà chiến hạm thời đại, hắn xuất lĩnh con rơi quân đoàn Valencia nhưng là hai độ tương ngân hà chiến hạm dẫm ở dưới chân. Nếu như mở màn sau Liverpool trận địa chiến chỉ đầu nhập song tử tinh tổ hợp thị cấp người cảm giác Liverpool ở sợ hãi Real Madrid thoại, như vậy đây là hoàn toàn sai. Bernie T tự nhiên là có bản thân như ý tính toán, cũng có hắn chiến thuật thiết tưởng. Phải chiến thắng Real Madrid, tự nhiên cần phải bỏ ra nhiều hơn cố gắng. Liverpool muốn bắt, thật ra thì vẫn là phản kích. Ở Real Madrid công kích 7 tương tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất sau, Liverpool cần phải căn cứ lúc ấy chàng thượng tình thế để phán đoán có hay không phát động mãnh liệt thế công. Lần này, Tân Hùng không chiến công cửa thất bại sau, bóng đá rơi vào cạ dạ phở dưới chân sau, Liverpool trung chức chàng sở có cầu thủ phản ứng đầu tiên chính là đi quan sát. Joe, Tân Hùng, Sonnider, Joe Ben, Guti. Real Madrid có 5 tên cầu thủ vẫn còn ở Liverpool phòng thủ nguy hiểm giải đất. Nói cách khác, lúc này Real Madrid trung hậu tràng kia vô cùng không gian bắt ngát bên trong, cũng chỉ có 5 tên cầu thủ. Liverpool trung tướng biết, cái này tình thế sẽ không duy trì quá lâu, có lẽ lại tới 5 giây thời gian, Guti sẽ trở lại tiền vệ trụ vị trí, Sonnider cùng Joe Ben cũng sẽ rút lui trở về, còn có Tân Hùng, bây giờ đã ở về phía sau chạy. Đây là bọn hắn xảo túng tức thể tấn công cơ hội. Nhất định phải nắm chặt không thể bỏ qua. Bernard, Quýt, Gerrard, Tozet, rồi Zit bắt đầu chạy chỗ về phía trước khởi động. Cả dạ phở chuyền bóng tương cầu đưa đến Liverpool trung tràng quan chỉ huy dưới chân. Alonso ngẩng đầu nhìn về trước tràng, sắp làm ra tấn công tổ chức sách động. Chương 833, phòng thủ phản kích. Làm Hồng quân công kích bầy giống như thoát cương ngựa hoang giết hướng Real Madrid nửa trận lúc, cái đó tràng diện sắc để cho Real Madrid hậu phòng thể hệ cảm thấy áp thành muốn tồi. Trước mắt phảng phất một đạo khí thế tráng khoát màu đỏ gió lốc cuốn tới. Alonso ở cấm khu trước làm ra gián địa truyền dài. Lưới. Bóng đá nhanh chóng cút hướng trước tràng cánh trái, vợ nổn chạy chỗ phía trước. Ramos cũng không lui lại, ngược lại tiến lên tiến hành chặn lại. Vợ nổn so với hắn dẫn đầu ra cầu, tương cầu hướng bên phải dùng má ngoài đẩy một cái, sau đó nhiều khai Ramos trước sáp chạy chỗ. Cấp ở đi ở giả trước, gỡ dắt tương vợ nổn chuyển tới cầu tà tắc bên trái phía trước, chính là vợ nổn phía trước. Gơ dắt chuyền bóng sau giống vậy về phía trước phương chạy chỗ đi, đi ở dạ ở xoay người sau đã lạc hậu với gơ dắt. Bơ nần ở cấm khu ngoại bên trái đường nên cầu tái chuyển ngang giao cho gơ dắt. Lúc này hậu vệ tuyến thượng PP, cán nạ vạ rổ cùng với hình giờ ba người lập tức trở về nhận được cấm khu bên trong, hợp thành ba hậu vệ phòng thủ ra thế. Gơ dắt tương cầu hành hướng một bát né tránh đi ở dạ từ phía sau tranh chấp, sau đó cán nạ vạ rổ tiến lên tiến hành chặn lại. Lúc này Tô Z từ PP trước người tà sắp cản nạ vạ rổ sau lưng chỗ trống, hình giờ nhìn thấy sau lập tức cùng PP quan môn, lo lắng Gơ Giác sẽ cho Tô Z đưa ra chí mạng cho khe. Gơ Giác ở cản nạ vạ rổ đi lên lúc lại đem cầu hành hướng dẫn bóng một bước, hoảng khai cản nạ vạ rổ ngay mặt phong tỏa góc độ, tiếp theo chuyển ra dưới chân cầu, một cước cho khe. Hình giờ đang hướng trước cửa trung lộ di động, ngạc nhiên thấy được Gơ Giác tương cầu chuyển đi phía sau hắn. Hắn dừng sau xoay người nhìn lại. Phát hiện lăn đi sau lưng cầu bị người nội thiết sau dẫn đi. Từ hậu trường cùng chạy lên Quýt. Casillas lập tức khí môn ra. Quýt lúc này vô cùng tỉnh táo, hắn tương cầu chuyển ngang trước cửa trung lộ, Tô Z ở hỉn dở phân tâm sau bỏ rơi PP cấp trước hoạt sạn bắn quét tương cầu đá vào không môn trong. Anfield giống như kích nổ bom nguyên tử, hồng quân người hâm mộ quần tình kích động buộc phát ra hoan thiên hỷ địa ầm ĩ. Tô Z bình triển hai cánh tay chạy hướng bên sân nên đón người hâm mộ cửa ủng hộ. Ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi Bernie T lúc này ngược lại không có lúc trước khẩn trương, hắn phong khinh vân đạm địa túi đầu ở cuốn sổ thượng viết viết vẽ một chút, cũng không biết đến tột cùng ghi chép cái gì xuống. Hắn cần nhất thấy thị Liverpool đến tột cùng có thể hay không đánh phản kích. Dĩ nhiên, ghi bàn cũng rất trọng yếu. Nhưng là nếu như Liverpool không thể hoàn mỹ chấp hành hắn chiến thuật hoạch định, như vậy thì tính có một cá tình cờ ghi bàn, đối với 180 phút tranh tài mà nói, cái này ngược lại lộ ra không đủ nặng nhẹ. Phản kích cũng không phải là có cơ hội sẽ phải đầu nhập tấn công binh lực đi triển khai. Nhất là đối mặt Real Madrid như vậy đỉnh cấp đối thủ. Liverpool nhất định phải tỉnh táo phán đoán tình thế, có thể hay không ở Real Madrid phòng thủ yếu nhất thời điểm kiên định đầu nhập phản kích, đây mới là Bernie T quan tâm nhất. Real Madrid lần này Hồng quân phản kích chung có thể nói bị tỏa cốt dương hôi. Phòng thủ chung mỗi một cá hoàn tiết đều bị đối thủ đánh bại, tầng tầng bị xé toạc, cuối cùng ném cầu cũng lộ ra thuận lý thành trương. Liverpool ghi bàn. An Thánh Anh Tô Z vì Liverpool thủ khai kỷ lục. Đây là Liverpool nắm chặt một lần phản kích cơ hội sở đánh tiến đặc sắc ghi bàn. Cái này ghi bàn thể hiện ra Liverpool siêu cường đoàn đội chiến thuật phối hợp năng lực. Ở dĩ nạ kinh hiểm địa phong ngăn trận Tần Hùng không chiến công cửa sau, Liverpool không có đi thả chậm tiết tấu tới chậm một chút. Bọn họ lập tức sách động thế công. Alonso ở phía sau chàng sách động lần này tấn công, Bernard cùng Gerrard đẩy tới thế công đến phong tuyến thượng, cuối cùng Gerrard cấp quýt đưa ra diệu chuyển, người sau cấp Tô Z đưa lên trợ công. Xinh đẹp ghi bàn. Đoàn đội phối hợp điện phạm. Bernie T ở lão sư Bosker trước mặt trước hạ một thành. Hắn giống như bắt được Real Madrid bảy tấc, biết nên như thế nào đối phó vô địch chi sư Real Madrid. Real Madrid chúng tướng cũng có chút kinh ngạc. Liverpool phản kích đánh quá đẹp mắt. Tốc độ là cái thời đại này ngoại hạng Anh tái tràng chủ lưu. Ngoại hạng Anh tranh tài nhất trực quan đặc điểm chính là mau mau khoái, tiết tấu khoái, tốc độ nhanh. Liverpool đánh ra tốc độ đánh vào không hề làm người ta ngoài ý muốn, công phòng chuyển đổi kéo khoái tiết tấu cũng là bọn hắn am hiểu. Chỉ bất quá lần này phản kích bắt cơ hội quá tốt. Guti căn bản không có cơ hội tham dự phòng thủ, cánh phòng thủ cũng hình đồng hư thiết. Liverpool hiển nhiên là có dự mưu. Bọn họ đánh ra bọn họ mong muốn thế công, sau đó thu hoạch ghi bàn. Bernie T không hổ là ly tái chuyên gia. Real Madrid ở lần nữa khai cầu sau. Tân Hùng chủ động lui về trợ giúp đội bóng khống chế trung tràng tình thế. Liverpool phòng thủ có thể nói trừ Tô Z ra, còn lại cầu thủ cũng sẽ tham dự, ngay cả Gerrard cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Gerrard hay là công thủ thăng bằng hết sức toàn diện cầu thủ. Cứ như vậy, Liverpool ở khu vực giữa sân phòng thủ năng lực liền phi thường mạnh, có thể tạo thành một loại bao gấp thế. Trước mặt Gerrard, hai bên bờ nguồn cùng quy, phía sau Alonso cùng Mascherano. Cộng thêm cường hãn thể năng cùng xâm lược tính thiên cao tranh chấp, Real Madrid mong muốn ung dung không vội vã khống chế trung tràng, đó là dị tưởng thiên khai. Tranh tài thứ 19 phút, Tần Hùng trung tràng đột nhiên đưa ra tà chuyển, hắn tương cầu giao cho Robben. Mặc cho Robben ở bên phải đường tự do phát huy. Tiểu phi hiệp đối mặt dịch phòng thủ giả tác hành hướng thoát khỏi lại tương cầu trừ vào ranh giới cuối cùng phương hướng. Hắn ở ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu trở về chuyển cho giúp công tới Ramos, người sau một cước chuyển ngang cầu tương cầu đưa đi Tần Hùng dưới chân. Lúc này, Tần Hùng làm ra một cá không thể tưởng tượng nổi động tác. Tần Hùng ở Mascherano cùng phòng, bờ nần tà từ trước đến giờ tranh chấp dưới tình huống, hắn biết bản thân không có khống chế bóng không gian, bóng đá lăn qua lúc tới. Tần Hùng trực tiếp dùng chân phải tương cầu từ thân thể phía sau dập đầu vào cấm khu bên trong. Liverpool cầu thủ căn bản không nghĩ tới Tần Hùng sẽ làm như vậy cầu, mà bị dập đầu vào cấm khu bóng đá bị bén nhạy rô tà sáp đoạt được đến. Dẫu nên cầu nửa xoay người một cước vô ly đánh ra. Phanh! Bóng đá đánh vào gần cột cửa thượng đạn bay ra ranh giới cuối cùng. Rô cúi đầu nổi giận gầm lên một tiếng sau quay đầu chiều Tần Hùng giơ tay lên ý bảo. Real Madrid suýt nữa gỡ hòa tỷ số. Rô sút gôn không may mắn địa đánh vào cột cửa thượng, Tần Hùng ở cấm khu trước giàu có trí tưởng tượng sau lưng dập đầu cầu sẽ rách Liverpool phòng tuyến. Real Madrid trận địa chiến gặp trở lực rất lớn, nhưng là Real Madrid vẫn tự tin kiên trì như vậy đi chiến đấu, bởi vì bọn họ tin tưởng đội bóng có đầy đủ sáng tạo lực đi phá hủy đối thủ phòng thủ. Bernie T đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hắn đi tới bên sân hai tay cắm ở quần tây trong túi quần, hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú sân bóng bên trong. Hắn cũng không phải là đối Tần Hùng không có nghiên cứu. Nhưng là nhiều hơn nữa nghiên cứu đã thành vô dụng rác rưởi. Bình thường cầu thủ đột nhiên một cái vượt quá lẽ thường phát huy gọi là linh quang chợt lóe. Nhưng là đối với cự tinh mà nói, linh quang chợt lóe đơn giản chính là bình thường như cơm bữa. Mong muốn phòng thủ thị không phòng được. Liverpool phải thắng, phải dựa vào tấn công, nhưng là tấn công tiền đề nhưng lại thị phòng thủ, phòng ở tái phản kích. Chương 834, họa thật đủ. Cứ việc tái trước có chuẩn bị tâm tư. Nhưng Real Madrid vẫn thật không nghĩ tới sân khách cùng Liverpool chiến đấu sẽ gặp vượt quá tưởng tượng khó khăn. Bernie T làm chiến thuật sĩ của người, hắn thế tất nghiên cứu qua rất nhiều Real Madrid kinh điển tranh tài, có thể nói ở La Liga tái tràng thượng, rất nhiều La Liga đội bóng cũng vận dụng quá như vậy hoặc như vậy chiến thuật tới hạn chế Real Madrid, tạm thời còn không có đội bóng có thể làm cho Real Madrid thưởng thức được thất bại tư vị, nhưng không hề đại biểu những thứ kia đội bóng sở áp dụng chiến thuật không thể ở tranh tài một giai đoạn chân chính ý nghĩa thượng khắc chế Real Madrid. Ở phân tích nghiên cứu cùng tổng kết sau, Bernie T tái dung nhập vào bản thân chiến thuật tư tưởng, nhằm vào tính hạn chế Real Madrid chiến thuật cũng liền hô chi muốn ra. Nhưng chiến thuật thì chiến thuật có thể hay không thực hiện muốn xem đội bóng chiến thuật chấp hành năng lực. Liverpool ở tranh tài trước 25 phút làm cũng rất hoàn mỹ. Hậu phòng tuyến hạn chế không gian, trung tràng bọc lớn vi thế điên cuồng tranh chấp phá hư Real Madrid tấn công tổ chức. Sau đó ở Real Madrid công kích bảy không cách nào tiến hành phòng thủ lúc quả quyết vùi đầu vào nhanh chóng phản kích chung. Liverpool chiến thuật ý tưởng để cho bọn họ nhìn đã tương Real Madrid sở đấu. Tranh tài thứ 29 phút, Tần Hùng đổi vị đến bên trái đường, hắn bên trái đường cá nhân dẫn bóng đột tiến, ở đi tới cấm khu trước, hắn hoành hướng bắt cầu biến hướng. Liverpool phòng thủ chúng tướng cũng cho là Tần Hùng sẽ diễn ra cấm khu trước cắt ngang dẫn bóng cầm tay hảo hí. Nhưng là Tần Hùng nhưng ở ạ bờ lọa đi lên tranh chấp lúc tương cầu trừ hướng phía sau hắn, sau đó bản thân xông thẳng ranh giới cuối cùng trước lần nữa tương cầu khống chế ở dưới chân của mình. Lúc này Liverpool phòng tuyến bị buộc rút lui, cơ hội trở lại tiểu cấm khu bên trong. Bọn họ kiêng kỵ với Tần Hùng tiếp tục khống chế bóng mang đến uy hiếp, đặc biệt là Tần Hùng nếu như chuyền ngang trước cửa thoại. Nhất định phải có người có thể phong trận lại hắn tạt bổng cầu. Tần Hùng dẫn bóng tiến vào cấm khu bên trong. Đối mặt ạ bờ loạ lần nữa xông tới tranh chấp. Hắn tỉnh táo tương cầu trở về kéo tái hướng ngoại tuyến dẫn bóng một bước. Mascherano nhanh chóng tới tiến hành tranh chấp, Tần Hùng tương cầu chuyển cho sau chen vào Guti, sau đó mình cùng Mascherano sát vai mà qua. Guti tương cầu lại về chuyển cho Tần Hùng, lúc này Tần Hùng lâm vào bốn bể vây quanh tình cảnh chung. Cả Dạ Phở, Alonso, sau lưng Mascherano, còn có phía trước gáp xúc không gian di động qua tới hì hì hì ạ. Đầu người nhốn nháo cấm khu bên trong, Tần Hùng tại chỗ tương cầu chọn bắn về phía khung thành. Hắn mong muốn đánh một cá tử giác. Hắn cũng nhìn thấy tuyến đường. Nhưng là có lẽ là quá nhớ không chê xong cước pháp, hắn chọn truyền đi bóng đá cuối cùng bị dị nạ dễ dàng không có thu. Tần Hùng khẽ cắn răng, trong lòng thầm nói, cầu tốc không đủ. Góc độ thị không chê xong, nhưng là lực lượng không đủ, nhẹ bông cầu tự nhiên cấp tốc độ phi hành không thích. Đừng xem dị nạ không trung lãm tháng dáng vẻ rất dễ dàng, kỳ thực nội tâm đã có chút sợ, nếu như cầu tốc mo hơn nữa chút, hắn sợ rằng chỉ có thể vọng cầu hưng thở dài. Ở ôm lấy bóng đá sau, dị nạ xông thẳng hướng cấm khu ranh giới. Real Madrid chúng tướng nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh. Mẹ! Lại phải tới. Liverpool công nhanh. Đây cũng là một lần rất tốt phản kích cơ hội. Dị nạ ở cấm khu ranh giới tay ném cầu đem cầu chuyển cho trung tràng lui về tiếp ứng gơ rát. Gơ rát ở đỉ ở dạ sau lưng tranh chấp dưới tình huống tương cầu hành gõ cấp cánh rút công tới quy. Chuyền bóng sau gơ rát lập tức xoay người nhanh chóng về phía trước chạy như điên. Quyết sải bước sao rơi địa tranh cầu tiến lên. Hơn nữa hắn hay là đi nội thiết tuyến đường. Hắn là vì câu dẫn đi ở dạ tới hiệp phòng, cấp gơ rát sáng tạo tốt hơn không gian. Đi ở dạ quả nhiên mắc câu. Hắn thật sự là không cách nào ngồi nhìn quyết như vậy không chút kiêng kỵ về phía trước đẩy tới thế công. Hắn mới vừa chạy động hai bước. Lại thấy quyết nhanh chóng ra cầu, bóng đá lăn đi ở dạ sau lưng. Gơ rát tốc độ không giảm tương cầu lui qua trước người của mình, ở phía trước hướng chung bắt đầu dẫn bóng đẩy tới thế công. Tô Z ở cấm khu trước từ cánh trái hướng cánh phải tà sát. Gơ rát ở hỉn dở sông lên phong trận lúc tương cầu trực chuyển cho Tô Z tà hướng chạy chỗ tuyến trên đường. Tô Z mới vừa chạy đến cạn nạ vạ rổ trước mặt, hắn dùng chân phải dừng cầu, sau đó lui về phía sau tiểu bước bắt cầu một cái, tiếp theo ngoài ý liệu xoay người. Hắn mới từ bên trái chạy đến bên phải, bây giờ từ bên phải lại hướng bên trái hoàn thành xoay người. Cạn nạ vạ rổ chặn lại thất bại đồng thời, PP một bộ cương mãnh bộ dáng sông lại muốn đoạn Tô Z dưới chân cầu. Cướp ở PP ra chân trước, Tô Z tương cầu nhẹ nhàng thọt tới PP sau lưng, sau đó né tránh khai PP chặn lại, trực tiếp nhấc chân vọt tới trước. Thánh anh Tô Z hôm nay trạng thái đơn giản bạo biểu, giống như hắn đi tới ngoại hạng anh tái trạng sau kia không thể tin nổi trạng thái vậy. Hắn ở phạm vi nhỏ bên trong thoát khỏi năng lực so với ở La Liga tái trạng lúc mạnh hơn. Vọt tới trước khống chế được bóng đá Tô Z đã tạo thành đơn đao thế. Ramos từ cánh trở lại cấm khu bên trong sông về Tô Z. Casillas cũng khí môn ra mở rộng phòng thủ diện tích phóng đi Tô Z cho ở phương hướng. Tô Z tương cầu hướng bên phải phía trước tà hướng gọi một bước, sau đó ở Ramos cùng Casillas sắp phong tỏa hắn thời điểm dùng mũi chân tương cầu để bộ một sạn, bóng đá bay lên, tà hướng bay đi Casillas bên phải phía sau. Ramos bay sạn đã xuất, vụ sự vô bổ. Casillas hoảng hốt trung nâng lên cánh tay cùng bóng đá lần lượt thay đổi mà qua. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia khinh linh bóng đá xẹt qua tiểu phúc độ ném vật tuyến quy tích. Cuối cùng rơi vào khung thành dưới góc trái. Anfield lần nữa chấn động, hồng quân người hâm mộ cửa kiêu ngạo lại tự hào la lên Tô Z tên, ánh mắt đưa mắt nhìn ở hắn trên người một người, phảng phất hôm nay ở nơi này ngồi võ đài, nổi bật nhất nhân vật chính liền thị Fernando Tô Z. Tô Z tắc mang theo cùng dã tiêu ý hoạt quỷ vọt tới bên sân, gơ rắt từ phía sau vọt tới, ôm lấy đầu của hắn liền ở hắn nót hung hăng vừa hôn, sau đó hai người cùng nhau cười liếc nhìn đài cơ múa quả đấm phát ra gầm thét. Bernie tê tại chỗ bên hơi nghiêng đầu. Hắn xoay người đi trở về huấn luyện viên tịch ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh địa cùng trợ thủ nói chuyện với nhau mấy câu. Bọn họ tìm được chính xác tranh tài tiết tấu, cái này rất tốt, Real Madrid không có ta cửa tưởng tượng cường đại như vậy. Bernie T hoặc giả lúc này có chút ngông cuồng, nhưng cho dù là báo cho toàn thế giới hắn theo như lời nói, như vậy cũng không có bao nhiêu người cho là hắn thị sai. Dù sao vốn mùa bóng có thể hai cầu dẫn trước Real Madrid đội bóng thực tại ít lại càng ít. Thậm chí có thể nói vốn mùa bóng Champions League tái tràng, cũng chỉ có Liverpool ở trong trận đấu hai cầu dẫn trước Real Madrid. Tô Z diễn ra minor 2 độ trợ giúp Liverpool 2-0 dẫn trước Real Madrid. Lại là một lần nhanh chóng phản kích, Liverpool hôm nay chiến thuật phi thường khắc chế Real Madrid, chúng ta có thể thấy đang phản kích chung Liverpool nhanh chóng đẩy tới cùng chuyển thiết phối hợp phi thường hữu hiệu. Bất quá cái này một cầu chúng ta nhất định phải khen ngợi Tô Z cá nhân biểu diễn. Hắn ở tiếp ứng gơ dắt chuyền bóng sau đầu tiên là tại chỗ xoay người thoát khỏi cản nạ và rổ, sau đó lại né tránh cũng đột phá PP phòng thủ, cuối cùng tỉnh táo chọn bắn khung thành xa rác tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Real Madrid nên nghĩ một chút biện pháp, nếu không bọn họ sợ rằng muốn ở Anfield gặp gỡ vốn mùa bóng trận đầu đánh bại, mà chàng này đánh bại, chỉ sợ sẽ là một trận Waterloo. Chương 835, tự ta điều chỉnh. Real Madrid ở vốn mùa bóng không ít trong trận đấu cũng xuất hiện qua ném cầu, mà tập trung ở một trận trong trận đấu phát sinh hậu phòng tuyến bị đánh xuyên, có không ít thị hậu phòng cầu thủ cá nhân sai lầm đưa đến bị đối thủ lấy điểm phá mặt. Mà giống như hôm nay ở Anfield bị Liverpool 2 độ xuyên thủng khung thành tranh tài quá trình, rất khó nói có kia tên cầu thủ phạm vào cấp thấp sai lầm. Liverpool toàn thân phát huy rất tốt, chiến thuật nhằm vào tính cực mạnh, hội này lệnh Real Madrid tâm tính trở nên khẩn trương. Ở Liverpool tiến hành ăn mừng lúc, Tần Hùng đi tới trung hậu nơi trốn mang, kêu lên gũ tỷ cùng Sernider, đối hai người nói, chúng ta không thể quá áp lên tấn công, Liverpool sẽ chờ chúng ta làm như vậy sau đó bắt cơ hội ở rộng nhất tùng trong hoàn cảnh đánh ra chí mạng phản kích. Gũ tỷ cùng Sernider không phải bao đầu tiểu tử, tranh tài đọc năng lực tự nhiên cũng không tầm thường, hai người nghe vậy gật đầu đồng ý Tần Hùng cái nhìn. Tình huống đại gia cũng lòng biết rõ, nhưng là nên như thế nào điều chỉnh, cũng là một cái những vấn đề mới. Đoàn đội tác chiến. Cầu thủ cũng không thể căn cứ ý nghĩ của mình đi thay đổi, nói như vậy, ngươi nghĩ làm như vậy, hắn muốn làm như vậy, một chi đội bóng toàn thân hợp tác ăn ý tính tương sẽ một điểm một giọt địa hỏng mất. Sernider nghiêm túc nói, ta lui về trung tràng trợ giúp khống chế bóng, đồng thời cũng tăng cường phòng thủ. Guti sau đó nói, ta giảm 4 thiếu chen vào trợ công. Tân Hùng gật đầu nói, không chỉ có như vậy, hai người các ngươi ở trong khoảng thời gian kế tiếp nhiều đánh bắn xa. Chúng ta cấp cho bọn họ hậu phòng tuyến chế tạo một ít bắn xa áp lực. Sernider cùng gụ tỉ chố mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu đồng ý, bọn họ trong nháy mắt lĩnh ngộ Tần Hùng ý đồ. Ở Real Madrid tương cầu đặt ở trung vòng chuẩn bị khai cầu thời điểm, Tần Hùng lại cùng Joe cùng với Joe Ben đơn giản trao đổi đổi câu. Đại khái ý tứ thị nên vì Sernider cùng gụ tỉ sáng tạo bắn xa cơ hội. Tranh tài mới đánh 30 phút, Real Madrid 2 cầu lạc hậu. Các đồng đội cũng không dám vào lúc này tùy tính phát huy. Ngược lại ngưng tụ ra một cổ lực lượng đoàn kết. Làm Tân Hùng đứng ra chỉ huy đại gia điều chỉnh tấn công sách lược sau. Các đồng đội cũng bày tỏ ủng hộ. Lần nữa khai cầu sau, tại chỗ bên thật giống như ngồi vững Thái Sơn Bernie T hơi cao mày. Real Madrid giảm bớt đối Liverpool hậu vệ tuyến chèn ép, tăng cường đối trung tràng khống chế. Cái này nhìn có lẽ là Real Madrid kiêng kỵ tái ném cầu mà tiến hành phòng thủ điều chỉnh. Khả cái này cùng Bernie T dự đoán tình huống có chỗ bất đồng. Ấn lẽ thường mà nói, càng lạc hậu đội bóng, đối phong tuyến đầu nhập chỉ biết càng lớn. Giống như nước Anh truyền dài treo đồng nòng cốt lý niệm như vậy, đem cầu nhanh nhất địa đưa đi khu vực nguy hiểm bên trong. Ở phong tuyến thượng đầu nhập nhiều hơn cầu thủ, chế tạo mạnh hơn chèn ép, đồng dạng cũng là nhìn sẽ đề cao ghi bàn sát suất một loại cách làm. Nếu quả thật là lời như vậy, Real Madrid đối phong tuyến tiến hành điên cuồng đầu nhập, lực cầu đánh ra cực hạn chèn ép, như vậy Liverpool phản kích gặp nhau có tốt hơn tấn công không gian, nói không chừng có thể ở nơi này chẳng trong trận đấu hoàn toàn đánh băng Real Madrid. Nhưng là tình huống bây giờ khắp khắp cùng Bernie T dự đoán đi ngược lại. Real Madrid tăng cường trung tràng phòng thủ, tuy nói sẽ không giống trước như vậy tần tần đối hậu vệ tuyến sinh ra hùng mạnh lực các bách, khả đồng dạng cũng sẽ để cho Liverpool rất khó tìm được hảo phản kích cơ hội. Nói cách khác Liverpool mong muốn thông qua trận địa chiến tới đánh sụp Real Madrid, lúc đó phi thường khó khăn. Bernie T hướng hảo một phương diện suy nghĩ, hoặc giả Real Madrid chẳng qua là có chút luống cuống, quá một hồi nhìn lại một chút đi. Tranh tài thứ 32 phút. Joe Ben bên phải đường dẫn bóng đá cuồng tiêu đột tiến, ở đi tới dịch trước mặt sau tương cầu hành chuyển cho tà sáp mà đến Tân Hùng. Tân Hùng ở Mascherano cùng phòng bị rất khó làm ra không chế bóng thoát khỏi. Hắn trực tiếp dùng má ngoài tương cầu hướng tà phía sau đẩy một cái, sau chen vào gụ tì ở khoảng cách khung thành 30 mã địa phương làm bộ khởi chân bắn xa. Bở non lập tức tới phong trận. Gụ tì cũng là một cước giả bắn thật quá. Tương cầu hành hướng dẫn bóng hai bước né tránh bờ nổn chặn lại sau lại đem cầu chuyển cho tà sáp hướng trung lộ chạy Sernider. Sernider lần này thời là nên cầu trực tiếp bắn xa. Mới vừa rồi gụ tỉ bắn xa cũng không có rất tốt góc độ, Liverpool lực lượng phòng thủ tập trung ở cái này một bên, tuyến đường, góc độ, không gian, cũng không tốt. Trải qua chuyển tới Sonicder bên này sau, tuy nói khoảng cách khung thành chẳng qua là từ 30 mã biến thành 25 mã tả hữu, lại làm cho Sonicder có tốt hơn suốt gôn góc độ. Sonicder một cước trọng pháo doanh cửa. Bóng đá từ ạ bỡ loạ cùng cả dạ phở giữa không gian trực vọt khung thành dưới góc trái. Thủ môn gì nạ ngã xuống đất hoành phát tương cầu đơn trưởng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Gục xuống cửa tuyến trước nghiêng đầu nhìn lại gì nạ hót toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chính mắt thấy bóng đá thị lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Thiếu chút nữa nhi liền tiến. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ cửa cũng bóp một cái mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Real Madrid bắn xa suýt nữa phá cửa. Sonicder bắn xa khảo nghiệm gì nạ, cứ việc bóng đá bị gì nạ nhào ra ranh giới cuối cùng. Khả trong nháy mắt đó hay để cho Liverpool người lòng vẫn còn sợ hãi. Real Madrid chúng tướng tâm tính hay là giữ vững rất khá, Tân Hùng mở ra phạt góc bị cả dạ phở giải vây. Liverpool ở tranh tài thứ 34 phút thu được cơ hội phản kích, nhưng là Real Madrid trung hậu tràng phòng thủ chuẩn bị trọn vẹn, quyết ở bên phải đường về phía trước đẩy tới thế công sau. Hắn cấp gơ rát đưa ra chuyển ngang cầu bị gủ tỉ chặn lại, đi ở ra phụ trách quân lấy gơ rát. Vào giờ phút này, Bernie T ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi cao mày. Hắn trong lòng có dự cảm bất tường. Hắn cảm giác được Real Madrid ở trong trận đấu đang tiến hành tự mình điều chỉnh. Mà cái này điều chỉnh sẽ phản chế trụ Liverpool phản kích chiến thuật. Tranh tài thứ 37 phút, Sonicder ở phía trước chàng cánh trái tương cầu tà chuyển cho Tân Hùng. Tân Hùng vì có không chế bóng không gian, hắn lui về tiếp ứng đồng thời bỏ rơi Alonso, dừng cầu sau hành hướng dẫn bóng hai bước cho thêm Zô đưa ra trực chuyển. Zô ở hì hì hì ạ cùng cả dạ phở trành phòng hạ đưa lưng về phía khung thành. Hắn trực tiếp một cước ra cầu, tương cầu tà chuyển cho cắt ngang trung lộ Joben. Joben chuyến cầu tái hướng trở về dẫn bóng một bước bỏ rơi Zis, ở bờ nẩn tới phong trận trước hắn quan sát một cái trung lộ tình thế. Tân Hùng làm bộ trước sắp để cho Alonso cùng Mascherano cũng lui về đến cấm khu tuyến phụ cận, hơn nữa tập trung ở bên trái. Trung lộ xuất hiện chỗ trống, Joben bản thân cũng hấp dẫn Zis cùng bờ nẩn. Real Madrid lấy siêu cường cá nhân không chế bóng cùng cự tinh đan thể uy hiếp khiên chế trụ đối thủ lực lượng phòng thủ. Guti sau chen vào đi tới tốt bắn xa khởi chân vị trí, lúc này Joben tương cầu nhẹ nhàng truyền ngang. Bernard ở Joben ra cầu sau mới đến Joben trước mặt, hắn tuyên cáo chặn lại thất bại. Guti dừng cầu một bát điều chỉnh hào bước chân, theo sát chân phải một cước vô ly. Bóng đá từ hì y y ạ bên người một thước chỗ vật quá, thì một nửa cao cầu. Zina đơn giản muốn chọc giận mắng mẹ, trước hắn 5 lần 7 lượt phong ngăn trận Real Madrid bên trong cấm khu sút gôn. Hiện tại hắn lại phải đối mặt Real Madrid giống như một đánh một cá chính xác bắn xa. Thật nhanh chạy động sau gì nạ phi phát đi ra ngoài, đơn trưởng tương gụ tỉ bắn xa ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Chương 836, theo đuổi hoàn mỹ sau vết rách. Liverpool 5 phút nội kinh lịch 2 lần bị Real Madrid bắn xa chế tạo uy hiếp sút gôn, chúng tướng tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn họ không biết là hay không như vậy để mặc cho Real Madrid bắn xa đi xuống sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Nhất là gì nạ hai lần phát cứu cũng rất kinh hiểm. Đơn giản là đang chơi tim đập bình thường. Real Madrid lần nữa thu được phạt góc cơ hội tiến công. Joben đi mở ra trước chàng cánh phải phạt góc, ở hắn dọn xong bóng đá sau liền nhanh chóng tương cầu đá đi về cánh phía sau. Ramos xông lên tiếp ứng Joben chiến thuật phạt góc. Lúc này trung lộ cấm khu trước kia không người giải đất, Sonicder đang ở nơi đó chờ đợi. Vốn chật trội ở bên trong cấm khu Liverpool chúng tướng thấy vậy lập tức muốn xông ra ngoài. Bọn họ lo lắng ra mút cấp Sonicder chuyền bóng sẽ để cho Sonicder ở không người trành phòng trạng thái hạ lần nữa đánh ra một cước uy hiếp bắn xa. Đang lúc phòng thủ cầu thủ hướng ra phía ngoài sông thời điểm, Ramos lại tương cầu tạt đồng. Một cước quá đính tạt đồng để cho bóng đá vượt qua Liverpool chúng tướng đỉnh đầu, sau đó ở cấm khu trung lộ bắt đầu hạ xuống hướng khung thành phía sau. Chúng nhân chỉ thấy phía sau có Real Madrid cầu thủ lấy phi thân hoạt sạn phương thức tương cầu dùng chân rơi vào Liverpool khung thành bên trong. Sân Anfield bên trong vang lên khách đội người hâm mộ cửa tiếng hoan hô. Tân Hùng. Tân Hùng vì Real Madrid ban trở về một cầu, lại là hắn ở thời khắc mấu chốt đứng dậy. Ramos chân này tạt bổng cầu nhắm ngay khung thành phía sau, Tân Hùng bỏ rơi sở hữu chảnh phòng hắn Liverpool cầu thủ, sau đó sạn bắn phá cửa. Tân Hùng ở ghi bàn sau trực tiếp chạy vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực chiều hậu trường đi tới. 2-1. Real Madrid ban trở về một cầu. Hiện ở nơi này tỷ số thực tế thượng Real Madrid cũng có thể đón nhận. Ít nhất từ tình thế thượng mà nói, không giống 2-0 lạc hậu lúc nguy hiểm như thế. Dù sao Real Madrid thị sân khách tác chiến. Bernie T ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi biểu tình trầm xuống. Hắn rốt cuộc xác định Real Madrid ở vứt bỏ thứ 2 cầu sau tự mình điều chỉnh thị chân thật tồn tại, mà tuyệt đối không phải tình cờ phát sinh hiện tượng. Real Madrid ở thông qua tăng cường trung trảng khống chế cùng phòng thủ sau, từ tiền phong tuyến thượng tần hùng, Roben tới vì trung trảng làm yểm hộ, lấy bắn xa uy hiếp Liverpool không thành. Tấn công các loại thủ đoạn cũng tinh thông Real Madrid, bắn xa tự nhiên cũng là bọn hắn công thành rút ra trại lợi khí một trong. Vào lúc này chủ yếu sử dụng bắn xa thủ đoạn, có thể đánh loạn Liverpool phòng thủ tiết đấu, trọng yếu nhất thì suy nghĩ đánh vào. Liên tục hai lần bắn xa để cho gì nạ cấp phát rơi không giả. Nhưng phòng thủ chung sơ hở hoặc là nói chưa đủ nhưng cũng trình hiện ra. Có sơ hở cùng chỗ sơ hở, phòng thủ nhất phương suy nghĩ quán tính dĩ nhiên là đi điền vào. Nhưng là ở điền vào quá trình chung, chỉ biết buộc phát ra những vấn đề mới. Không có phòng thủ thị hoàn mỹ, chỉ bất quá đối mặt Real Madrid như vậy đỉnh cấp hào môn. Liverpool còn là muốn làm được hoàn mỹ. Giống như bọn họ huấn luyện viên trưởng Bernie T bản thân chính là một cá hoàn mỹ chủ nghĩa người như vậy. Bernie T sẽ ở Alonso một trận tranh tài đạt tới đến gần 90% chuyền bóng tỷ lệ thành công biểu hiện sau nói, Xavi, hôm nay biểu hiện không sai. Trước khen ngợi Alonso một câu, kế tiếp đâu? Sẽ nói ra để cho Alonso hộp máu. Hảo, chúng ta bây giờ tới nói chuyện một chút người kia mấy lần chuyền bóng sai lầm đi. Hắn chính là như vậy bất cận nhân tình, không thông thế thái nhân tình chủ soái. Hắn lý niệm cũng lộ ra phong cách của hắn, Liverpool cầu thủ cửa bị hắn ảnh hưởng. Tự nhiên cũng sẽ ở trong trận đấu làm được hoàn mỹ. Đang đối mặt có thể 95% đối thủ lúc, suy nghĩ như vậy thì chính xác. Sẽ để cho Liverpool trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Nhưng là đối mặt những thứ kia đứng đầu đối thủ đâu. Tranh tài hoàn toàn không thể nào đảo hướng một phương lúc, không có đội bóng có thể làm được hoàn mỹ. Liverpool quá độ cố chấp kết quả là rút dây động rừng. Cuối cùng sẽ đưa đến chẳng những không cách nào đến gần hoàn mỹ, thậm chí toàn thân biểu hiện hạ hoạt. Liverpool lần nữa khai cầu trước nhìn một chút tranh tài thời gian, hơn nửa hiệp thời gian còn lại không nhiều lắm. Bernie T cũng đứng dậy đánh ra tay ra dấu muốn đội bóng khống chế một chút tranh tài tiết đấu, tốt nhất có thể mang theo dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ chung. Tranh tài thứ 43 phút, Bernie trước chàng cánh trái cấp Tô Z đưa ra trực chuyển cầu. Ở thiếu hụt đội hưu tiếp viện dưới tình huống, Tô Z cùng Gơ Zắt làm hai quá một tuyến đường rất dễ thấy, bóng đá bị bổ phòng cấm khu hỉn dở cấp đoạn hạ. Real Madrid tắc tiếp tục sách động thế công. Bọn họ xáo lộ như cũ không có thay đổi, đi ngang qua trung trảng truyền lại sau, Tần Hùng ở cấm khu trước cánh trái tương cầu trở về gõ cấp sau lưng cắt ngang trung lộ Sneijder. Lúc này Sneijder làm bộ bắn xa, lệnh Liverpool phòng tuyến trung tướng vô cùng khẩn trương. Nhưng ở xúc cầu trong nháy mắt đó đưa ra một cước gián địa cho khe. Bóng đá từ Mascherano bên người lan qua, xuyên thấu hì ị ị ạ cùng dịt giữa lạc bộ chỗ trống. Tà sáp chạy chỗ dâu cơ mẫn địa phản Việt vị thành công, nhưng là hắn thiên ly khung thành có chút nhiều, ở đuổi theo bóng đá thời điểm, hắn trực tiếp nửa xoay người tường cầu quét ngang cấm khu một bên kia. Bóng đá nhanh chóng cút đi thời điểm, Tần Hùng xuất hiện ở bóng đá cổn động quỹ tích thượng. Cả dạ phở cùng ạ bỡ lọa cùng nhau ở Tần Hùng nhấc chân sút gôn lúc hoạt sạn phong trận. Bọn họ đều sợ hãi đưa cho đối thủ penalty, cho nên phong trận sút gôn tuyến đường làm chủ. Tần Hùng thấy Mascherano bổ phòng trung lộ. Hắn cũng không có trừ cầu thoảng qua cả dạ phở cùng ạ bờ loại hoạt sạn phong trận cơ hội, lúc này. Sau lưng còn có Alonso khoảng cách không tới 2 thước truy kích, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khởi chân. Frank. Tân Hùng ở 4 vị Liverpool cầu thủ giáp công hạ đánh ra bóng đá, bởi vì khoảng cách quá gần, bóng đá đánh vào cả dạ phở trên đùi đạn bay hướng khán đài. Va chạm phát ra cực lớn thanh âm, nhưng thực tế thượng cũng không có chế tạo ra bất kỳ cầu thủ tổn thương trên thân thể. Ở suốt gôn sau. Tần Hùng chủ động đưa tay tương cả dạ phở kéo lên. Cả dạ phở đón nhận Tần Hùng hảo ý, bọn họ không có nói gì. Loại chuyện như vậy ở trong khi huấn luyện cũng thường xuyên phát sinh, nếu như tiểu đề đại tố thoại mới là không chuyên nghiệp biểu hiện. Dù là cơ hội mong manh, cầu thủ cũng phải đi cướp, có lúc sẽ phải cứng rắn. Liverpool mặc dù phòng giữ được Real Madrid lần này tấn công, nhưng là trong lòng đã có chút bối rối. Bởi vì Real Madrid liên tục thông qua trước chàng túng hướng không gian lợi dụng, đầu tiên là bắn xa đánh ra uy hiếp. Bây giờ Sneijder lại dám trực tiếp đưa ra chọc khe cầu, Liverpool phòng tuyến phong thanh hạt lệ, thực tại rất khó làm người ta yên tâm. Tần Hùng đi tới khai xuất cái này phạt góc, hay là chiến thuật phạt góc. Hắn tương cầu truyền cho Sneijder, sau đó Sneijder làm bộ tạt đổng sau chuyến cầu biến hướng ra tốc thoát khỏi quy phòng thủ. Ngay sau đó hắn chuyến cầu đi tới đại cấm khu trước bên trái, một cước nhắm ngay khung thành xa rắc đường vòng cung cầu bắn ra. Bóng đá vạch ra đại đường vòng cung lượn quanh đi khung thành phía sau. Di nạ ngửa không ngừng vó câu chạy tới xa cột cửa trước khởi nhảy một tay tương cầu đánh cấm khu ngoại cánh, dịt đuổi theo cầu vốn định một lần phát động phản kích, nhưng khi nhìn đến Roben nhanh như điện chớp địa xông lại tùy thời chuẩn bị đối với hắn tiến hành phản cấp sau, dịt tương cầu đại chân lái đi trước chàng. Một phút sau, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Real Madrid 1-2 lạc hậu cấp Liverpool đi vào phòng thay đồ chung. Chương 837, bắt đầu có chút hải. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Busquets tổng kết đội bóng hơn nửa hiệp hai cái ném cầu, sau đó làm ra càng tỉ mỉ chiến thuật an bài. Tổng thể đi lên nói, Real Madrid 30 phút sau chiến thuật thị chính xác. Nhưng còn có thể cải tiến địa phương, tỉ như trung hậu tràng đối trước tràng tấn công ủng hộ, phòng thủ trung chủ yếu bóp chết Liverpool sau chen và uy hiếp lúc chủ yếu phòng thủ mục tiêu vân vân. Đi ngang qua lão xoáy điều chỉnh sau, Real Madrid cầu thủ tinh thần phân chấn đi ra khỏi phòng thay đồ. Đi vào sân bóng lúc, Sonnegger, Guti, Tần Hùng ba người đi chung với nhau. Tần Hùng đối hai người bọn họ nói, nửa hiệp sau nhiều chú ý ta chạy chỗ. Sonnegger cười nói, ngươi lại nghĩ tới điều gì? Tần Hùng nhún nhún vai nói, Liverpool phòng thủ đã bắt đầu có chút khẩn trương. Ta muốn, ba người chúng ta giữa có thể tiến hành thường xuyên đổi tương lai quấy nhiễu bọn họ canh người. Guti cau mày hỏi, cụ thể là dạng gì đâu? Có chút điều chỉnh cùng biến hóa nhắc tới đơn giản, khả làm không nhất định giống như nói nhẹ nhõm như vậy. Đội hưu giữa trao đổi thị trọng yếu nhất, nhất là như vậy mấu chốt tranh tài. Đại gia cũng không hy vọng nhân lĩnh hội không tới đội hưu ý đồ mà đưa đến phối hợp sai lầm. Tần Hùng đi ở giữa hai người, đơn giản rõ ràng địa tương ý nghĩ của mình nói ra. Guti cùng Sở Nịch Đờ hiểu phía sau đầu đồng ý xuống. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Liverpool nửa hiệp sau ở trận địa chiến trung thay đổi sách lược, chuyển thành dơ lên cao cao đánh. Gơ rắt thường xuyên hướng cánh phải giãn biên, đang làm nhiễu mang động đi ở dạ cùng gụ tỷ phòng thủ chú ý lực sau, cấp quyết chế tạo sau chen vào cắt vào trung lộ cơ hội. Sáo lộ mặc dù đơn giản, nhưng vẫn là có thể đánh ra nhất định uy hiếp. Tranh tài thứ 48 phút, Alonso hậu trường tà truyền dài liền đem cầu truyền đi trước tràng cánh phải, gơ rắt cướp ở hỉn giờ trước không chiến bãi độ. Bị hắn đính đi trung lộ bóng đá bị Quýt dùng bộ ngực dừng cầu kèm theo vọt tới trước quá rất Guti, sau đó Quýt cấp tà sáp chạy chỗ Tô Z đưa ra cho khe. Tô Z ở cấm khu bên trong đuổi theo bóng đá khởi chân bộ ly, bóng đá dán thảm cỏ cút hướng Real Madrid khung thành. Casillas chuẩn bị trọn vẹn, hắn nhanh chóng di động đến bóng đá cổn động tuyến đường trước. Ổn ổn đương đương tương cầu đặt tại dưới trường. Đến phiên Real Madrid tấn công lúc. Tranh tài thứ 54 phút, Real Madrid trước tràng dẫn đầu sáng tạo ra khống chế bóng uy hiếp. Sau đó từ Robben ở cánh tiếp ứng Tần Hùng chuyển ngang đánh ra tấn công túng sâu, khiến cho Liverpool hậu vệ tuyến lui về cấm khu bên trong. Túng hướng địa xé kéo phòng thủ chiến tuyến. Robben lúc này tương cầu lại trở về chuyển cho sau chen vào Ramos. Liverpool đại khái có thể đoán được Real Madrid còn là dựa theo hơn nửa hiệp nửa đoạn sau như vậy cấp trung tràng cầu thủ sáng tạo bắn xa cơ hội. Nhưng là bọn họ coi thường một cá chi tiết. Ít nhất chỉ có Mascherano cùng Alonso cảm thấy. Tần Hùng không có hướng cấm khu bên trong đánh vào, mà là lui về. Hắn một lần rút lui, Alonso cùng Mascherano cũng rất lúng túng. Cũng không thể vào lúc này xông ra bên ngoài đuổi theo Tần Hùng chạy đi. Mà ở Tần Hùng lui về thời điểm, Real Madrid một gã khác cầu thủ sở nịch đỡ lại lặng lẽ từ cánh hướng cấm khu bên trong đánh vào. Ramos không ngoài sở liệu địa tương cầu hành truyền cho Guti. Đuổi ở gơ rắt tranh chấp trước, Guti một cước ra cầu. Bóng đá lăn đi bên trái phía trước. Tần Hùng ở không người trành phòng hạ dừng cầu sau hướng trung lộ bắt cầu một cái. Trước mặt hắn thị nhìn như nghiêm mật có tự Liverpool phòng tuyến, cấm khu bên trong cơ hồ cũng không có không gian. Cho nên hắn đi đột phá không có ý nghĩa quá lớn, đó không phải là một cá lựa chọn sáng suốt. Lúc này Tần Hùng trực tiếp lựa chọn khởi chân ngoanh cửa. Một cước dấu hiệu tính thang máy cầu đánh ra. Bóng đá giống như chiến phủ thức đạn đạo nhanh chóng vượt qua cấm khu bên trong dày đặc đám người bầu trời. Sau đó sẽ nhanh chóng hạ xuống tiến hành đối Liverpool khung thành chính xác đả kích. Nếu không phải cái này cầu khoảng cách quá xa, sắp xỉ có 35 mã khoảng cách, dí nạ sợ rằng thật muốn nộp khí giới đầu hàng. Khả cho dù cho hắn đầy đủ di động thời gian, dí nạ vẫn còn có chút kinh hãi run sợ. Bóng đá quá phiêu hốt. Hắn ở hoành phát quá trình trung vốn là muốn phải đem cầu ôm vào trong ngực, kết quả bóng đá kia hơi phiêu hốt quỹ tích khiến cho hắn chỉ có thể dùng song trưởng tương cầu cản một cái. Bị hắn cản một cái sau. Bóng đá bắn ngược ở cấm khu bên trong. Lúc này Liverpool phòng tuyến dị thường khẩn trương. Dô bị hì hì hì ạ cùng cả dạ phở tránh chết, dịch cũng ẩn nút địa kéo lại Dô Ben áo đấu. Nhưng là ở cấm khu phòng thủ bên trái bên trong khu vực. Mascherano cùng Alonso, còn có ạ bở loa, bọn họ không có canh người mục tiêu. Bọn họ vốn muốn tránh chết cầu thủ thị Tần Hùng, ở Tần Hùng lui về sau, bọn họ canh người phòng thủ cũng có chút loạn. Cộng thêm Tần Hùng bắn xa quá gồm có thị giác rung động lực. Để cho bọn họ khi nhìn đến bóng đá bắn ngược sau khi ra ngoài có chân chính hốt hoảng cảm giác. Mà vừa vặn bị ngăn cản đi ra ngoài bóng đá, chính là bắn tới khu vực này. Ở ạ bờ lòa trước người, Mascherano nhanh chóng trở về đuổi theo phá hư bóng đá trước, một đạo nhân ảnh ở hai người khe hở trùng khom lưng dùng ngót đi đụng bóng đá. Sau đó chỉ thấy bóng đá lướt qua khung thành lập trụ nội chắc bay vào khung thành bên trong. An phía sát kia dàn trở nên một mảnh tinh mịch. Liverpool chúng tướng khó có thể tin nhìn cổn động ở tự ra khung thành bên trong bóng đá, sau đó quay đầu nhìn về vị kia ghi bàn người. Wesley Sneijder. Busker tại chỗ bên huấn luyện viên Châu ngồi đứng dậy vỗ tay. Trên mặt đầy ra rực rỡ nụ cười. Bernie T tắc sắc mặt tái xanh, bất quá vẫn là duy trì chấn định tựa như bộ dáng. Hắn đi tới bên sân, không có làm ra bất kỳ chỉ thị, lúc này. Hắn kỳ thực cũng không biết nên như thế nào áp chế ở Real Madrid thế công. Hơn nữa cái này ném cầu, tình cờ nhân tố dĩ nhiên là tồn tại. Không thể xem nhẹ chỉ có một chút, Tần Hùng lui về đổi vị. Real Madrid tấn công phong phú tính liền thể hiện ở công kích bảy có không ít cầu thủ có thể tự do đổi vị, hơn nữa ở đổi vị sau đánh ra hiệu quả ngoài ý muốn. Đây mới là khó lòng phòng bị tấn công thủ đoạn. Bởi vì hội này hoàn toàn nhiễu loạn phòng thủ phương canh người. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Nửa hiệp sau mới vừa mở màn không lâu, Real Madrid trước chàng một lần trận địa chiến phối hợp chung Tần Hùng ở khoảng cách khung thành 35 mã tả hữu địa phương bắn xa bị thủ môn Zina nhào ra, nhưng là Zina không cách nào khống chế ở bóng đá, bị ngăn cản đi ra bóng đá bị cắt vào cấm khu sở nịch đỡ không chiến đính tiến khung thành bên trong. 2-2 Real Madrid lấy được hai cái sân khách ghi bàn. Liverpool hơn nửa hiệp 30 phút thành lập ưu thế vì vậy đáng nhiên vô tổn. Real Madrid chúng tướng chạy đi tương sở nịch đỡ thốc cùng tại chỗ bên. Sở nịch đỡ đang tiếp thụ Real Madrid người hâm mộ cửa hoan hô sau dùng phi vẫn phương thức biểu đạt cảm kích. Ở hắn xoay người lại sau lại bị các đồng đội lần lượt chúc mừng. Gù tỉ cùng hắn vỗ tay ăn mừng sau. Tần Hùng ôm sở nịch đỡ cổ, ghé vào lỗ tai hắn cười nói, ở Anfield ghi bàn cảm giác không sai đi. Sở nịch đỡ đảo mắt trên khán đài kia phiến màu đỏ đại dương. Làm bạch đi quân đoàn một thành viên ở chỗ này gây sóng gió, cảm giác đích sắc rất không sai. Hắn nghiêng đầu đối Tần Hùng nói, ta bắt đầu có chút hải. Tần Hùng ha ha cười to nói, kia cứ tiếp tục. Chương 838, tâm tình hóa hậu quả. Nếu Liverpool có thể xông qua Real Madrid cửa hải này, bọn họ gặp nhau thực hiện 4-5-3 tiến chung kết trắng cử. 2005 năm, 2007 năm, 2008 năm. Bất quá ở An phải tiến hành tranh tài lệnh Liverpool người hâm mộ phi thường lo lắng cái này một tráng cử có thể hay không thực hiện. Đặc biệt là chàng thượng Liverpool cầu thủ cũng cảm nhận được cực lớn tính khiêu chiến cùng ép tới khoái để cho người thở không nổi áp lực. Real Madrid gỡ hòa tỷ số, hơn nữa có hai cái làm khách ghi bàn, đây quả thực là chí mạng. Liverpool khai cầu sau hiển nhiên tâm tính có thay đổi, bọn họ thế công trở nên mãnh liệt. Tại chỗ vừa nhìn đến cái này vừa hiện giống Bernie T cứ việc làm ra nhiều lần tay ra dấu. Nhưng là chàng thượng cầu thủ chú ý lực đều ở đây trong trận đấu, căn bản không rảnh đi quan sát huấn luyện viên trưởng Tác Hà chỉ thị. Bernie T trong lòng hiểu, nếu như Liverpool không cách nào tỉnh táo, mà là bởi vì tỷ số biến hóa mà thuận thế thay đổi tư thái thoại, như vậy đối chiến Real Madrid sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Tranh tài thứ 58 phút, Vernon ở cánh bàn dẫn tới trước chàng, hắn ở ra mút trước người tường cầu hành chuyển đến trung lộ. Bị đi ơ dạ thiếp thân tranh chấp gơ rát ra cầu quả quyết, hắn lựa chọn chuyển về. Sau chen vào giúp công tới Alonso trực tiếp một cước chọc khe đưa ra. Bóng đá lăn đến cấm khu bên trong, Tozeta sắp VV sau lưng hoàn thành phản việt vị, tiếp ứng đến Alonso chọc khe cầu. Vào giờ phút này, Casillas cũng đã khí môn ra, hắn làm hết sức địa đi phong trận Tozet sút gôn góc độ, ở Tozet điều chỉnh đến chân phải chuẩn bị sút gôn thời điểm, Casillas đã lao thẳng tới trước mắt hắn. Tozet ở quá rơi Casillas hay là trực tiếp khởi chân sút gôn trúng tuyển trạch người sau. Hắn dùng bên trong chân bối tương cầu cơ bóng hướng khung thành xa rác, Casillas theo bản năng giang hai cánh tay đi ngăn trở lại phát không. Tất cả mọi người đều ở đây chú ý Tô Z trận banh này có thể hay không đánh tiến. Nhưng là làm mọi người thấy bóng đá lướt qua xa cột cửa ngoại bên đại khái 20cm khoảng cách bay ra ranh giới cuối cùng sau. Liverpool người phát ra cực lớn thất lạc tiếng thở dài. Real Madrid người hâm mộ tắc như chút được gánh nặng gói cho hà giận. Liverpool cường công mãnh đánh mặc dù có thể chế tạo ra hiểm tình. Nhưng so sánh với bọn họ trước bắt lại hoàng kim cơ hội đánh phản kích thế công mà nói, uy hiếp độ hay là tương đối hơi yếu. Tranh tài thứ 63 phút, Alonso trung tràng tà chuyển cánh tương cầu giao cho Quýt, ở hỉn giờ dây dưa hạ, Quýt cùng hỉn giờ đều không cách nào khống chế bóng, đi ở giả chạy tới khống chế được bóng đá sau lập tức sách động phản kích. Hán tương cầu chuyển cho trước tràng Sneijder. Sneijder trực tiếp chuyến cầu đi nội tuyến cùng Tần Hùng hoàn thành đổi vị. Ở ạ bờ loại trước người, Sneijder tương cầu tà tắt phía sau hắn. Tần Hùng sáo bên hạ để nhanh chóng tương tấn công đẩy tới đến Liverpool nguy hiểm giải đất. Hắn đồng thời mang động Liverpool hậu vệ tuyến về phía sau rút lui. Ở đi tới cấm khu ranh giới sau, hắn tương cầu tà hướng chuyển về cấp sau chen vào gù tỉ. Alonso cùng Mascherano đã có ý thức đi để phòng Real Madrid cấp trung tràng sáng tạo bắn xa cơ hội. Cho nên lần này hai người trên nóc đi tiến hành đối gủ tỉ chặn lại, dù là chặn lại không thành công, cũng không thể để cho hắn hoàn thành có uy hiếp bắn xa. Hai người bọn họ không có ý thức được khi bọn hắn tiến lên tranh chấp gủ tỉ lúc, Liverpool tiền vệ trụ tuyến cùng hậu vệ tuyến giữa kéo ra chỗ trống tạo thành một đạo thiên nhiên hành lang. Gủ tỉ đối mặt hai người tranh chấp tương cầu tà chuyển cho bên phải đường cắt ngang cấm khu trước Robben. Tiểu phi hiệp dùng hắn kia hoàng kim chân trái xúc cầu chuyến cầu làm liền một mạch, ở chuyến cầu quá trình trung, Robben ngẩng đầu quan sát sút gôn góc độ. Hắn ở đi tới cấm khu trước thiên bên phải khu vực lúc thấy được cao nhất khởi chân sút gôn góc độ, chật quả quyết dùng chân trái hoàn thành một cước chất lượng thật tốt vô ly. Di nạ tầm mắt không có bị ngăn cản, hắn ở Robben sút gôn sau liền hướng khung thành bên trái di động, sau đó hết sức đặng địa phi phát. Kia mở rộng đến cực hạn cánh tay cuối, đầu ngón tay của hắn cùng bóng đá chỉ kém một cá bạt tay khoảng cách. Di nạ thống khổ ngã xuống ở cửa tuyến trước. Ở phía sau hắn, trực treo khung thành bên trái thượng giác tử giác bóng đá ở khung thành bên trong thảm cỏ thượng xoay tròn. Robben lộ ra mừng rỡ lại có chút ngông cuồng nụ cười chạy hướng bên sân, Real Madrid chúng tướng ý khí phong phát địa đuổi theo tiểu phi hiệp bóng người. Từ châu Âu các nơi chạy tới Anfield vì Real Madrid góp phần trợ uy người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên địa phát ra tiếng hô. Robben! Robben! À rèn Robben! Hắn trợ giúp Real Madrid hoàn thành lịch chuyển. Ta ngày, Real Madrid ở Anfield 2 cầu lạc hậu dưới tình huống liên tiến 3 cầu. Đây là gù tỉ trợ công, Robben ở cấm khu trước hành hướng dẫn bóng sau ở vị trí tốt nhất khởi chân vô ly, bóng đá trực treo khung thành tử giác, gì nạ làm được hắn có thể làm được hết thảy, nhưng cái này cầu hắn thật vô lực hồi thiên. Liverpool từ 2-0 đến 2-3, đơn giản đã trải qua một trận màu đen hài hước các ngộng. Bernie tê tại chỗ bên sắc mặt tái xanh, hắn rốt cuộc xuất hiện vẻ mặt kịch liệt biến hóa. Hắn cũng biết Liverpool bệnh cũ, không, phải nói là tờ giờ mi ở lít bệnh chung lại tái phát. Tâm tình hóa. Ngẩng cao tâm tình có lúc sẽ mang cho đội bóng khó có thể dùng lý tính giải thích sức chiến đấu tăng lên. Nhưng có lúc cũng sẽ để cho đội bóng trở nên mù quáng cùng không chịu nổi một kích. Bây giờ Liverpool hiển nhiên là bởi vì Real Madrid liên tục ghi bàn sau bắt đầu tâm tính thất hành mà trở nên tâm tình hóa. Đã không làm được giống như mở màn lúc như vậy bình tĩnh lại tỉnh táo đối mặt Real Madrid. Người thứ ba cầu vứt để cho người không cam lòng. Dù là Liverpool người hận đến cắn răng nghiến lợi, Real Madrid đúng là vẫn còn ở Anfield hoàn thành lịch chuyển. Mà Liverpool bây giờ đã tương còn lại hết thể ném sau, bọn họ chỉ muốn vào cầu, gỡ hòa tỷ số, lại đi lịch chuyển Real Madrid. Sân nhà 2-3 bại Bắc Thoại, đi đến Betmaber có thể hoàn thành lịch chuyển. Không thể nói không có khả năng tính, nhưng chung quy hy vọng quá xa vời. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Liverpool đối tấn công đầu nhập càng cao. Thứ 68 phút, ạ bỡ lọa từ cánh giúp công tới, hắn cùng với Quy hoàn thành 2-1 sau hắn hạ để tiến hành tác động. PP ở khung thành phía sau tạp ở tô Z vị trí kinh hiểm địa không chiến giải vây. Hắn suýt nữa tương cầu đính tiến tự ra cửa. Đôi môi đều có chút trắng bệnh PP bị Casillas biểu dương mấy câu sau chấn định lại. Liverpool mở ra phạt góc, gỡ rắt cướp trước gật đầu cầu công cửa nhân góc độ quá đang bị Casillas không có thu. Real Madrid hoặc giả cũng không nghĩ tới một lần phạt góc tấn công có thể làm cho thủ môn Casillas ổn đương tương cầu ôm vào trong ngực. Casillas ôm lấy cầu sau, Robben, Tân Hùng, Schneider, Zô bốn người từ trong hậu trường các mở ra mới trực tiếp về phía trước chạy như điên, đại gia còn cũng sẽ quay đầu nhìn Casillas xử lý như thế nào cái này cầu. Liverpool trung tướng tắc khi nhìn đến Casillas ôm cầu hướng cấm khu ranh giới sông thời điểm bị dọa sợ đến có chút lục thần vô chủ. Trừ Tô Z chuẩn bị đi làm nhiễu Casillas khai cầu ra, còn lại cầu thủ toàn bộ về phía sau chàng vào tới. Quá rõ ràng. Nếu như không chạy trở về, nhất định sẽ cấp Real Madrid một lần hoàng kim phản kích cơ hội. Chương 839, tranh đoạt từng giây từng phút. Làm Casillas tay ném cầu ném sau khi đi ra, Liverpool chúng tướng cùng nhau ngẩng đầu đi xem bóng đá quỹ tích cũng dự phán chỗ rơi. Thì ném cho bên phải đường Robben. Bernard trước tiên phóng tới tranh chấp Robben. Robben tắc hướng càng đến gần biên tuyến địa phương chạy động, cố ý kéo ra cùng bờ nguồn khoảng cách, sau đó chờ bóng đá hai lần đạn địa đi tới phía trước mình thời điểm làm xong bùng nổ chuẩn bị. Ở hắn phía trước là nhất mã bình xuyên đất trống. Chân trái tương cầu tháo xuống, ở bóng đá sau khi hạ xuống tương cầu về phía trước sải bước chuyến khởi, tiểu phi hiệp mặt lánh khốc chi sắc buộc phát ra cường thế gia tốc. Làm Robben bên phải đường hàm mai đi nhanh phảng phất mang động toàn bộ sân bóng đang di động lúc, an phía trên khán đài Liverpool người hâm mộ đã bắt đầu lo lắng đề phòng. Ở đi tới Liverpool phòng tuyến nguy hiểm giải đất lúc, Liverpool phòng tuyến thượng trừ thủ môn ra chỉ có 4 người. Hi-i-i-a, Cazafler, Zitz, Mascherano. những người khác cũng không có thể trước tiên chạy về tới. Mà Real Madrid ở Robben đẩy tới thế công thời điểm, công kích 74 tên cầu thủ giống như thoát cương ngựa hoang đang nhanh chóng chạy như điên, bao gồm Robben bản thân. Lúc này, Zidane cùng Mascherano cùng nhau tới giáp công Robben. Robben sáng suốt địa lựa chọn chuyền bóng, hắn tương cầu tà chuyển cho chạy ở trước nhất đầu Joe. Joe ở cấm khu trước rừng cầu, đối mặt hỉ ỉ ỉ ạ hoành hướng bắt cầu một bước, cả dạ phở lo lắng tuổi tác đã cao hỉ ỉ ỉ ạ bị Joe đột phá cũng chỉ có thể nhắm mắt tới hiệp phòng. Joe thấy cả dạ phở cũng chịu bản thân vào tới, trong lòng đại định, hắn ở tại chỗ tương cầu tà chuyển bên trái phía trước. Ở chuyền bóng sau, Joe cảm thấy chỉ cần đội hưu theo kịp về phía trước chuyến cầu là có thể xông phá Liverpool phòng tuyến tạo thành đơn đao cầu. Đây là một cái tuyệt cao cơ hội. Nhưng là không tưởng được vấn đề xuất hiện. Cũng không biết là Liverpool chạy trở về phòng thủ cầu thủ quá ít, hay là Real Madrid hai tên cầu thủ quá độ vô tư. Tân Hùng là từ trung lộ thiên bên trái vị trí vọt tới trước, Sonic đỡ thời là dọc theo cánh vọt tới trước. Hai người cũng có cơ hội đạt được lần này Joe chuyền bóng, nhưng là Tân Hùng nghĩ đến mình nếu là vọt tới trước chuyến cầu thoại, thì một cái đường thẳng quá khứ. Biến hướng mặc dù không khó, nhưng chung quy sẽ trì hoãn tốc độ, nhất là còn phải khởi chân sút gôn thoại. Như vậy còn phải điều chỉnh đến bản thân chân phải có nắm chắc hơn chút. Mà ở hắn cách đó không xa Sonic Der đã làm bộ nội thiết, Sonic Der thị tà sắp cấm khu. Hắn hoàn toàn có thể chuyến cầu sau trực tiếp tà đối khung thành sau đó thuận chân phải sút gôn. Cho nên Tân Hùng tương cái này cá cơ hội nhường cho Sonic Der. Ở Tân Hùng xem ra như vậy để cho thị không có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Sonic Der cũng có ý tưởng giống nhau. Sonic Der cảm thấy Tân Hùng vọt tới trước nhanh hơn, về phần thị dùng cái nào chân sút gôn. Sonic Der tắc không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cơ hồ đồng thời, hai người cũng chậm lại. Ở dâu ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, Tân Hùng cùng Sonic Der cũng kinh ngạc liếc nhau một cái. Hậu chi hậu giác Sonic Der thấy bóng đá từ Tân Hùng trước người 3 mét chỗ lăn qua sau, bản thân không thể không tái khởi động đuổi theo cầu. Cái này một đuổi liền di ngộ chiến cơ. Real Madrid người hâm mộ cửa nhìn ra được Sonic Der cùng Tân Hùng thị lẫn nhau khiêm nhượng đưa đến cái này hoàng kim cơ hội cấp bỏ lỡ. Bọn họ cũng không biết lúc này nên thở dài hay là nên vỗ tay. Chờ Sonic Der ở biên tuyến vị trí khống chế bóng đá sau, Liverpool hậu phòng tuyến đã bố trí nghiêm mật. Trung trước chàng cầu thủ trở về thủ đến nơi. Sonic Der tương cầu tà truyền cho trung lộ Tân Hùng. Tân Hùng dừng cầu xoay người bắt cầu né tránh khai Alonso tranh chấp, ngay sau đó một cước bắn xa đánh ra. Trận banh này thả pháo cao xạ. Đại khái là lần này tấn công tình tự hoàn toàn không được bình thường duyên cớ, Tân Hùng đang đánh máy bay sau bắt tóc của mình. Tại chiều đi trở về trên đường, Tân Hùng cùng Sonic Der lần nữa mắt nhìn mắt, hai người vẻ mặt bất đắc dĩ dọi vào đối phương mi mắt chung, cuối cùng biến thành lau một cái cười khổ. Liverpool người thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh cái này tiểu nhạc đệm bị di quên. Liverpool tiếp tục phát động mãnh liệt tấn công, Bernie T tại chỗ bên đã vô kế khả thi. Huống chi đội bóng bây giờ 2-3 lạc hậu, không tấn công còn có thể thế nào. Chờ đánh phản kích. Chớ có nói đùa. Real Madrid hai cầu lạc hậu lúc đã sẽ không cho Liverpool hoàng kim phản kích cơ hội. Chẳng lẽ tỷ số giành trước sẽ còn một gân địa điên cuồng tấn công sao? Đây là Champions League bán kết, không phải một cuộc so tài hữu nghị. Real Madrid khoảng cách chung kết cơ hồ có thể nói là ở đảo kế thì trên quỹ đạo. Tranh tài thứ 74 phút, Real Madrid trước chàng chuyền bóng sai lầm, Robben cấp Joe trực chuyển cầu bị Mascherano thường đoạn. Liverpool ngay sau đó sách động cường thế phản kích. Dịch từ bên trái đường sải bước sao rơi trợ công đi lên, tiếp ứng Alonso tà chuyển sau hắn ở phía trước chàng cùng gơ dắt làm ra 2-1.5 sự phối hợp để. Ở cắt vào ranh giới cuối cùng sau, dịch đối mặt Ramos trở về đuổi tạp vị. Hắn khởi chân tiến hành tạc động. Ramos bởi vì là trở về đuổi, đối mặt dịch tạc động cầu, hắn theo bản năng xoay người dùng sau lưng đi ngăn cản, nhưng là bóng đá tốc độ hiển nhiên nhanh hơn, ở hắn hoàn thành né người thời điểm, bóng đá bị hắn cánh tay cản lại. Bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng, Liverpool chúng tướng lập tức quần tình kích động giơ tay ý bảo Ramos tay cầu phạm quy. Ramos còn chưa kháng nghị, trọng tài chính liền thổi vang tiếng còi, ngón tay Real Madrid bên trong cấm khu penalty điểm. Hoa Nga. Dịch tạt đồng chế tạo Ramos tay cầu phạm quy, bây giờ Liverpool thu được một cá penalty. Bọn họ có cơ hội gỡ hòa tỷ số đâu. Real Madrid cầu thủ đối trọng tài chính cái này xử phạt phi thường không hài lòng. Đặc biệt là Ramos. Hắn cơ hồ đem mặt dính vào trọng tài chính trên mặt. Ramos kích động lại cùng giã địa chiều trọng tài chính chất vấn lên. Ta tay còn có thể để ở nơi đâu? Nói cho ta biết. Ta còn có thể để ở nơi đâu? Cánh tay của ta không có nâng lên. Hai tay của ta ở trước người dán thân thể. Chẳng lẽ ngươi muốn ta không có cánh tay không có tay mới được sao? Ngươi tại sao không cho Liverpool 100 cá penalty? Mắt thấy trọng tài chính có tức giận dấu hiệu, đội trưởng Joe lập tức đem ra Moss đẩy ra, Joe cố gắng dùng một loại tâm bình khí hòa phương thức cùng trọng tài chính đối thoại. Tân Hùng chắn ra Moss trước mặt, để cho hắn đừng tái cùng trọng tài chính lý luận cái gì. Tân Hùng có lúc cũng sẽ cùng trọng tài chính sang thanh, nhưng cũng sẽ phân trường hợp phân tranh tài. Hôm nay chàng này tranh tài, hiển nhiên không thích hợp tâm tình mất khống chế làm ra bất kỳ thất thố biểu hiện. Joe cùng trọng tài chính trao đổi không có bất kỳ kết quả gì. Hơn nữa trọng tài chính hay là cấp ra Moss lấy ra một trương hoàng bài. Liverpool người hâm mộ cửa khẩn trương nhìn chăm chú Gerrard đi tới penalty điểm chuẩn bị trước chủ phạt cái điểm này cầu. Đợi trọng tài chính một tiếng tiếng vang, vẻ mặt chuyên chú Gerrard bắt đầu rút chạy, hắn dùng một cước lực mạnh đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Casillas không có dự phán đến chính xác phương hướng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tỷ số bị cải tả. Gerrard ghi bàn sau không có đi ăn mừng. Hắn chạy vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực trong chiều chàng chạy đi. Liverpool muốn tranh đoạt từng giây từng phút ở sân nhà thực hiện thắng cầu. Chương 840, người cầu phân quá cả điều phòng tuyến. Liverpool đội trưởng Gerrard thông qua penalty đem tỷ số gỡ hòa, mặc dù tỷ số gỡ hòa, nhưng là 3-3 tỷ số hiển nhiên không thể để cho Liverpool cao hứng. Real Madrid có 3 cá sân khách ghi bàn, nếu như không thể thắng hạ tranh tài, Liverpool đi đến Betmaber sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. M. Nhạc Văn Di động lưới. Liverpool vì ở thời khắc tối hậu thắng hạ tranh tài, bọn họ đem hết toàn lực đi kéo khoái tranh tài tiết tấu, cố gắng để cho tranh tài ở sụp đổ cùng với hỗn loạn tiết tấu chúng khiến cho Real Madrid phân tốc đại loạn. Tranh tài thứ 79 phút, Gerrard trước chàng đưa ra chọc khe đi bên trái đường ranh giới cuối cùng, Ramos bởi vì trên người đã có một trương hoàng bài, ở phòng thủ trung thế tất sẽ có sở thu liễm, điều này làm cho Bernard đang cùng hắn trong đối kháng sẽ giảm bớt không ít áp lực. Bernard nửa cao cầu tác động. Tô Z cướp trước điểm bị VV dẫn đầu phá hư bóng đá. VV dùng chân cung tương cầu đá hướng cấm khu ngoại, đang muốn khống chế bóng đỉ ở dạ không có nghĩ đến gì từ phía sau tuôn ra, hung mãnh địa cướp trước khống chế bóng sau ở cấm khu ngoại lai một cước trọng pháo vênh cửa. Đáng tiếc gì sút gôn tiên ly không thành. Liverpool triển khai toàn trường vi cướp phòng thủ chiến thuật, không cho Real Madrid khống chế tranh tài tiết tấu bất cứ cơ hội nào. Tranh tài thứ 82 phút, Guti ở trung tràng cùng Quýt Lâm vào dây dưa chung, hắn không có thể bảo vệ cầu. Bị trở về thủ gơ dắt một cước tương cầu thở rơi. Theo kịp Alonso không ngừng cầu phát động truyền dài thế công, bóng đá rơi vào cấm khu trước Tô Z dưới chân. Tô Z dừng cầu trong nháy mắt tương cầu dập đầu hướng thân thể bên trái, thuận thế hoàn thành hoành hướng thoát khỏi, nhanh chóng tránh ra PP cùng đi ở dạ giáp công. Đang lúc hắn cho là mình sẽ cùng cạn nạ vạ rộ một trọi một lúc, hình giờ hiệp phòng đến nơi, dùng hung ác hoạt sạn khiến cho Tô Z làm ra dẫn bóng biến hướng, sau đó cạn nạ vạ rộ nhìn đúng thời cơ thượng cướp thành công. Tranh tài tiết tấu sắc quá nhanh, làm người ta con mắt bất hạ tiếp. Cản nạ vạ rồ trận banh sau tương cầu chuyển cho bên phải đường Ramos, người sau trực chuyển phía trước đem cầu thua đưa đến Robben dưới chân. Robben lần nữa ở bên phải đường chuyến cầu cùng tiêu đột tiến. Liverpool vi cấp chủ yếu khu vực thị ở chung trong sân đường, đối với cánh phòng thủ bọn họ ngoài tầm tay với. Robben dẫn bóng trừ bóng đá nhanh chóng đi tới, ở đi tới nguy hiểm giải đất trước sau, Robben quan sát một cái trung lộ tình huống. Tân Hùng lần này tấn công trung thị dọc theo trung lộ thiên bên trái tuyến đường về phía trước chạy động, Mascherano như bóng với hình, Alonso ngược lại bị Tân Hùng đã hất ra. Liverpool hậu vệ tuyến bởi vì trước muốn giữ vững toàn trường vi cướp. Vì vậy có chút dựa vào, dù sao vi cướp thị cần 3 tuyến chặt chẽ kết hợp, đội hưu giữa giữ vững khoảng cách nhất định, nếu không liền không đạt tới vi cướp hiệu quả. Dễ dàng hơn bị đối thủ trục cá kích phá. Vào giờ phút này Liverpool hậu vệ tuyến còn chưa lui đến cấm khu tuyến trước. Thì ý ý ạ cùng cả dạ phở ánh mắt trao đổi một cái trước mắt, bọn họ mong muốn chế tạo việt vị bấy dập. Hiển nhiên không ngừng lui về phía sau thì không sáng suốt, bởi vì ở phía sau lui thủy chung là bị động. Muốn lui về phía sau còn có thể phải xoay người, muốn song song di động đi phòng thủ. Đi quan sát, quá mạo hiểm. Làm dô Ben tương cầu truyền đi trung lộ thời điểm, cả dạ phở cùng hì ý ý ạ cùng với ạ bờ loa, dịch 4 người cùng nhau dừng, hơn nữa tiến lên bước một bước. Bọn họ tương chuẩn bị phản việt vị chạy chỗ dô trực tiếp lượng ở việt vị trong bấy. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, bọn họ có thể đối Tần Hùng tạo thành bọc lớn vì thế. Thứ hai, bọn họ không cần kiêng kỵ dô phản việt vị. Tần Hùng hoành hướng chạy đi cấm khu trước trung lộ giải đất tiếp ứng dô Ben chuyển bóng. Đang chạy quá trình trung hắn liếc nhìn dô thời là đứng tại chỗ muốn tiến hành phản việt vị chạy chỗ. Chỉ cần Tần Hùng đưa ra cho khe, hắn là có thể đơn đào phó hội. Bất quá Zhou cũng chú ý tới bản thân đứng ở việt vị trong ấy. Lúc này nếu như lui về lại hướng trước chạy, tựa hồ có chút di ngộ chiến cơ. Hắn chú ý tới Tần Hùng ngưng mắt nhìn ánh mắt của mình, phảng phất ở hàm chứa lời nói. Zhou đầu thoáng qua vô số ý niệm, nhưng cuối cùng mơ hồ có thể hiểu thị, Tần Hùng biết hắn ở Việt vị trong bẫy. Khả lệnh dâu ngoài ý muốn thị, Tần Hùng ở xúc cầu trong nháy mắt, lại là tường cầu dùng chân phải chân cung chọc khe hướng dô cho ở khu vực. Dô không có động tác, hắn rất muốn xoay người theo bóng đá cút tới quỹ tích tạo thành đơn đao cầu, nhưng hắn biết như vậy chỉ biết bị xử phạt Việt vị. Trong điện quang hỏa thạch, nhìn bóng đá cút hướng bản thân, Dô còn thấy được ở chuyền bóng sau Tần Hùng động tác kế tiếp thị thân thể nghiêng về trước vọt tới trước đâm. Thị muốn hai quá một đánh đụng tường phối hợp sao? Không. Dô trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội. Hắn bắt đầu chiều đi trở về, hơn nữa tránh được bóng đá cổn động tuyến đường. Liverpool hậu vệ tuyến tập thể giơ tay ý bảo Dô việt vị. Nhưng là Dô giống như là cục ngoại nhân như vậy cũng không thèm nhìn tới bóng đá một cái, chậm rãi bước chiều đi trở về đi. Hắn cùng với bóng đá cách xa nhau hai thước nghịch hướng mà qua. Liverpool hậu vệ cửa giống như đang đợi trọng tài xử phạt Dô việt vị, sau đó bọn họ đạt được một cá bóng chết cơ hội. Nhưng là trọng tài chậm chạp không có minh thiếu. Trọng tài biên lá cờ cũng không có dơ lên. Ngược lại thì hỉ ỉ ỉ ạ cùng cả dạ phở hai người cảm thấy bên người có một trận gió tịch quyển mà qua. Cùng dã như hổ Tần Hùng xông qua hai người, không, thì xông phá cả điều hậu vệ tuyến, vòng một cá gần nửa viên quỹ tích chạy đi lần nữa không chế chính hắn đá đi ra bóng đá. Liverpool sở hữu cầu thủ cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, hơn nữa còn là một tràng ác ngộng. Không, không, không không không. Hắn mẹ, không phải là như vậy. Chắc là trọng tài biên dơ kỳ ý bảo dô việt vị. Sau đó cho chúng ta một cá bóng chết. Làm sao có thể không nhìn rơi dô đâu? Làm sao có thể? Di nạ hậu chi hậu giác địa khí môn ra hiển nhiên cấp Tần Hùng tốt hơn suốt gôn góc độ. Tần Hùng ở cấm khu bên trong không chế bóng điều chỉnh. Tiếp theo tả đối khung thành dùng chân phải má ngoài xoa ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu. Khí môn ra Di nạ mất đi đối khung thành xa giác phòng thủ. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá xẹt qua một đạo bán nguyệt chạm trực treo khung thành xa giác. Liverpool chúng tướng ở trước mắt thấy Tần Hùng ghi bàn sau quần tình công phẫn, hậu vệ cửa toàn bộ chạy đi tìm trọng tài biên lý luận, gơ rắt cũng chạy đi trọng tài chính trước mặt kháng nghị. Kia hắn mẹ thị cá Việt vị cầu. 100% Việt vị. Trọng tài biên cùng trọng tài chính cũng không thèm để ý, bãi làm ra một bộ thiết diện vô tình tư thế. Liverpool cầu thủ cửa đang tìm trọng tài kháng nghị, Real Madrid chúng tướng tắc vây quanh Tần Hùng tiến hành điên cuồng ăn mừng. An phi phi dương dương khán đài ầm ĩ chói tai. Không ít Liverpool người hâm mộ dùng hư thanh tới thanh viên đội bóng cùng trọng tài kháng tranh. Real Madrid lại đánh tiến một cầu. Bọn họ lần nữa đem tỷ số dẫn trước. Cái này cầu nếu như đơn thuần đi xem, thì Tần Hùng dùng người cầu phân quá xông phá Liverpool cả điều phòng tuyến. Nhưng là Liverpool cầu thủ cảm thấy rất oan uổng, bọn họ cho là Tần Hùng trận banh này thị chuyển cho ở vào Việt vị vị trí Rô. Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ nhận thị, Rô không có xúc cầu, cũng không có tham dự tấn công dấu hiệu, ở bóng đá cút hướng hắn lúc. Hắn giống như là không nhìn thấy bóng đá từ một bên phản hướng đi qua. Nhưng Liverpool cầu thủ hiển nhiên buông lỏng cảnh giác, cái này cấp Tần Hùng hoàn thành đơn đao phá cửa cơ hội. Bất kể như thế nào, trọng tài chính sẽ không thay đổi ghi bản hữu hiệu xử phạt. Bây giờ tỷ số thị 3-4, Liverpool ở Anfield lạc hậu cấp Real Madrid. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Chương 841, soát tân ghi bản kỷ lục. Ngay cả Bernie T cũng ở tại chỗ bên hướng thứ tư quan viên kháng nghị. Nhưng là cái này cũng không sẽ thay đổi bây giờ đã trở thành sự thật tỷ số. Phượng Hoàng đổi mới mau mời tìm tòi. An phía trên khán đài Liverpool người hâm mộ cửa kháng nghị xong rồi sau lâm vào cực lớn thất lạc cùng đưa đám chung. Tần Hùng không phải lần đầu tiên ở An phía tranh tài, Liverpool người hâm mộ nhất không muốn thấy cầu thủ một trong thì có Tần Hùng tên. Khó khăn lắm mới hắn chuyển nhượng rời đi ngoại hạng Anh tái tràng, một năm gió êm sóng lặng sau, không nghĩ tới lại đang An phía thấy hắn ở Hồng Quân trên địa bàn Dương Ai. Busker đi tới bên sân đánh ra tay ra dấu, yêu cầu đội bóng bắt đầu tăng cường phòng thủ, sợ bị Liverpool ở thời khắc tối hậu ghi bàn. Dù là bây giờ Real Madrid nên có thể đạt được nhiều hơn hoàng kim cơ hội, Busker hay là lựa chọn cẩn thận đối đại phương thức. Cái này không có sai, dù sao 4-3 tỷ số đối với Real Madrid phi thường có lợi. Hắn dùng xạ gạ đổ thay cho Robben, tăng cường trung hậu tràng phòng thủ. Tân Hùng cùng sở Nick Đở cũng trở về rút lui thiên bảo thủ địa tiến hành tranh tài khống chế. Liverpool ở lần nữa khai cầu sau lập tức phát động tấn công, bọn họ không cách nào tiếp nhận ở Anfield bị thua kết quả, nhưng là tình huống trở nên càng ngày càng hỏng bét. Tranh tài thứ 86 phút, Tần Hùng trung vòng vị trí quá đính chọc khe cấp Zô chuyển vận một cước diệu chuyển. Zô ở tiến vào cấm khu bên trong đơn đao phó hội, hắn đón rơi xuống bóng đá trực tiếp không chiến công cửa. Di Na ngay mặt tương cầu cản đi ra ngoài, Zô tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn thể năng tiêu hao hầu như không còn, kỹ thuật động tác hoàn thành không đủ lý tưởng. Lần này không chiến công cửa càng giống như thị miễn cưỡng trở nên. Ở Zô bỏ lỡ cơ hội lần này sau, Busker dùng Higuain tương Zô thay cho chàng. Higuain đăng tràng sau rất tích cực chạy chỗ. Bất quá hắn còn cũng không có tìm được cùng chủ lực đội hình phối hợp ăn ý. Hắn hơi lộ ra gấp gáp. Ở sau đó 5 phút bên trong, Sonic Der cùng Gụ Tỷ phân biệt cấp Higuain đưa ra tinh chuẩn cho khe, cũng nhân hắn trước hạn chạy chỗ khởi động mà bị xử Việt vị tuyên cáo thất bại. Liverpool tấn công hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào bắn xa tới thử đồ chế tạo uy hiếp. Chỉ có gơ rát khoảng cách khung thành 30 mã bắn xa khảo nghiệm đến Casillas, bất quá vẫn là không cách nào lấy được ghi bàn. Ở tranh tài thương dừng bù giờ cuối cùng một phút, dịch bắn xa bị Ramos dùng chân ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool đạt được phạt góc. Đây cũng là toàn trường tranh tài Hồng Quân một kích tối hậu. Ở phạt góc lái ra lúc, cấm khu bên trong đông đúc chật trội, Casillas ở khởi nhảy xuống đánh bóng đá lúc bị cả dạ phơ đụng trên đất, trọng tài chính một tiếng tiếu vang xử phạt Liverpool cầu thủ đụng thủ môn phạm quy. Liverpool trung tướng còn không kịp oán trách cùng kháng nghị. Liền nghe trọng tài chính lần nữa thổi vang tiếng còi. Toàn trường tranh tài kết thúc. 2007-2008 Champions League bán kết thứ nhất hiệp ở Anfield tiến hành cường cường đối thoại. Liverpool chấn giữ sân nhà Anfield 3-4 không địch lại Real Madrid. Tranh tài trước 30 phút thì Liverpool chiếm thượng phong. Bọn họ một lần 2-0 dẫn trước Real Madrid, nhưng từ đó về sau, Real Madrid nhanh chóng điều chỉnh xong, bính phát ra hùng mạnh sức chiến đấu liên tiến 3 cầu nghịch chuyển tỷ số. Gỡ rát penalty một lần để cho tỷ số biến thành 3-3, thời khắc tối hậu Tần Hùng ghi bàn trợ giúp Real Madrid phong tỏa thắng cục. Chúc mừng Real Madrid lấy được bản tràng tranh tài thắng lợi, bọn họ điện định hạ một hiệp ở Betmaber cực lớn tâm lý cùng tỷ số ưu thế. Liverpool nếu như mong muốn thăng cấp chung kết, ở Betmaber nhất định phải chiến thắng Real Madrid. Nhưng là vốn mùa bóng Real Madrid ở các hạng tái chuyện còn chưa thưởng thức qua thất bại tư vị, ở Betmaber sợ rằng càng thêm khó có thể bị đánh phá bất bại kim thân. Nhưng từ trước diễn ra quá kinh thiên đại nghịch chuyển Liverpool có thể hay không ở Betmaber cho chúng ta mang đến một trận để cho người điệt phá mắt kiếng tranh tài đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Người xem các bằng hữu, chúng ta một tuần lễ sau Betmaber tái sẽ. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid chúng tướng rối rít cởi bỏ áo đấu ôm nhau ăn mừng, bất quá đây là có sở khắc chế. Đại gia bây giờ đều biết, khoảng cách Champions League chung kết chỉ còn dư lại một trận tranh tài, lúc này cũng không thể đắc ý vong hình. Tân Hùng tại chỗ bên đón nhận ký giả phỏng vấn. Một lần nữa đi tới Anfield tiến hành tranh tài, hơn nữa ở trong trận đấu đánh tiến hai cái mấu chốt ghi bàn, ngươi đối biểu hiện của mình hài lòng không? Tân Hùng hướng về phía ống kính cười nói, cũng không tệ lắm, hôm nay phát huy ra bình thời trong khi huấn luyện tiêu chuẩn. Đối mặt Liverpool sẽ để cho ngươi càng thêm hưng phấn sao? Có thể hay không hoài niệm ở ngoại hạng Anh thời gian? Có thể cùng Liverpool như vậy ngoại hạng Anh hảo môn tranh tài dĩ nhiên là hưng phấn. Nhưng ở trong trận đấu ta sẽ không suy nghĩ lung tung. Ta chú ý lực sẽ toàn bộ đầu nhập trong trận đấu, về phần đang ngoại hạng Anh tranh tài, kia đã là quá khứ thức. Ta bây giờ ở Real Madrid rất hưởng thụ. Nói chuyện một chút ngươi thứ hai ghi bàn đi, đó là một Việt vị cầu sao. Dĩ nhiên không phải, nếu không ghi bàn nhất định sẽ bị xử phạt không có hiệu quả. Tại sau buổi họp báo tin tức không khí của hiện trường tắc có chút cổ quái. Phần lớn ký giả lộ ra thiếu hứng thú. Đại khái là Bernie T cái này tên đồ đệ không có thể loạn quyền đã chết boss cờ vị lao sư này phó, thật là làm người có chút thất vọng. Kỳ thực từ đội bóng đội hình thực lực, đội bóng vốn mùa bóng trạng thái cùng giải đấu chung biểu hiện. Liverpool cùng Real Madrid gặp nhau không được coi trọng thị chuyện thuận lý thành trương. Cho nên vô luận tái trước có bao nhiêu mong đợi, làm tranh tài kết quả cũng không có ngoài dự đoán thời điểm, các ký giả hăng hái tất nhiên. Bernie T ở tổng kết tranh tài lúc nói tới, Liverpool đá 30 phút hảo cầu. Ở 30 phút trước, hết thể là dựa theo chúng ta kế hoạch đang tiến hành, nhưng là ở 30 phút sau, hết thể đều biến dạng. Chúng ta không cách nào khống chế tranh tài, nhất là ở nửa hiệp sau. Cầu thủ cửa tâm tính đưa đến đội bóng cuối cùng thua mất tranh tài. Booker tác đại độ khen ngợi Liverpool biểu hiện. Chúng ta thắng được rất kinh hiểm, Liverpool ở sân nhà sức chiến đấu phi thường khủng bố, là cái gì thay đổi tranh tài. Tân Hùng thứ nhất ghi bàn, khi chúng ta hai cầu lạc hậu lúc. Đội bóng cần ghi bàn tới ổn định quân tâm, ở đó cá giai đoạn, Tần Hùng ghi bàn giúp chúng ta đem tỷ số thay đổi vì 1-2, chúng ta mặc dù lạc hậu cấp Liverpool một cầu, nhưng chúng ta có khách chàng ghi bàn, trình độ nào đó mà nói, cái này ghi bàn hoàn toàn thay đổi tranh tài toàn thân thế đi. Thiết tưởng một cái, nếu như không có cái này ghi bàn, Liverpool đánh tiến người thứ 3 ghi bàn, 3 cầu dẫn trước Real Madrid. Như vậy chúng ta thừa nhận áp lực sợ rằng sẽ không so với nặng nề, đội bóng có lẽ sẽ ở Anfield gặp một trận đại bị bại. Khi chúng ta bắt đầu ghi bàn, tranh tài cũng liền trở về chính quỹ thượng. Tân Hùng ở bảng tràng tranh tài mai nở 2 độ sau, có thể nói đã khóa được vốn mùa bóng Champions League cao nhất xạ thủ. Mà bây giờ, hắn đang đi ở phá kỷ lục con đường thượng. Vốn mùa bóng Champions League tiểu tổ tái thêm đấu loại trực tiếp 5 chàng tranh tài, Tân Hùng tổng cộng đánh tiến 16 cá ghi bàn. Coi như không cách nào thẳng tiến chung kết, cũng còn có hạ một trận tranh tài có thể cấp hắn ghi bàn. Dĩ nhiên không có truyền thông dám nói Real Madrid sẽ ở sân nhà bị Liverpool đào thải. Như vậy Tân Hùng còn có 2 chàng tranh tài có thể tới tương cái này ghi bàn ghi chép soát tân phải càng làm người đến sau vọng trần mặc cập. Chương 842, bị kim chủ để mắt tới. Hô, hô, hô. Hảo, hôm nay liền tới đây đi. Tần Hùng bên trong biệt thự phòng thể dục chung, Siv liếc nhìn thời gian sau đối máy chạy bộ thượng Tần Hùng nói. Tần Hùng nhấn máy chạy bộ dừng lại kiện, sau đó thả chậm bước chân, đi mấy bước sau hoàn toàn tĩnh lại. Từ Liverpool trở về Madrid sau, Real Madrid chủ lực cầu thủ lấy được 2 ngày nghỉ kỳ. Mặc dù đến mùa bóng thu quan giai đoạn, nhưng Tần Hùng vốn mùa bóng thân thể trạng thái duy trì rất khá. Bút cờ đối với chủ lực cầu thủ tiến hành lao giật kết hợp thể năng an bài, khiến cho hắn cũng không có ở mùa bóng mà xuất hiện khó có thể vì kế trạng huống. Phật đi tại hạ ngọ viếng thăm Tần Hùng trong nhà. Hắn mang đến một chai thượng hạng rượu đỏ, vẫn còn ở trong thành dự định ngoại đưa bữa ăn tối, tính toán ở Tần Hùng trong nhà cùng nhau cùng đi ăn tối. Hắn biết kể từ Sịp mang thai sau, Tần Hùng liền rất ít đi ra ngoài, trừ phi làm bạn Sịp đi mua đồ. Ở bữa ăn tối trước, Tần Hùng cùng Phật đi ngồi ở trên ghế salon tùy ý nói chuyện phiếm. Có lẽ lúc này nói chuyện này không tốt lắm, nhưng ta cảm thấy nói lại để cho trong lòng người có để cũng không có gì lỗi. Phật đi thoại để cho Tần Hùng thu hồi xem TV tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Phật đi, hỏi, chuyện gì? Phật đi nói, biết Manchester City quá khứ 1 năm tình huống sao? Tần Hùng suy nghĩ một chút nói, đại khái giải một ít, đều là nhìn Tân Văn biết được, trước Thái Lan thủ tướng hắn tín thu mua Manchester City, đầu tư không ít. Phật đi gật đầu nói, không sai. Bất quá hắn tín một mực ở Thái Lan bị tham ô án quấn quanh, hắn đã vô lực nắm giữ Manchester City. Tần Hùng không biết tại sao nói, ngươi để cho ta có chút nhi hồ đồ, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ nói hắn tín hy vọng ta chuyển nhượng Manchester City, mở cho ta ra như thế nào đãi ngộ đâu, bây giờ giống như không phải như vậy. Phật Đi cười nói, sắp xỉ. Hắn tín mặc dù không cách nào rút người ra lại đi nắm giữ Manchester City, nhưng là Manchester City câu lạc bộ tài chính cũng không có vấn đề. Bởi vì đã có Trung Đông tập đoàn muốn đầu tư Manchester City. Ta nhận được mới nhất tin tức biểu hiện, Manchester City tương ngươi liệt vào nặng ký thu mua danh sách chung, hơn nữa hy vọng chế tạo ra một ít doanh động, tỉ như cho ngươi lái ra ít nhất 8.000 vạn bảng Anh. Vượt qua 1 ức euro chuyển nhượng phí, tái tỉ như, sẽ cho ngươi toàn cầu cao nhất bóng đá vận động viên tiền lương. Tân Hùng lắc lắc đầu nói, bút chướng này không phải tính như vậy đi. Ta từ câu lạc bộ lấy đi tiền lương, vẫn chưa tới ta buôn bán thu nhập 20%. Nếu như ta từ Real Madrid chuyển nhượng đi Manchester City, ta buôn bán thu nhập sẽ hạ thấp bao nhiêu đâu? Kỳ thực bút chướng này coi như rất phức tạp, nhưng nếu như suy nghĩ toàn cục là có thể phân tích thấu triệt. Tân Hùng sở dĩ ở chuyển nhượng Real Madrid sau bắt được tiền lương ngược lại không bằng hắn ở Arsenal thời kỳ hướng Arsenal đòi cao như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thông qua Real Madrid bình đài, Tân Hùng buôn bán thu nhập sẽ lần nữa tăng vọt. Làm hắn tổng thu nhập có thể hoàn toàn vượt qua trước hướng Arsenal đòi lương cao trình độ. Hắn bây giờ cũng không phải là dựa hết vào đá bóng kiếm tiền. Phật Đi chuyện đương nhiên nói, đúng là như vậy, khả Manchester City đưa cho ngươi tiền lương điều kiện là kèm theo có buôn bán tài trợ. Nói cách khác, bọn họ sẽ không để cho ngươi tương lai so với ở Real Madrid thiếu kiếm 1 phân tiền, thậm chí nhiều hơn. Tân Hùng liệt liệt chửi cười nói, thật là nhiều tiền lắm của, nơi nào tới lao bản như vậy khẳng khái. Đơn giản không đem tiền làm tiền. A, có thể người ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Hảo. Chuyện này ta đã nói với ngươi, cứ như vậy đi. Vân vân. Ngươi không hỏi một chút ý nghĩ của ta sao? Phật Đi nhìn Tần Hùng tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, nói, có cái gì khả hỏi? Nếu như ngươi hội tâm động, đầu tiên ngươi sẽ đi Chelsea, nguyện ý vì ngươi ném một cái thiên kim tài chủ nhiều đâu, thế nào vòng cũng không tới phiên đi Manchester City. Á á á, ta ngược lại quên cái này một cha. Đã gần tới tháng 5 phân, châu Âu chuyển nhượng thị trường cửa còn có 2 tháng liền đem mở ra. Châu Âu các nhà câu lạc bộ đã bắt đầu dẫn viên thực chất công tác. So với năm trước các đại hào môn câu lạc bộ sẽ đối với Tần Hùng triển khai mãnh liệt theo đuổi, năm nay đối Tần Hùng theo đuổi tác lộ ra dị thường lãnh đạo. Đối với chuyển nhượng thị trường vận hành năng lực hơi thành thục đội bóng mà nói, bọn họ đều biết bây giờ Tần Hùng thị dùng tiền mua không đến. Cũng không phải là mở ra bao nhiêu chuyển nhượng phí là có thể để cho Real Madrid thả người. Đầu tiên Real Madrid cũng không phải là một nhà chú trọng câu lạc bộ lợi nhuận đội bóng. Tiếp theo Tần Hùng giá trị lấy năm nay tài nghệ này mà nói, sợ rằng giá bắt đầu cũng sẽ không thấp hơn 1 ức euro, giống như thượng mùa bóng cả giá bắt đầu sẽ vượt qua 8.000 vạn euro AC Milan nhưng cũng không sẽ thả người như vậy. Có lẽ cũng chỉ có giống như Manchester City như vậy đột nhiên có tập đoàn đầu tư. Nhưng cũng không có hoàn toàn giải hào môn giữa chuyển nhượng trò chơi là thế nào chơi câu lạc bộ, mới có thể dị tưởng thiên khai địa đi tiến cử Tần Hùng. Real Madrid câu lạc bộ tắc vào lúc này cũng phải vì mùa hè dẫn viên bắt đầu làm thực chất tính công tác. Ở trước đó, còn phải có đội bóng gia hạn công tác cần đặt ở thai diện thượng tiến hành. Tần Hùng ở vốn mùa bóng sau khi kết thúc cùng Real Madrid hợp đồng gặp nhau chỉ còn dư lại 2 năm. Thủ đương kỳ trùng tự nhiên sẽ thị Tần Hùng gia hạn công tác. Phật Đỉ cũng đã nhận được Real Madrid chủ tịch Kader dần đàm phán mời, hy vọng có thể ngồi xuống mọi người cùng nhau nói một chút liên quan tới Tần Hùng gia hạn sự tình. Lấy Tần Hùng bây giờ cấp bậc, gia hạn đàm phán tất nhiên sẽ không lập tức nói thỏa. Dù sao Phật Đỉ nên vì Tần Hùng tranh thủ lớn nhất lợi ích. Dĩ nhiên sẽ ở ngay từ đầu sư tử mở toang ra miệng để cho Real Madrid không cách nào tiếp nhận. Nhất là Tần Hùng vốn mùa bóng trạng thái như vậy lửa nóng, trợ giúp Real Madrid đã lấy được hết sức huy hoàng thành tựu. Nếu có thể chăm xích can đầu tiến hơn một bước, trợ giúp Real Madrid bắt được câu lạc bộ thứ 10 ngồi Champions League cúp vô địch, Tần Hùng ở thế giới bóng đá danh vọng, cùng với ở Real Madrid câu lạc bộ nội bộ địa vị, gặp nhau chưa từng có tăng lên. Chân chính đàm phán nhất định sẽ ở mùa bóng sau khi kết thúc bắt đầu, bây giờ chẳng qua là đi cá quá chẳng là thật đang đàm phán đối thoại dự nhiệt. Phật Đi muốn mở ra điều kiện, kỳ nòng cốt thị hai cái. Thứ nhất, Tần Hùng muốn trở thành Real Madrid tiền lương cao nhất cầu thủ. Thứ hai, Real Madrid buôn bán bình đài nên vì Tần Hùng buôn bán thị trường xào tắc cung cấp tiện lợi, hai người hợp tác lẫn nhau. Hai điểm này có thể duy nhất sẽ khốn nhiều Real Madrid chính là điểm thứ nhất. Về phần điểm thứ hai, đối với buôn bán khai phát không hề như Florentino như vậy si mê củng cố chấp ca đơ dần cũng sẽ không cân nhắc trong đó hơn thiệt. Nhưng là điểm thứ nhất, cho Tần Hùng toàn đội cao nhất tiền lương, chỉ sợ sẽ làm cho ca đơ dần cẩn thận châm trước một phen. Có một cái hiện tượng thị ca đơ dần thời đại cùng Florentino thời đại lớn nhất khác biệt. Real Madrid khi tiến vào ca đơ dần thời đại sau, tài chính trạng huống trở nên ngày càng đi xuống. Điểm trực bạch nói, kiếm tiền càng ngày càng ít, tiêu tiền lại càng ngày càng nhiều. Bây giờ ngay cả Real Madrid hướng ngân hàng tiền vay 6.000 vạn euro, ngân hàng cũng chỉ sẽ nhóm một nửa. Cái này ở Florentino thời đại chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 843, đi thông Champions League chung kết. Real Madrid kể từ tiến vào ca đơ dần thời đại sau câu lạc bộ lợi nhuận thu nhập hạ xuống chủ yếu có 3 điểm. Kỳ 1 thị buôn bán thu nhập hạ hoạt. Cứ việc có Tần Hùng cái này chữ vàng chưa bài, nhưng là tương đối vu Florentino thời đại cự tinh tụ tập, Figo, Zidane, Beckham chờ cự tinh sức hấp dẫn, Real Madrid tổng hợp buôn bán ảnh hưởng lực là có hạ xuống khuynh hướng, cái này hạ xuống tự nhiên sẽ mang đến thu nhập thượng hạ thấp. Thứ hai là ca đơ dần chấp trưởng câu lạc bộ buôn bán khai phát năng lực hạ xuống. Đây chính là câu lạc bộ quản lý đoàn đội năng lực vấn đề. Cái năng lực này hạ xuống thị toàn diện tính, so sánh Florentino thời đại cơ hồ không có mua không được cự tinh, ca đơ dần mong muốn mua một cá cả cả cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, nếu không phải Tần Hùng cùng Arsenal xích mích, sợ rằng ca đơ dần cũng nhặt không tới cái này đại tiện nghi. Mà ở buôn bán vận hành khai phát thượng, ca đơ dần năm đó chẳng qua là Florentino trợ thủ, tự nhiên không cách nào cùng Florentino đoàn đội tương để tịch luận. Thứ ba liền thị câu lạc bộ khai chi gia tăng. Đừng xem Real Madrid trải qua hai cái mùa hè vận hành, đi ví dụ như Zidane, Beckham, Carlos như vậy ở câu lạc bộ nhận cao ngạch tiền lương đại bài ngôi sao bóng đá, nhưng ca đơ dần dẫn viên thượng chi gia thị phi thường khổng lồ, liên tục 2 năm ở mùa hè tốn hao vượt qua một ức euro, còn không bao gồm năm ngoái mùa đông tiến cử Nam Mỹ tam kiệt chi gia cũng giống vậy không nhỏ. Cộng thêm bóng đá hành nghề toàn thân hoàn cảnh lớn địa chi gia tiền vốn gia tăng. Cầu thủ tiền lương tăng lên vân vân hoàn cảnh, bộ phận này bình thường chi ra là cho câu lạc bộ thu chi gánh nặng cực lớn cùng áp lực. Khác phi bình thường chi ra bộ phận phải kể là ca đơ dần bị truyền thông miệng giết bút phạt tội danh. Ca đơ dần đoàn đội, bao gồm hắn thân hữu, ở rất nhiều chi phí chi ra thượng thị dùng Real Madrid câu lạc bộ danh nghĩa tới trả tiền, cũng chính là công khoản tư dụng. Có lẽ bộ phận này chi ra đan bút chi phí không hề cao, nhưng lâu dài tích lũy được tổng thể khai chi vẫn tương đối khổng lồ. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, Real Madrid ở ca đơ dần chấp trưởng hạ bắt đầu đi ra nguyên tiết lưu con đường. Cái này cùng năm đó ngân hà chiến hạm thời đại Real Madrid phong cách hoàn toàn bất đồng. Florentino thị thờ phượng, tốn nhiều tiền làm đại sự, đại đầu nhập mới có đại sản xuất. Ca đơ dần hiển nhiên ở phương diện này tương đối vô năng, hắn chỉ có thể xúc giảm khai chi, khống chế tài chính thăng bằng, mà không cách nào ở thu nhập phương diện mang cho Real Madrid nhiều hơn thu nhập đường dây. Nguyên nhân chính là như vậy. Phật Đi mong muốn để cho Tần Hùng trở thành Real Madrid thu nhập cao nhất cầu thủ, ca đơ dần sẽ to mày, hắn ngược lại cũng không cho là Tần Hùng không nên đạt được đãi ngộ như vậy, dù sao tiến cử Tần Hùng thị ca đơ dần phương diện thành tích nồng mực nặng thải huy hoàng một khoản. Nhưng là ca đơ dần sẽ nhức đầu. Không cách nào lập tức phách bản quyết định, hắn cũng phải cùng Phật Đi có ở đây không thương hòa khí điều kiện tiên quyết làm hết sức chu toàn, áp thấp Tần Hùng gia hạn điều kiện, phải biết Tần Hùng năm đó rời đi Arsenal nội tình, ca đơ dần hay là đại khái hiểu. Hắn cũng không hy vọng cùng Tần Hùng ở khoáng Nhật kéo dài đàm phán chung tiêu hao hết với nhau tín nhiệm. Chỉ bất quá hắn cần nhìn một chút Real Madrid có thể hay không cho Tần Hùng nhiều hơn chi ra. Nhất là ở mùa hè Real Madrid còn cần ở chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập bối cảnh hạ. 4 nguyệt 27 ngày, La Liga thứ 34 vòng cuối cùng một trận tranh tài ở Betmaber tiến hành. Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến giải đấu Trung Du Basque hùng sư Athletic Bilbao. Busquets sai phái đại lượng dự bị đăng tràng tác tái. Real Madrid chủ lực đội hình tắc muốn dưỡng tinh xúc duệ chờ đợi 4 ngày sau Champions League bán kết thứ 2 hiệp. Có lẽ là đã trước hạn thu được giải đấu vô địch, Real Madrid dự bị đội hình ở trong trận đấu quá độ dễ dàng. Athletic Bilbao tắc đối đại tranh tài rất nghiêm túc, một lần ở Betmaber đổi khách làm chủ, Busquets ở trung tràng lúc nghỉ ngơi hiếm thấy đại phát lôi đình, nộ xích dự bị cầu thủ cửa biểu hiện. Hắn huấn thoại để cho Real Madrid ở nửa hiệp sau sáng sủa hẳn lên, đi ngang qua gian khổ 90 phút chiến đấu sau. Real Madrid ở sân nhà bức bình Athletic Bilbao 2-2. Trang này Huê tựa hồ cũng là đang đánh tỉnh dự bị cầu thủ cửa, để cho bọn họ hiểu bọn họ cùng chủ lực đội hình giữa chênh lệch. Cũng không phải là có thể dễ dàng địa tương đối thủ đánh tan. Real Madrid chủ lực cầu thủ cửa ngược lại không có quá nhiều ý tưởng, giải đấu vô địch đã rơi vào trong túi, bọn họ bây giờ duy nhất muốn chính là Champions League điều này chiến tuyến. Hai ngày sau, Liverpool đến Madrid. Châu Âu truyền thông nhất trí bi quan địa cho là Liverpool tương hội tại Betmaber bị Real Madrid đánh kè tua tơi tả. Real Madrid người hâm mộ ở tái chuẩn bị trước trọn vẹn, hăng hái bừng bừng chuẩn bị rất nhiều trợ uy tiêu ngữ, người hâm mộ tổ chức cũng đều ước định ở trong trận đấu cấp Liverpool chế tạo cực lớn sân nhà áp lực, vì đội bóng tiến quân vốn mùa bóng Champions League chung kết bảo giá hộ hàng. 4 nguyệt 30 ngày vãn, Betmaber không còn chỗ ngồi ầm ĩ rung trời. Real Madrid chúng đem tinh thần phấn chấn đứng ở cầu thủ trong lối đi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Liverpool tắc vẻ mặt ngưng trọng san san tới chậm. Tựa hồ Bernie T trước trận chiến huấn thoại nội dung đặc biệt nhiều, cấp cầu thủ cửa bố trí rất nhiều nội dung, dù sao Bernie T không giống như là một vị sẽ khẳng khái kích ngang phát biểu diễn giảng lệ trí hình chủ soái. Làm hai đội cầu thủ đi vào Betmaber sân bóng lúc. Sân bóng bên trong trở về tạo nên Real Madrid người hâm mộ cửa chấn động bắt phương trợ uy thanh. Đi tới. Madrid. Real Madrid chúng tướng mang theo rất dễ thấy tự tin cùng lăng giá đối thủ khí chất đứng ở sân bóng bên trong tiến hành khai cầu nghi thức. Hoan nghênh đi tới Betmaber sân bóng, 2007-2008 mùa bóng Champions League bán kết thứ 2 hiệp tương ở chỗ này diễn ra, thủ hiệp Real Madrid ở sân khách 4-3 chiến thắng Liverpool, thứ 2 hiệp đi tới Betmaber. Liverpool có thể nói là trận chiến sống còn, nếu như bọn họ có thể chiến thắng Real Madrid thẳng tiến chung kết, như vậy bọn họ gặp nhau hoàn thành một cá truyền thông đã nói. Không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hay không 4-5-3 tiến Champions League chung kết, liền nhìn hôm nay Liverpool sẽ lấy ra dạng gì biểu hiện. Real Madrid vô luận từ đội hình, trạng thái, hay là tái trình áp lực đoàn đội thể năng phương diện. Cũng hiển nhiên nếu so với Liverpool tốt hơn. Bọn họ thật sớm địa khóa được giải đấu vô địch, còn cướp lấy cúp nhà vua vô địch, bọn họ tương sở hữu trọng tâm cũng chuyển vào Champions League tái tràng. Tuần trước mặt giải đấu, làm Liverpool ở bờ Mỹ ngảm xuất động phần lớn chủ lực lại không thể bắt lại tranh tài thời điểm. Real Madrid hôm nay thủ phát cầu thủ cửa lại tắt trên vách xem lấy được nghỉ ngơi. Hôm nay lại có lợi thế sân nhà, Real Madrid bị các phe coi trọng cũng không phải là không có có đạo lý. Tới xem một chút hôm nay thủ phát danh sách đi. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Canna và Rô, Hỉn Giờ. Trung tràng, Robben. Đi ở ra, Guti, Sernider. Thiên phong, Tần Hùng, Zô. Liverpool thủ phát 4231. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, A Bờ Loa, Cà Giạp Thơ, Hì Ý Ý A, Dix. Trung tràng, Quýt, Alonso, Gơ Giác, Mascherano, Vernon. Thiên phong, Tô Z. Tranh tài sắp bắt đầu, gặp nhau từ Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Chương 844, thẳng tiến chung kết bước chân. Ở Betmaber tranh tài bắt đầu, Bernie T Thủy Trung đứng ở bên sân tiến hành đốc chiến. Trong lòng hắn kia một chút may mắn tâm lý hoàn toàn biến mất phải vô ảnh vô tung. Hắn cùng với Ancelotti có đại khái ý tưởng giống nhau. Real Madrid có lẽ sẽ nhân vì thứ nhất hiệp thành lập ưu thế mà ở thứ hai hiệp đắc ý vong hình. Hắn cấp Liverpool chế định chiến thuật kỳ thực cùng thứ nhất hiệp không có khác nhau quá nhiều. Cùng Real Madrid đánh đối công hiển nhiên là không sáng suốt, liền lấy tấn công năng lực mà nói, Real Madrid phối trí càng hợp lý cùng với ở tấn công thủ đoạn thượng càng thêm phong phú. Liverpool muốn kéo dài thượng một hiệp ở phía trước 30 phút thành công, lựa chọn cũng không nhiều, có thể nói chỉ có một. Đó chính là ký thác vào Real Madrid điên cuồng chèn ép tấn công thất bại sau công phòng chuyển đổi thời cơ đi đánh phản kích. Nhưng là đặt ở Real Madrid trước mặt thị chạm tay có thể đụng trang The Only chung kết vé vào cửa. Real Madrid cho dù sẽ không khẩn trương, nhưng nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận. Dù là tạm thời thu hồi phong mang, cũng phải bảo đảm sẽ không cho Liverpool một tia một hào cơ hội. Tranh tài trước 15 phút, Real Madrid thủy chung không chế tràng thượng tình thế. Tân Hùng mặc dù thủ phát thị ảnh phong, nhưng hắn trở lại trung tràng, cùng Sörner, Guti, Robben cùng nhau tiến hành chuyển bóng trò chơi. Cái thanh này gơ rát, bờ nội, quýt ba người mệt mỏi choáng váng đầu hoa mắt lại cảm giác bị thất bại cực mạnh. Giống như chạy tới chạy lui điệu tiếu trừ đều là vô dụng công. Alonso cùng Mascherano song tiền vệ trụ thị không dám rời đi phòng thủ nguy hiểm dài đất nửa bước. Bọn họ sợ hãi sẽ cho Real Madrid đánh xuyên phòng tuyến, tự nhiên không dám càng lôi chỉ nửa bước. Real Madrid suy yếu tấn công sắc bén độ, trước 15 phút chỉ có 3 lần sút gôn, hơn nữa không một mệnh trung khung thành trong phạm vi. Toàn bộ đến từ bán xa. Đây đối với vốn mùa bóng thế công như thủy triều ghi bàn như Real Madrid mà nói thị tấn công chất lượng giảm xuống biểu hiện. Nhưng là không có Real Madrid người hâm mộ bất mãn. Đại gia nín thở ngưng thần chờ đợi Real Madrid thành công bắt được đi thông chung kết vé vào cửa. Hôm nay chàng này tranh tài chính là một trận khôn thú chi đấu. Phải dùng nước gấm nấu con nết phương thức bóp chết rơi Liverpool. Liverpool có thể lấy được tấn công cơ hội lác đác không có mấy, hơn nữa đang không có tuyệt cao phản kích cơ hội thời điểm. Bọn họ ở phía trước chàng tấn công cũng không dám đầu nhập quá nhiều cầu thủ, giống vậy cũng kiêng kỵ bị Real Madrid đánh ra phản kích. Gơ rắt cùng Tô Z mấy lần bao phủ ở Real Madrid phòng thủ nghiêm mật thể hệ chung. Tranh tài thứ 23 phút, Tân Hùng ở khoảng cách khung thành 35 mã địa phương cấp sở nịch đờ đưa ra tà chuyển bóng, người sau chọn chuyển cấm khu bên trong phía bên phải khu vực, dô tà sáp hì ị ị ạ sau lưng hất đầu công cửa bị Dì Nạ không có thu. Dì Nạ thì ôm lấy bóng đá. Hắn mong muốn sách động một lần phản kích, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên trước chàng tình thế, Real Madrid phòng thủ trận hình rất nghiêm mật, các cầu thủ giữ bản thân nên phòng thủ khu vực. Căn bản không tìm được rõ ràng đại không làm đi triển khai thế công. Dì Nạ cảm thấy nhục chí, chỉ có thể tương cầu truyền đi cấp cánh ạ bỡ loạ, sau đó Liverpool tiến hành trận địa chiến tấn công tổ chức. Tranh tài thứ 27 phút, Liverpool chúng tướng rốt cuộc không kềm chế được, bọn họ biết chàng này tranh tài nếu như không thể ghi bàn thoại. Bọn họ gặp nhau vô duyên chung kết, đồng thời Real Madrid đang đánh cái gì chủ ý, kinh nghiệm phong phú Hồng quân lại như thế nào không biết đâu. Dì từ cánh dẫn bóng về phía trước chàng buôn tập. Hắn vừa qua khỏi trung tràng liền tương cầu chuyển cho trước mặt bờ nội, người sau ở Robben trở về đuổi dưới tình huống tương cầu hồi khấu, né tránh cải rổ vốn sau hoảng khai góc độ tái chuyển bóng đi trung lộ giao cho Gơ Rát. Gơ Rát gặp gỡ Tần Hùng cùng đi ở ra địa tranh chấp, hắn mới vừa bắt cầu tính toán hoảng khai đi ở ra, Tần Hùng liền từ hắn bên người tạp vị trận banh thành công. Gơ Rát dưới tình thế cấp bách sẽ đối Tần Hùng tiến hành xoạc bóng, nhưng là Tần Hùng trận banh sau liền tương cầu chuyển cho phụ cận Guti, sau đó chú ý tới sau lưng Gơ Rát xoạc bóng. Hắn bật cao né tránh một cái, vẫn bị Gơ Rát câu một cái chân, hắn lảo đảo địa đi hai bước sau quay đầu trừng mắt nhìn Gơ Rát, sau đó thấy trọng tài chính trong miệng hàm chứa huýt sáo cũng không có thổi vang, mà là ý bảo tấn công tiếp tục. Guti tương cầu tà truyền cho trung tràng cánh trái Sörner, hắn ra cầu sau lập tức về phía trước chạy trốn, Tân Hùng cũng ở đây ổn định thân thể trọng tâm sau về phía trước chạy như điên. Sörner dẫn bóng chư bóng đá về phía trước đẩy tới thế công. Liverpool phòng tuyến có chút không yên. Dịch còn chưa có trở lại phòng thủ vị trí. Làm sờ nịch đờ dẫn bóng chứ bóng đá đi tới nguy hiểm giải đất trước sau, hắn ở ạ bờ lỏa trước mặt tương cầu chuyền ngang. Gu thì tại chỗ không chế bóng, ngẩng đầu quan sát một phen sau tương cầu tà tắc đi bên phải phía trước. Tần Hùng vừa đúng ở cái tuyến kia trên đường, bất quá Tần Hùng cũng không có đi đụng cầu. Alonso tranh chấp rơi vào khoảng không. Liverpool phòng thủ chúng tướng cái này mới nhìn thấy gũ tì chọc khe trên thực tế là cấp bên phải đường cuồng tiêu đi lên Robben. Tiểu phi hiệp ở cấm khu trước cắt ngang trung lộ xúc cầu liền thị nhẹ nhàng một bát, sau đó tại chỗ chọn chuyển cấm khu bên trong bên trái thủ phủ. Bóng đá bay qua cạ dạ phơ đỉnh đầu, hắn lập tức tiến hành xoay người, nhưng là Tần Hùng nhanh hơn hắn. Tần Hùng cắm nghiêng vào cạ dạ phơ địa sau lưng. Dỗ bên chân này tà hướng quá đính chọn chuyển nhìn như thị cấp Sörner, nhưng Sörner cũng không có nội thiết, mà là hoành hướng đi tới cấm khu trước. Tần Hùng ở cạ dạ phơ cùng Mascherano tranh chấp hạ dẫn đầu xúc cầu. Hắn chạy qua bóng đá trô rơi, ở bóng đá rơi ở sau lưng lúc dùng gót chân tinh chuẩn địa trực tiếp sau dập đầu. Làm bóng đá lăn đi phía sau lúc, Sonic đờ vọt tới bóng đá trước, thì ỉ ỉ ạ lúc này di động qua tới muốn phong trận Sonic đờ. Nhưng là Sonic đờ một cước ra cầu địa lựa chọn để cho hì ỉ ỉ ạ hoàn toàn tuyệt vọng. Tà tắc hì ỉ ỉ ạ sau lưng. Hì ỉ ỉ ạ biết hết thể đều xong rồi. Bởi vì hắn tới phong tỏa Sonic đờ đồng thời, đã bỏ qua đối Real Madrid đội trưởng tranh phòng. Betma bơ chúa tể của những chiếc nhẫn ở không người tranh phòng hạ tiếp ứng đến Sonic đờ diệu truyền. Hắn đơn đao phó hội. Mặt đối thủ môn gì nạ, dô nổ bắn ra khung thành gần rác, bóng đá lây sấm đánh thế chui vào khung thành bên phải thượng rác. Dì nạ liên phát cứu động tác cũng không có làm ra liền giơ tay đầu hàng. Cầu tốc quá nhanh, căn bản không có biện pháp. Betma bơ vang lên đình thai nhức góc tiếng hoan hô, dô tươi cười dạng dỡ địa dọc theo ranh giới cuối cùng chạy như điên hướng bên sân. Liverpool trung tướng trừ thất lạc ra cũng không có quá ngoại ý muốn đánh vào. Bởi vì đây chính là Real Madrid mục đích chiến thuật. Liverpool, hoặc là bị cắt chết, hoặc là ở phản kháng chung chết bi trắng chút. Real Madrid chân chính tấn công phát lực, sẽ phải bắt Liverpool không kềm chế được thời điểm. Trọng tài chính trừ xử Real Madrid ghi bàn hữu hiệu, Liverpool trung vòng khai cầu ra, còn chạy đi gơ rắt trước mặt cấp hắn lấy ra một trương hoàng bài. Đây là đối với hắn mới vừa rồi đối tần hùng sau lưng phóng sạn trừng phạt. Bút cờ ở huấn luyện viên chỗ ngồi trong lòng đại định, Real Madrid thẳng tiến chung kết bước chân càng ngày càng gần. Bernie T tắc tại chỗ bên mặt vô biểu tình, hắn xoay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Real Madrid đánh tiến cái này ghi bàn sau, Liverpool tình cảnh trừ càng thêm gian nan ra, đối Liverpool tâm lý đả kích cũng là cực lớn. Chương 845, Hồng quân tuyệt vọng. Real Madrid đội trưởng Zô thủ khai kỷ lục. Real Madrid một lần kinh điển công nhanh phối hợp. Tần Hùng góp chân làm cầu thị chỗ tinh diệu, Sonic đỡ tỉnh táo chọc khe cũng làm người ta khen ngợi, Zô thế lớn lực trầm vỗ ly lệnh gì nạ chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Tổng tỷ số đã cải tả vì 5-3. Liverpool mong muốn ở Betma bơ hoàn thành lịch chuyển, bọn họ liền cần tiến 3 ca cầu. Cái này nhiệm vụ quá gian cự, vốn mùa bóng có thể đàn tràng đánh tiến Real Madrid 3 cầu đội bóng thật sự là phượng mao lân rác. Liverpool trung tướng ở ném cầu sau phảng phất bị mới vừa tăng lên sĩ khí, mong muốn lịch chuyển cô chú ném một cái bị Real Madrid ghi bàn đánh nát ấy. Bọn họ lần nữa lui trở về, Real Madrid tắc cán bộ tiểu ban địa lần nữa lấy khống chế tiết tấu tư thế tiến hành tranh tài. Real Madrid hoàn toàn không cần thiết gấp gáp tấn công. Vững vàng khống chế được tranh tài tình thế, như vậy bọn họ là có thể tương Liverpool nhuệ khí tiêu ma hầu như không còn. Tranh tài lần nữa tiến vào gợn sóng không hưng tiết tấu, Liverpool tấn công bao phủ ở Real Madrid dày đặc phòng thủ hạ, Real Madrid tắc đa số thông qua bắn xa tới uy hiếp Liverpool khung thành. Hai phe hố có thế công, nhưng cuối cùng sút gôn số lần hay là thiếu có chút đáng thương. Hơn nửa hiệp rất nhanh kết thúc, ở Real Madrid người hâm mộ tiếng hoan hô chung, hai đội đi vào phòng thay đồ chung. Bút cờ ở trung tràng lúc nghỉ ngơi biểu dương đội bóng biểu hiện, làm Real Madrid tỉnh táo co được giãn được lúc, giống vậy cũng đạt tới sân bóng thượng một chi đội bóng lý tưởng nhất trạng thái, thu phóng tựa như. Bút cờ cho là bây giờ duy nhất có thể khốn nhiều Real Madrid chính là cầu thủ thương bệnh cùng trạng thái. Về phần nên như thế nào tranh tài, cầu thủ cửa trong lòng hiểu rõ, đội bóng khí chất cùng tâm lý thành thục độ đã không cần lại đi lo âu. Nửa hiệp sau tranh tài hai bên dịch bên tái chiến. Bernie T ở trung tràng lúc nghỉ ngơi không biết đối Liverpool trung tướng nói cái gì, nửa hiệp sau vừa lên tới, Liverpool liền lập tức sách động mãnh liệt thế công. Đại khái bọn họ muốn ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau trước thanh đoạt người. Tranh tài thứ 47 phút, Alonso trợ công đến trước tràng tiến hành tấn công tổ chức. Hắn cùng với bờ nần làm hai quá một phối hợp tương tấn công đẩy tới đến Real Madrid nguy hiểm giải đất. Alonso thẩm thì độ thế, hắn ở đi ở dạ trước mặt đưa ra một cước tà truyền. Gơ rát tà hướng chạy chỗ tiếp ứng Alonso chân này chuyền bóng, cướp ở gụ tỉ trước xúc cầu gơ rát tương cầu hành đẩy bên phải, chuyền bóng sau lập tức trước sáp, quýt từ cánh hướng trung lộ chạy động sau một cước ra cầu cấp gơ rát đưa ra chọc khe cầu. Từ hín dở cùng cắn nạ vạ rổ trung gian chỗ chống xuyên sáp chạy chỗ mà qua gơ rát hoàn thành phản việt vị. Nhưng hắn đối mặt khung thành góc độ cũng không phải là đặc biệt hảo, gơ rát tương cầu quét ngang đi trước cửa trung lộ. Tô Z thoát khỏi PP sau đó đến trước cửa thường điểm. Động nhược thoát thỏ Tô Z không có nghĩ đến Casillas cũng đi tới bóng đá trước, hắn trực tiếp khởi chân đẩy bắn bị Casillas gần trong gang tấc địa dùng đùi phải cản đi ra ngoài. Tô Z che miệng biểu đạt ra nội tâm thất lạc. Casillas tắc ngón tay đội hưu ý bảo đi át chế Liverpool hai lần tấn công. Liverpool bỏ lỡ một lần hoàng kim cơ hội, bọn họ có cơ hội ở nửa hiệp sau liền đoạt về một cầu. Đáng tiếc Tô Z sút gôn bị Casillas vô tình phong trận đi ra, nếu như trận banh này có thể đánh tiến. Liverpool còn có cơ hội đi hoàn thành lịch chuyển. Bị ngăn cản đi ra bóng đá cút hướng Alonso. Lúc này Alonso quyết định trực tiếp khởi chân sút gôn, nhưng là đi ở dạ hoạt sạn dùng thân thể tương cầu lần nữa ngăn cản ra. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa trong lòng sợ hãi không dứt, Liverpool đúng là vẫn còn có sức đánh một trận, không thể khinh thường. Bị đi ở dạ ngăn cản đi ra bóng đá cút hướng trung tràng, Tân Hùng ở trung vòng vị trí chạy hướng bóng đá, sau lưng Mascherano tiếp thân cùng đề phòng, hắn quyết định chủ ý làm Tân Hùng dừng cầu sau liền đối với Tân Hùng tiến hành phạm quy. Không phạm quy, căn bản không áp chế nổi Tân Hùng. Nhưng là Tân Hùng cũng không có dừng cầu, hắn xử lý cầu lần thứ nhất liền đem cầu hoành gõ. Lan đến bên phải đường bóng đá bị Robben lấy được, hắn chuyến cầu nhanh chóng dọc theo cánh về phía trước đột tiến. Real Madrid vốn mùa bóng đánh công nhanh thời điểm. Robben đan binh đánh út thị tốc độ nhanh nhất, hắn có thể bảo đảm tấn công lúc tốc độ lấy được bảo đảm, để cho đối thủ không kịp trở về thủ đến nơi bố trí xong phòng tuyến. Tân Hùng ra cầu sau liền xoay người vòng qua Mascherano về phía trước chạy như điên. Jody trước một bước đã chống đỡ Liverpool hậu vệ tuyến về phía trước buôn tập. Liverpool đang tiến hành mãnh liệt thế công sau lưng cấp phòng tuyến chế tạo cực lớn thai hoàng ẩm, không gian vô cùng rộng mở, cầu thủ giữa chô đứng cũng không phải là hợp lý nhất. Robben ở chuyến cầu đi tới nguy hiểm giải đất trước, hắn trực tiếp tương cầu hành chuyển đến cấm khu trước trung lộ. Lúc này Tân Hùng thúc ngựa chạy tới, bởi vì Liverpool hai tên tiền vệ trụ đều ở đây Tân Hùng sau lưng, lúc này Tân Hùng đối mặt thị một cái giải rác phòng tuyến, còn có đã tim đập chân run thủ môn gì nạ. Hắn ở không người trành phòng hạ cảm giác mình bước điểm đạp rất khá. Robben thua đưa tới bóng đá vô luận phương hướng hay là lực độ cũng rất thoải mái. Hắn có thể đi nếm thử đi đột phá. Nhưng hắn cho là không có cần thiết. Không có cái gì so với bây giờ khởi chân thị thích hợp hơn lựa chọn. Frank. Tân Hùng ở xúc cầu trong nháy mắt liền thị một cước trọng pháo doanh cửa. Bóng đá xẹt qua một đạo từ dưới lên thẳng tắp, giống như quán nhật trường hồng cuốn phong lôi trực treo Liverpool khung thành bên phải thượng giác. Dĩ nã lần này làm ra phát cứu, nhưng lại như cũ ngoài tầm tay với. Betmaber trên khán đài, Real Madrid người hâm mộ cửa nhảy cẫng hoan hô. Cơ hồ mong muốn ca múa tưng bừng trước hạn mở ra ăn mừng party, vì đội bóng thẳng tiến Champions League chung kết mà cuồng hoan. Tân Hùng, siêu cấp Tân Hùng, không thể ngăn trở Tân Hùng đánh tiến vốn mùa bóng cá nhân ở Champions League chung thứ 17 cá ghi bàn. Đây là một cái chế kỷ lục ghi bàn, hắn còn có cơ hội soát tân kỷ lục, vốn mùa bóng Tân Hùng quá đáng sợ. Hắn ở các hạng tái chuyện chung biểu hiện cũng dị thường cấp mắt. Lần này tiếp ứng Robben chuyền bóng, Tân Hùng trực tiếp cấm khu ngoại lựa chọn khởi chân sút gôn, hắn phi thường tự tin, bắn ra bóng đá thoáng như ra thang pháo đạn chui vào Liverpool khung thành bên trong. Đáng thương gì nạ, hắn phát cứu lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực, hắn mong muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng là Tân Hùng ghi bàn lại thì không cách nào ngăn trở. Tân Hùng vọt tới bên sân làm ra cá nhân dấu hiệu tính ăn mừng động tác. Làm Betmaber sân bóng kèm theo Tân Hùng bãi trên cánh tay dương vùng quyền động tác vang vọng khởi đình thai nhức có bùm. Tiếng vang sau, Hồng quân toàn đội cầu thủ cảm nhận được một cổ cực lớn thất lạc, nội tâm phảng phất bị nhiều tiêu cực tình cảm sở tịch quyền. Đưa đám, trốn tránh, mệt mỏi, muốn rời khỏi tranh tài, rời đi Betmaber, tìm cá thư thích địa phương ngủ một giấc, lần nữa bắt đầu tốt đẹp một ngày. Nhưng là bọn họ không làm được. Bây giờ chỉ có thể nhìn Real Madrid cầu thủ đang ăn mừng, bọn họ không giúp lại ánh mắt tuyệt vọng ở tiết lộ bọn họ nội tâm ý tưởng chân thật. Đại thế đã qua. Liverpool không có cơ hội nữa. Tổng tỷ số đã biến thành 6-3. Liverpool mong muốn thăng cấp, phải đánh tiến 4 cá ghi bàn. Nhưng Real Madrid sẽ không cho bọn họ cơ hội, thứ 2 ghi bàn cùng thứ nhất ghi bàn thực tế thượng giống nhau như lúc, chỉ cần Liverpool hơi ở tấn công trung đầu nhập nhiều hơn binh lực, sẽ gặp bị Real Madrid nắm lấy cơ hội đánh công nhanh. Chương 846, mục tiêu thứ 10 quan. Ở ngoại hạng Anh dạy đặc tái trình hạ đa tuyến tác chiến Liverpool đã sớm binh bị mã phạm. Giải đấu bên trong chật vật địa bảo vệ hạ mùa bóng tiến quân Trang Di Onlit từ cách chỗ ngồi, cuối cùng cô chú ném một cái liền thị Trang Di Onlit tái tràng. Nhưng tương đối vu Real Madrid sinh long hoặc hổ, Liverpool liền so ra kém. Cái này cùng năm đó Istanbul có thể thực hiện kinh thiên đại nghịch chuyển hoàn toàn bất đồng. Như mặt trời ban trưa AC Milan ở lúc ấy không chỉ có là khí phách bắn ra bốn phía, cũng giống vậy có kiêu ngạo tự mãn, trung tràng lúc nghỉ ngơi liền khai trạm để ăn mừng, Real muốn ở đó 2 năm trước. Bọn họ cũng đã là Champions League vô địch, sau đó ở Italia lên đỉnh quân lâm Apennine, AC Milan tống táng ở khinh địch chung. Nhưng Real Madrid đối vinh dự, đặc biệt là đặc thù mà siêu nhiên Champions League thứ 10 quan mục tiêu, sẽ để cho Real Madrid tránh khỏi phạm hạ cùng AC Milan giống nhau sai lầm. Bọn họ căn bản sẽ không cấp Liverpool có bất cứ cơ hội nào. Toz cùng Gerrard ở phía trước chàng bán mạng địa chạy trốn, phản cướp, chạy chỗ, tìm chỗ chống tìm cơ hội, mồ hôi sớm đã ướt đẫm áo đấu. Nhưng quay đầu lại còn thì không cách nào ở Real Madrid cấm khu bên trong gây sóng gió. Lác đác không có mấy lại uy hiếp bình thường bắn xa thì không cách nào ở Betmaber để cho thánh cả xỉ lặt thấp kém cao ngạo đầu lâu. Mong muốn toàn quân áp lên dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, nhưng Liverpool đã nếm thử qua 2 lần, chỉ là thị thử dò xét cùng nếm thử liền gặp gỡ lôi đình trọng kích. Liverpool chúng tướng lo lắng bọn họ sẽ ở Betmaber hoàn toàn bị đinh ở xỉ nhục trụ thượng, vì vậy trong lòng mãnh liệt kiên kỵ. Real Madrid thong thả ung dung địa cùng Liverpool chu toàn, bình yên địa gian trôi qua, lại bén nhạy biết được chứ Liverpool nhất cử nhất động. Vốn mùa bóng Betmaber chính là châu Âu thứ nhất ma quỷ sân nhà. Vô luận là người nào đi tới Betmaber, muốn ở chỗ này diễn ra rồng ngâm hổ gầm huyên tân đoạt chủ, vậy cũng là si nhân thuyết ngộng. Tranh tài thứ 59 phút, Guti cấm khu trước đánh ra cao chất lượng bắn xa, dí nạ diễn ra thế giới cấp phát cứu kinh hiểm địa tương cầu nhào ra danh giới cuối cùng. 5 phút sau tần hùng trung tràng gián địa chọc khe cấp sơ nịch đỡ đưa ra diệu chuyển, người sau đơn đao cố gắng quá rơi thủ môn dì nạ kết quả bị dì nạ ngã xuống đất phát rớt bóng đá. Tranh tài thứ 71 phút, Joe Ben cấm khu trước phía bên phải chuối tiêu cầu cớ bóng hoạt cửa ra, lệnh Liverpool chúng tướng lần nữa người đổ mồ hôi lạnh. Đến tranh tài thứ 82 phút, Joe lui về cùng tần hùng làm phối hợp. Hai người đổi vị đối điều nhân vật, Joe đưa ra chọc khe cầu cấp tần hùng. Tiến vào bên trong cấm khu tần hùng ở dì nạ khí môn ra sau nhắm ngay khung thành xa rác chọn bán. Từ dì nạ bên người bay qua bóng đá bị dì nạ dùng đầu ngón tay hơi thay đổi quy tích, bóng đá cuối cùng lướt qua cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Tần hùng đứng ở cột cửa cạnh quay đầu chiều dô bất đắc dĩ cười một tiếng, tựa hồ là bản thân lãng phí đối phương rượu chuyển mà cảm thấy có chút áy náy. Dô tắc mãn bất tại hồ đi lên cùng tần hùng tiến hành vỗ tay. Real Madrid và hôm nay Betmaber đúng là đá không giống như là người hâm mộ cửa sở biết Real Madrid. Nhưng không thể phủ nhận thị, ở nơi này loại gió êm sóng lặng gợn sóng không hưng tranh tài tiết tấu chung, Real Madrid từ đầu chí cuối nắm trong tay toàn cục tình thế. Alonso ở tranh tài cuối cùng một phút cấp Tô Z đưa ra quá đính chọc khe, Tô Z phản việt vị thành công. Nhưng là hắn không có thể dừng hảo cầu, bóng đá ở cấm khu bên trong đạn địa sau bị Casillas dễ dàng không có thu. Toàn trường tranh tài kết thúc. 2007-2008 Champions League bán kết thứ 2 hiệp. Real Madrid cùng Liverpool tranh tài kết thúc, chúc mừng Real Madrid lấy tổng tỷ số 6-3 đào thải Liverpool thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League chung kết. Giống như trước rất nhiều đi tới Betmaber mạnh đội, Liverpool hôm nay cũng không có thể đủ ở chỗ này cấp Real Madrid chế tạo quá lớn khó khăn. Real Madrid nhân thứ nhất hiệp để giành tới ưu thế, thứ hai hiệp đá hơi lộ ra cẩn thận, nhưng là loại này cẩn thận để cho bọn họ hoàn toàn nắm giữ tranh tài. Đang không ngừng tiêu hao chung để cho Liverpool quỳ xuống đất đầu hàng. Bây giờ Real Madrid người hâm mộ cửa có thể ước mơ câu lạc bộ thứ 10 ngồi Champions League cúp vô địch. Real Madrid kế tiếp tất nhiên sẽ vì Moscow cuộc chiến mà vào hành trọn vẹn chuẩn bị, bọn họ ưu thế hay là rất rõ ràng, vô luận ngày mai khác một trận bán kết kết quả như thế nào. MU hoặc là Chelsea cùng Real Madrid hội sư Champions League chung kết, ngoại hạng Anh song hùng cũng nên vì mùa bóng mạt giải đấu thu quan mà vọt lên, nhưng Real Madrid có thể dưỡng tinh xúc duệ toàn lực bị chiến Champions League chung kết. Cái này có lẽ sẽ để cho Real Madrid càng thêm bị ngoại giới bây giờ chúng ta có thể chờ đợi Champions League chung kết ngày đó đến. Tranh tài kết thúc lúc, Real Madrid dự bị chỗ ngồi cầu thủ cửa vọt vào sân bóng bên trong, đại gia ở sân bóng nhiệt liệt bạo bằng không khí chung vui mừng đội bóng tiến vào Champions League chung kết. Liverpool chúng tướng đứng tại chỗ thẫn thờ nhìn vui mừng chung Real Madrid chúng tướng. Đêm lạnh như nước, phảng phất chỉ có Hồng Quân có thể cảm nhận được kia hơi lạnh lại đau nhói lạnh lẽo. Giải đấu chung chỉ có thể bảo thứ tư, Champions League gục xuống chung kết cửa, để lại cho Hồng Quân lại là vừa ra năm nay đã hết lực, sang năm giết trở lại. Ý chí có chút xa suốt Liverpool chúng tướng hơi cúi đầu hơi lộ ra bi sảng rời đi Betmaber. Busker cùng Bernie T nhiều trò chuyện đôi câu, ở bên ngoài kia có lẽ là lao sư cấp đệ tử an ủi. Hay hoặc giả là đệ tử hướng lao sư chúc mừng, cũng có thể chẳng qua là cấp ngoại giới thấy lễ nghi phong độ thôi. Làm Real Madrid chúng tướng ở sân bóng bên trong ăn mừng sau khi kết thúc, rất nhiều cầu thủ cởi bỏ áo đấu ném thượng người hâm mộ cửa. Sau đó bọn họ bắt đầu lui tràng. Đi ở chính giữa tần hùng ai hùng bộc phát, Schneider, Robben, Joe, Guti. Trung gian 5 người cười nói hoan, phảng phất đã ở triển vọng Champions League chung kết. Những thứ kia thật lâu không muốn lui tràng người hâm mộ cửa một màn phát ra từ nội tâm cao hứng. Đó chính là địa biểu mạnh nhất lục cấm chiến đội. Mới vừa đi tới bên sân, liền có ký giả kích động đi lên tiến hành phỏng vấn. Công tác nhân viên cản một cái, Real Madrid chúng tướng tắc cũng không biết những ký giả kia rốt cuộc muốn phỏng vấn người nào. Có ký giả la lớn, vốn mùa bóng bất bại Real Madrid sẽ thực hiện tam quan vương sao.